Ta có một quyển quỷ thần đồ lục chương 748 tới chương 775. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Kim Ngọc Long, Hoàng Kim Cốc thiếu chủ. Thiếu Đông gia của Hoàng Kim Cốc, người nhận biết không nhiều, nhưng cũng không tính là ít. Nơi này có không ít. Hoàng Kim Cốc, trong thiên hạ chưa từng nghe qua lại là quá ít quá ít. Cho nên có người gọi ra thân phận của Kim Ngọc Long, mọi người lại nhìn công tử ca phú quý đầy người này, đều là vẻ mặt giật mình. Ngay cả trong Sở Vương Điện, quân thần Sở Quốc nhìn giếng trời đều là mắt hiện dị sắc. Hừ hừ. Kim Ngọc Long ngẩng đầu nói, chính là bổn thiếu gia, sao vậy? Chẳng lẽ các ngươi cũng cho rằng bổn thiếu gia không xứng tới đây, muốn đuổi bổn thiếu gia đi sao? Đại phạm vô lượng. Diệt Minh Tôn giả tiến lên vài bước, chắp tay nói, Kim thiếu ông chủ đại giá quang lâm, đương nhiên chúng ta sẽ vô cùng hoan nghênh. Có thể không chào đón sao? Vô luận là Tam Sơn Ngũ Tông bọn họ, hay là thế lực các phương hôm nay đến đây, có người nào không được Hoàng Kim Cốc giúp đỡ? Ngay cả hội chấp kiếm hôm nay, Hoàng Kim Cốc cũng là thương tài trợ lớn nhất. Đối với Kim chủ như vậy, không có người nào không hoan nghênh. Vậy là tốt rồi, thế nào? Kiếm pháp của vị Diệp huynh này của ta còn đủ tư cách lấy thanh kiếm này. Kim Ngọc Long đưa tay chỉ về phía Diệp Cô Thành, đắc ý nói, theo bản thiếu gia thấy, các ngươi cũng không cần làm điều thừa, tỉ thí cái gì ở đây? Không phải chỉ là một thanh kiếm thôi sao? Bản thiếu gia mua. Các ngươi nơi này ai làm chủ? Ra cái giá đi. Kim Ngọc Long ngẩng đầu ưỡn ngực, nhìn bốn phía chung quanh, chỉ cần các ngươi mở miệng, bổn thiếu gia cam đoan, một giây cũng sẽ không trả lại. Nếu có ai thiếu kiếm, cũng không ngại nói một tiếng với bổn thiếu gia. Lương Thần Thập Tam Kiếm, Thái Giáp Vũ Khố Tàn Kiếm, Nha Cửu Thần Chú, Trầm Thủy Long Tước, Định Quang Chiếu Đảm, Danh Kiếm Cổ Xưa, Thần Kiếm Đương Thời, chỉ cần các ngươi nói ra miệng, bổn thiếu gia có thể tìm đến cho ngươi. Tùy các ngươi tự lấy. Kim Ngọc Long liếc nhìn tứ phương, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, dường như những người đang ngồi đây đều là một đám nhà quê chưa từng trải sự đời. Sự thật cũng đúng là như thế. Hắn tài đại khí thô, mở miệng ngậm miệng đều là danh kiếm thần kiếm cổ kim. Lương Thần, Nha Cửu đều là thần tượng đúc kiếm thời cổ. Người trước cả đời chỉ rèn ra 13 kiếm, hơn nữa chỉ từng có 3 kiếm hiện thế, lại là kiếm như thần, mỗi một kiếm đều từng chém đầu thánh cảnh, kinh diễm nhân gian. Kiếm do người sau đúc thành, không phải là vì tất cả đế vương, chính là do Tiên Tông danh giáo giáo chủ tổ sở hữu, cũng không có một phàm phẩm. Thái Giáp Võ Khố càng là thời cổ đại, một quốc gia thần bí nhiều thế hệ lấy đúc binh nổi tiếng, tồn tại còn ở trước Tự Tế. Thần binh đúc từ trong nước, trước khi Tự Tế đã bị thế nhân truy đuổi. Người tập võ luyện binh, không có ai không muốn có được Thái Giáp thần binh. Cho đến khi Tiền Tự một vị quốc quân nâng lên lực lượng một quốc gia, tìm được Thái Giáp cổ quốc, cầu kiếm không được, giận mà phát binh, hủy diệt Thái Giáp. Nhưng không ngờ Thái Giáp nhân không chỉ là tự tiện đúc thần kiếm, mỗi người càng là cương trực như kiếm, thà gãy không công. Một khắc cuối cùng, trong nước chiến đến chỉ còn không đến trăm người. Dù là người cuối cùng của Thái Giáp cũng vào lúc quốc phá, đầu nhập vào chú binh lô tự thiêu mà chết. Tiền Tự cùng lục soát Thái Giáp, cũng không tìm được một thanh đao, một thanh kiếm. Thẳng đến sau này, Thánh Tổ Đế Tắc từng cơ duyên xảo hợp, ở trong di chỉ Thái Giáp quốc, tiến vào một chỗ địa huyệt, lại tìm được Thái Giáp võ khố. Thiết kỵ của bá phủ, Thánh Tổ Đế Tắc dùng uy chấn tứ hải bát hoang, chính là dựa vào Thái Giáp võ khố này mới hình thành, uy hiếp thiên hạ. Thái Giáp võ khố kia đến tột cùng là tình hình thế nào, không người biết được. Nhưng người trong thiên hạ đều biết, binh khí từ trong Thái Giáp vũ khố chảy ra, không có chỗ nào mà không phải là thần binh lợi khí hiếm có trên đời. Đạt được một món, có thể xưng hùng một phương. Bất kể là thần tượng thời cổ đúc kiếm, hay là võ khố cổ cất giấu kiếm, đều khiến cho mọi người ở đây động tâm không thôi, thậm chí trong mắt hiện lên vẻ tham lam. Lời này đổi thành bất cứ người nào nói, người khác đều sẽ nói khoác mà không biết ngượng. Nhưng lời này là của Thiếu Đông gia Hoàng Kim Cốc, Kim Ngọc Long nói, sẽ không có ai hoài nghi. Nếu nói trên đời này ai có bản lĩnh như vậy, có thể tùy ý đem thần binh như thế hứa gả người, ngoại trừ triều đình đại tắc, liền chỉ có Hoàng Kim Cốc. Bởi vậy, dù là lời nói của Kim Ngọc Long, rõ ràng nghe vô cùng hoang đường, nhưng đã có người cho là thật, đồng thời thật sự suy nghĩ được mất. Thậm chí, đã có người gấp gáp nói, Kim Thiếu Đông gia, lời này của ngươi là thật sao? Kim Ngọc Long không vui nói, ngươi nghĩ bổn thiếu gia là ai? Kim Thiếu Đông gia, không phải chúng ta không tin ngươi, thần binh tuy quý, nhưng lấy thực lực của Hoàng Kim Cốc, tự nhiên không nói chơi, chỉ bất quá, nơi này nhiều người như vậy, Thiếu Đông gia cho dù tìm được nhiều danh kiếm hơn nữa, thì phân thế nào? Kim Ngọc Long cười lạnh nói, hừ. Thần kiếm bực này, vốn là không nhiều, nhưng đã là thần kiếm, tự nhiên không phải người đều xứng đôi, bất quá các ngươi cũng không cần lo lắng. Chỉ cần ứng với bổn công tử, các môn các phái ở đây, ít nhất đều có thể được một thanh danh kiếm trên thiêu đăng lục. Keng. Đám người trên Thiên Phật đỉnh chấn động mạnh một cái, nhào nhào phát ra tiếng kinh hô. Thiêu Đăng Lục này chính là kiếm phổ do một vị cao nhân kiếm đạo được xưng là Ma Kiếm lão nhân mấy trăm năm trước ghi lại. Phía trên ghi chép danh kiếm từ cổ chí kim, mỗi một thanh kiếm, tuy chưa chắc đều là thần binh, nhưng đều có lai lịch bất phàm, đều từng tỏa ra hào quang rực rỡ đủ để truyền thế. Ha ha, Kim Ngọc Long này quả nhiên giống như trong truyền thuyết, hoàng khố hồ đồ. Trên Sở Vương điện, Sở Vương cũng không khỏi cười một tiếng. Lấy khí thế như mặt trời ban trưa của Sở Quốc, cũng không dám tùy tiện khoe khoang. Nhưng Hoàng Kim có quả thật có thực lực này. Được. Phái Trầm Sa ta rời khỏi hội chấp kiếm. Đúng là có người đứng ra, trực tiếp đáp ứng Kim Ngọc Long. Kim Ngọc Long cười ha ha, quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Cô Thành, nhỏ giọng nói, thế nào? Diệp huynh, tuy tiểu đệ ta không có thần kiếm của Diệp huynh, nhưng cũng có thể khiến quần hùng cúi đầu, so với thần kiếm của huynh thì dễ dùng hơn chứ. Diệp Cô Thành trên mặt ý cười thản nhiên, Thôi Hành Chi ở một bên đầu đầy hắc tuyến, trong miệng không ngừng lẩm bẩm mấy câu kiểu như nhà giàu mới nổi, hoàng khố phá gia chi tử. Kim Ngọc Long lại đắc ý cười nói với Trầm Sa phái, ha ha ha, cái kia ai? Ngươi tự đi đi, đi xuống dưới núi, tìm Hoàng Kim Nô ở đó ghi nhớ tên họ của ngươi, rồi có thể về nhà chờ đợi, ngày sau tự có người của Hoàng Kim Cốc ta được kiếm tới cửa. Người nọ mừng rỡ, lập tức dẫn môn nhân xuống núi. Không có bất kỳ bằng chứng nào, lại không nghi ngờ lời nói của Kim Ngọc Long. Đây chính là thanh danh của Hoàng Kim Cốc. Ồ, Kim Thiếu ông chủ, còn có Thanh Mộc trại chúng ta cũng nguyện rời khỏi. Còn có ta, Liên Hoàng ổ ta cũng nguyện rời khỏi. Ta một kiếm khai thiên hà không môn không phái, nếu rời khỏi, có thể được chọn danh kiếm thắp đèn. Ta. Trong lúc nhất thời, lại không ngừng có người nói muốn rời khỏi. Kim Ngọc Long tài đại khí thô, ai đến cũng không cự tuyệt. Trên đỉnh Thiên Phật, đám người rộn rộn ràng ràng, trong khoảng thời gian ngắn, vậy mà đã trống một đám người. Tam Sơn Ngũ Tông cùng những người của thế lực lớn kia hai mặt nhìn nhau. Đám người Diệt Minh Tôn giả biết nếu để Kim Ngọc Long này tiếp tục càng quấy như vậy, sợ rằng việc cầm kiếm sẽ trở thành trò cười mất. Một lão đạo sĩ đầu đội ngọc quan, râu dài đến trước bụng đứng dậy, nói, theo bần đạo thấy, vị Diệp cư sĩ này, kiếm pháp quả thực đã tới thông thần chi cảnh, đã là chấp kiếm hội, tự nhiên vẫn là lấy kiếm luận đạo, Diệp cư sĩ cũng có thể tranh một chuyến nha. Không sai, nên như thế. Diệt Minh Tôn giả, Diệt Tịnh sư thái hai người liếc nhau, đều có phần bất đắc dĩ. Lần này chấp kiếm hội, bọn họ vốn là phụng mệnh mà đi, sớm có định số. Người này kiếm đạo thông thần, lai lịch không rõ, thật sự là biến số. Hai người nhìn thoáng qua phía sau, lại là một văn sĩ nho bào. Người này gật đầu, từ trong đám người đi ra, cười nói, lấy kiếm pháp của vị Diệp tiên sinh này, tự nhiên là đủ để tranh phong cùng quần hùng, nhưng mà... Văn sĩ nhìn chung quanh, cười nói, chấp kiếm hội này của chúng ta, tranh là thiên tử kiếm, cái gì gọi là thiên tử kiếm? Vị Trích tiên nhân kia sớm đã khắc sâu vào trên hạo nhiên, trên viết mây, dưới tuyệt địa kỷ. Khuôn chư hầu, phục thiên hạ. Đây chính là thiên tử kiếm. Chư vị anh hùng đã đến đây, nghĩ đến cũng đều biết kiếm này là như thế nào. Mọi người nghe vậy âm thầm gật đầu. Người ở đây lòng người đều biết tên. Nói là tranh kiếm, thật ra là tranh danh vị. Là danh vị đầu lĩnh tạo phản. Đầu lĩnh tạo phản làm gì? Tương lai thành công, đó chính là thiên tử khuôn chư hầu, phục thiên hạ. Văn sĩ kia lại nói, kiếm này không chỉ có thể chấp nhất trong người thấp phu. Cho nên, hội cầm kiếm này cũng không phải chỉ so dũng lực. Muốn cầm thiên tử kiếm lên, nhất định phải qua bốn cửa. Mọi người nghe vậy, nhào nhào kêu lên, ngươi là người phương nào? Bốn cửa ấy gì? Nói cho rõ ràng. Chờ một chút, ngươi là người phương nào? Có tư cách gì phát khẩu lệnh ở đây? Chợt có người kêu lên. Đúng, chúng ta dựa vào cái gì nghe ngươi? Mọi người lúc này mới phản ứng lại, người này rất là lạ lẫm. Hơn nữa rõ ràng không giống người trong Lục Lâm giang hồ, ngược lại giống như văn nhân nho sĩ, không hợp với đám người trên Thiên Phật đỉnh. Lúc này, Diệt Minh Tôn giả đứng dậy, chư vị, bình tĩnh đừng nóng, vị này chính là danh sĩ Dương Châu, Vương Tiết Tính. Được chư vị coi trọng, hội tụ trên đỉnh ngàn Phật, nhưng chúng ta dù sao cũng là người ngoài, vì phúc lợi của muôn dân thiên hạ, không thể không thân nhập hồng trần. Để tránh làm hỏng đại sự của chư vị, thực sự cần một vị có kiến thức, thay chúng ta chủ trì thịnh hội. Tiết Tính tiên sinh chính là danh sĩ Dương Châu, thế nhân đều khen vương tá chi sĩ, lần này bất kể ai có thể cầm kiếm, nếu có thể được Tiết Tính tiên sinh tương trợ, tất sẽ như hổ thêm cánh, như giao long được nước, thừa lúc bay lên trời cao, hồ phong hoáng vân, không thành vấn đề. Mọi người trên Thiên Phật đỉnh còn chưa có phản ứng gì, dù sao người nơi này phần lớn đều là võ nhân giang hồ lục lâm, thậm chí là đạo tặc, chưa từng biết danh sĩ Dương Châu gì đó. nhưng trong Sở Vương Điện lại có không ít người phát ra tiếng kinh hô. Ngay cả Sở Vương cũng không khỏi ghé mắt hỏi, Vương Tiết Tính. Là Vương Tiết Tính vương gia năm đó kia. Một người bước ra khỏi hàng nói, Hồi Điện Hạ, chính là người này, thần cùng người này cũng từng có duyên gặp mặt một lần, mặc dù thời gian đã lâu, nhưng vẫn có thể lờ mờ nhận ra. Tất cả mọi người trên điện cũng không khỏi kinh dị. Vương Tiết Tính này, đối với bọn họ mà nói cũng không xa lạ gì. Người này vốn là con vợ lẽ của vương gia Giang Đô, cũng không được coi trọng, nghe nói còn bị bắt nạt, nhưng ở trên đại hội Long Hoa, bằng vào một thiên nhân chủ Luận Phú, được đế tắc coi trọng, giữ ở bên người nghe dùng, đúng là được một câu vương tá của đế tắc khen ngợi, từ đó thanh danh lan truyền lớn. Vốn cho rằng người này được đế tắc tín nhiệm, từ đó một bước lên mây. Cũng không lâu lắm, lại truyền ra tin tức hắn đùa giỡn công chúa đương triều, bị đế tắc vấn tội hạ ngục. Về sau đế tắc tiết tài, cuối cùng cũng không giết hắn, đem hắn xung quân xuất kinh. Đến nay cũng đã 10 năm, lại không biết người này như thế nào xuất hiện ở chỗ này. Cái gọi là lập đức chi cơ hữu thường, mà con đường kiến công không đồng nhất. Trong sân nhà, đang truyền ra thanh âm trầm bổng du dương của Vương Tiết Tính. Công vô thường tắc, nhân ngộ chính là thành. Nhân chủ tại vị, nắm chặt quyền sinh sát, nắm giữ thường cán, thiên hạ phục đại lễ. Không phải dùng lực mạnh thiên hạ, chính là dùng đạo tá. Này! Người nói lung tung cái gì vậy? Ta đều là thô lỗ, nghe không hiểu những thứ này, người nói thẳng, đến cùng muốn làm gì? Lời Vương Tiết Tính nói, ở trong tai mọi người trên Sở Vương Điện, chính là cao luận khó được, đang nghe đến nhập thần, chợt bị người cắt ngang. Không khỏi nhao nhao nhíu mày, thầm mắng những người này không thông văn chương, chữ to không biết, được vương đạo chi luận như thế, vậy mà không tự biết. Lại còn vọng tưởng làm đại sự như thế. Quả thực là chuyện cười. Người trên đỉnh thiên Phật, người có thể nghe hiểu được lời Vương Tiết nói, quả thật không nhiều. Đừng nói nghe, người có thể nhẫn nại nghe tiếp cũng không có mấy người. Thấy mọi người hỗn loạn, Vương Tiết Tính cũng không giận, ngừng thao thao bất tuyệt, nói thẳng, ý tứ rất đơn giản, chư vị tụ tập ở chỗ này, nghĩ đến đều là muốn tranh giành một phen, thành hùng chủ một phương. Nhưng vì hùng chủ, không chỉ dựa vào khí lực là được. Có người kêu lên, không dựa vào sức lực thì dựa vào cái gì? Nếu ta nắm tay đủ lớn, binh đủ nhiều, ai dám không phục, lão tử giết tới phục hắn. Vương Tiết Tính cười khanh khách nói, vị anh hùng này nói không sai, muốn làm đại sự, nắm tay đủ lớn, binh đủ nhiều là không thể thiếu. Thế chẳng phải được rồi, người nói nhảm nhiều làm gì? Người nọ cười đắc ý, Vương Tiết Tính lắc đầu cười nói, muốn nắm tay lớn, tu hành luyện võ là được, cho nên, chữ lực này là ở mình. Chỉ là xin hỏi vị anh hùng này, nếu người muốn binh nhiều tướng rộng, hiền thần cùng phụ, thì làm sao làm được? Chuyện này, người nọ nhất thời nghẹn lời. Vương Tiết Tính cười một tiếng, cũng không để ý tới hắn nữa, chuyển hướng mọi người nói, bởi vì cái gọi là sư xuất nổi danh, cho dù là ngươi muốn đánh ta, cũng phải cho cái danh mục, nếu không, ai có thể tâm phục. Truyền đi, chẳng phải là để cho người chê cười vị anh hùng hào kiệt. Đây cũng là Vương Mẫu muốn nói, danh nghĩa, đại nghĩa ở đâu ra? Xuất phát từ lý lẽ, đạo lý thuyết phục, liền có đại nghĩa. Có người kêu lên, này, không phải chỉ là khoác lác sao? Ông đây khá lành nghề. Vương Tiết Tính cười nói, ha ha, vị anh hùng này nói như thế cũng không phải không thể. Vương Mỗ nói, lần này chấp kiếm tứ quan. Hắn dừng một chút, mới nghi mặt nói, lực này, hai chữ lý, chính là hai chữ đó. Mọi người nhíu mày, nhai nuốt hai chữ này, có người truy vấn, vậy còn hai cái nữa thì sao? Vương Tiết Tính cười nói, có lực, có lý, đó là cơ sở lập công, mọi người đều đến phụ, nhưng còn chưa đủ, chư vị còn phải có năng lực bảo vệ phần cơ nghiệp này, hai cửa ải này, chính là phải chứng nhận ở đây. Dường như hắn đã biết những đại lão thô kệch này nghe không hiểu những lời này, hắn đảo qua bốn phía, bỗng nhiên nói, chư vị, nếu chư vị ở trong phố xá sầm uất, thấy một con hưu vô chủ bôn tẩu, có thể đuổi không? Có người kêu lên, tất nhiên. Đã vô chủ, không nên ngu ngốc mà không cần. Vương Tiết Tính nói, nếu con hưu này là do thương nhân buôn bán, chư vị có thể trục xuất hay không? Người nọ nói, vậy không được, ta mặc dù không phải là người tốt lành gì, nhưng cũng không thể tùy tiện cướp đồ của người khác. Phần lớn mọi người cũng gật đầu phụ họa. Vị anh hùng này nói đúng, ta thấy chư vị cũng đều đồng ý lời ấy. Vương Tiết Tính cười nói, đều là một nai, vì sao chỉ đuổi hưu, không lấy nai? Đây chính là danh phận. Một nai đi, trăm người đuổi, không phải trăm người đều có thể được lộc, chỉ vì danh phận nai chưa định, nhưng nếu buôn bán hưu nai, mặc dù trộm cũng không dám lấy, chính là bởi vậy danh phận hưu đã định, chính là vật có chủ. Vương Tiết Tính cười nói, có câu, lấy tên ra, tình lấy thủ khí. Hiền lương chọn chủ, không có gì ngoài vì cầu lập thân tồn thế, hoặc là kiến công lập nghiệp, hoặc là lưu danh sử sách, hoặc là vì ăn cơm no, vì vàng bạc tiền tài. Đây là danh và khí, danh vị, quan tước, vàng bạc. Mỗi người mỗi khác, tất cả những thứ cần thiết của con người, nếu con có thể lấy ra được, đương nhiên sẽ có người bán mạng cho con. Mặc dù nghe tục chút, nhưng đây chính là đạo lập đức thủ nghiệp. Bởi vậy, hai chữ khí này chính là hai cửa ải khác. Bên trong Sở Vương Điện, chúng thần nhìn nhau, trên mặt cũng không khỏi hiện ra vẻ thán phục. Sở Vương nói, Vương Tiết Tính này không hổ có danh xưng Vương Tá, lực, lý, danh, khí này, xác thực có một phen kiến giải. Hắn nhìn quanh điện hạ, theo bản Vương biết, Giang Đô Sử, Chu, Vương, Tạ Tứ Gia đều đã về Phong Đô, hiền lương như thế, vì sao lưu lạc ở bên ngoài? Điện hạ có chỗ không biết, Vương Tiết Tính này từ trước đến nay không hợp với Vương Gia, vả lại lòng dạ người này khá hẹp, năm đó theo hầu bệ hạ bên cạnh, từng có nhiều lần công kích Vương Gia, sau khi gặp rủi ro, liền mất tung tích, cũng chưa từng trở về Vương Gia. Sở Vương gật gật đầu, chợt nhìn về phía Giang Chu, Giang Chu, Vương Tiết Tính này nói lập đức giữ nghề, bốn chữ quan trọng, người cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy không được tốt lắm. Giang Chu âm thầm biểu môi. Không phải hắn cảm thấy lời nói của Vương Tiết Tính này không có đạo lý, ngược lại, những luận điệu này rất có kiến giải. Cho dù để hắn nói, cũng chưa chắc có thể nói ra lời này. Chỉ bốn chữ như vậy, xưng một tiếng Vương Tá, cũng không quá đáng. Nhưng mà, nói những lời này với một đám người thô kệch không có văn hóa, đơn thuần là nói chuyện đàn đối với trâu. Với tài trí của hắn, không có khả năng không nghĩ tới. Nhưng Vương Tiết Tính này vẫn là phí môi lưỡi nói một hồi như vậy, mục đích của hắn chỉ sợ là rất có tính nhắm vào. Trong lòng tuy nghĩ như vậy, nhưng trên mặt lại chỉ cười, bản quan một giới hình lại, nào biết những luận điệu này. Da mặt đám người Sở Vương cũng không khỏi co lại. Tiểu tử này, lúc cần, liền dẫn đầy miệng văn chương đạo đức, khiến cho hiền thần cả điện đều không phản bác được, miệng lưỡi sắc bén. Lúc không cần, liền một mực mở miệng một câu hình lại, giả bộ mù chữ, đẩy không còn một mảnh. Quả thực là một khối lưu đao thịt, hay là lưu đao thịt có văn hóa? Bốn cửa ải này phải so thế nào? Sở Vương nhất thời nghẹn lời, trong giếng trời lại truyền ra tiếng người, dẫn tới sự chú ý của mọi người. Trong hình ảnh, Vương Tiết Tính cười nói, nói trước về lý lẽ này, tên, khí tam. Nói là ba cửa, kỳ thật cũng chỉ tính là một cửa. Cái gọi là lấy lý phục người, lấy danh hướng người, lấy khí động nhân, bất kể ngươi nói đạo lý cũng được, lấy danh vị, quyền thế đã động lòng người, hay là lấy vàng bạc tiền tài mê người, chỉ cần chư vị có thể trong vòng ba ngày lấy được ba lá cờ gấm vóc, chứng phong thái của vương giả, nhân chủ chi tượng. Cẩm Tú Kỳ. Trên đỉnh ngàn Phật, mọi người đều kinh hãi. Giang Chu cũng không khỏi cảm thấy khẽ động. Nhớ tới một câu nhìn thấy trong phần đông điển tàn tạp ký của Túc Tĩnh Ti, Phượng Vương Minh Cao Cương, Ngô Đồng Triều Dương, Ngọc Long bay lên, đấu ra Kim Ngọc Cẩm Tú, Liệt Phi Dương. Câu nói này xuất phát từ Tác Hạ Học Cung. Trong đó đại biểu cho bốn thứ khiến người trong thiên hạ đều tranh nhau theo đuổi, thậm chí là thứ cả đời theo đuổi. Bốn thứ này chính là Phượng Hoàng Khắc, Ngô Đồng Đài, Ngọc Long Sách cùng Cẩm Tú Kỳ. Quản vi nhất thiên hạ biết, liền ghi lại Ngọc Long Sách của thế hệ trẻ tuổi tuấn kiệt thiên hạ. Mỗi một người trong danh sách đó đều là tuấn tài vạn người chọn một. Ngô Đồng Đài và Phượng Hoàng Khắc thật ra là phiên bản thăng cấp của Ngọc Long Sách. Cả hai đều ở trong Tác Hạ Học Cung. Ngô Đồng Đài là một đài cao xây dựng ở trong học cung, chư tử chúng hiền từng truyền đạo thụ nghiệp. Phượng Hoàng Khắc chính là một vách đá vách núi phía sau Ngô Đồng Đài. Chỉ có thánh cảnh hoặc là đại nho mới có tư cách ghi tên Ngô Đồng Đài. Phượng Hoàng Khắc càng là chí thánh chí hiền, có thể tên khắc ở đây, cho đến nay chỉ có thượng cổ chư tử tiên thánh hoặc là mở một mạch tiền lệ đạo thống pháp mạch pháp tổ pháp giáo tổ có thể trèo lên hai thứ này, không phải công cùng danh đều cao, vì người trong thiên hạ tán tụng kính phục không thể. Cuối cùng chính là cờ gấm kia. Ba người đầu tiên đều là đại nho hiền giả trong Tác Hạ Học Cung, tụ tập thiên hạ, bút sắc ghi công và danh, cho rằng hậu nhân giám định. Chỉ có cờ gấm này lại là từ Thánh Tổ Đế Tắc sinh ra. Năm đó Thánh Tổ Đế Tắc phá núi phạt miếu, nhưng cũng không phải chỉ biết sát phạt phá diệt, còn từng lấy cờ dệt Cẩm Tú. Mỗi khi quân đội Đại Tắc thiết đến một chỗ, liền cắm xuống một lá cờ Cẩm Tú. Chịu Cẩm Tú Kỳ chính là thần phục Đại Tắc, liền có thể lưu lại một mạch hương hỏa. Có thứ không chịu, sớm đã chôn vùi trong bụi bặm lịch sử. Cờ gấm này lấy Cẩm Tú dệt, trên cờ lấy tên là Kim Ngọc Thêu. Cờ cao khác nhau, từ một thước Cẩm Tú đến chín thước Cẩm Tú, cờ càng cao liền đại biểu cho cấp bậc thế lực tông môn tương ứng càng cao. Thánh Tổ Đế Tắc chính là lấy cờ gấm thêu này phân ra các môn các phái thế lực khắp nơi trong thiên hạ. Người đều háo danh, nhất là môn tông môn thế lực này, vô luận là vì tư dục hay là vì tông môn pháp thống truyền thừa, cái danh này đều không thể không tranh. Đế Tắc chính là hai bút cùng vẽ như thế, liên tiếp đánh, đánh bại từng thế lực, tông môn trong thiên hạ, khiến cho tiên phàm trong thiên hạ đều thần phục. Từ đó, cờ gấm liền trở thành một chứng nhận chính thức của các môn các phái trong thiên hạ. Ngay cả sáu thánh địa tiên môn cũng không ngoại lệ, đều nhận một lá cờ gấm vóc. Nhưng mà sáu lá cờ gấm này của thánh địa đều cao nhất là chính thức, hơn nữa nghe nói trên cờ theo hoàn toàn khác với chỗ của hắn. Cụ thể như thế nào, Giang Chu lại không thể biết được. Từ sau Đế Tắc, triều đình cũng thường ban thưởng xuống. Dần dần, càng trở thành một loại vinh quang. Không có thứ này, người cũng không có ý tứ nói xuất thân của mình. Cái gọi là uy phong phố dài 10 dặm yên tĩnh, cờ gấm theo mở vạn họ quán. Nói là có nhà nào được ban thưởng cờ gấm theo, thịnh cảnh vạn họ vây xem ca tụng kính ngưỡng. Nhưng mà có thể có được cờ cẩm tú, không có ai mà không phải là thế lực lớn, đại môn đại phái xưng hùng một phương. Chỉ nói những người tụ tập trên đỉnh thiên Phật này, ngoại trừ Tam Sơn Ngũ Tông ra, trong nhà có thể cắm cờ gấm, chỉ sợ căn bản không có mấy người. Trong lòng Giang Chu cũng không thể không thán phục thủ đoạn của Đế Tắc. Nhưng một lá cờ nho nhỏ đã mưu được vạn thế thái bình cho Đại Tắc. Cũng chính bởi vậy, vô luận là ai, đều khó có khả năng đem cờ này tặng người. Vương Tiết Tính này nói muốn ba lá cờ gấm vóc, ý tứ chính là muốn ba thế lực có được cờ gấm vóc thần phục. Điều kiện như thế, đối với ai mà nói cũng không phải là chuyện dễ dàng, trong vòng 3 ngày, càng không thể nào. Trừ phi là giống như Đế Tắc năm đó, thật sự có khí phách bá vương, người gặp đều cúi đầu xưng thần. Nếu không, chỉ có thể là sớm an bài tốt rồi. Những thứ đồ chơi khốn kiếp này, tạo phản còn muốn làm thao tác ngầm. Cuộc đời Giang Chu hận nhất loại chuyện ám kín tiếng, nội bộ chọn người này. Đoán được dự định của những người kia, hàm răng đã âm thầm mài. Xem ta có đu quấy ngươi không? Lúc Giang Chu âm thầm nghiến răng, Vương Tiết Tính đã trấn an tiếng xôn xao trên đỉnh đầu thiên Phật, tiếp tục nói, chính là cẩm tú kỳ, ba ngày sau, người có thể có được ba lá cẩm tú kỳ, mới có tư cách ở trên đỉnh ngàn Phật này, lại qua một cửa ái lực. Chữ lực này, đơn giản nhất, chư vị đều là giang hồ hào kiệt, như lời vị anh hùng vừa rồi kia nói, ai không phục, nắm tay có thể quyết. Bỗng nhiên có người kêu lên, nếu như ba ngày sau, chỉ có một phương có thể qua ba cửa thì sao? Vương Tiết Tính cười nói, ba ngày sau, nếu chỉ có một bên có thể qua ải, vậy dĩ nhiên người này sẽ thắng, có thể cầm thiên tử kiếm. Ta nói là cái gì? Kim Ngọc Long bỗng nhiên không nhịn được nói, lại nhảy dài dòng, thật khó chịu. Nói nhiều lời vô nghĩa như vậy, không phải chỉ là một chữ, tiền sao? Chỉ cần có tiền, thiên hạ này có gì mà không mua được? Ta thấy các ngươi cũng không cần nghe lão ăn mày này nói nhảm cái gì, cũng không cần so, vẫn là câu nói kia, rời khỏi nơi này, muốn bao nhiêu tiền, cứ mở miệng, bổn thiếu gia tuyệt không trả giá. Vương Tiết Tính không vội không nóng nảy, cười nói, Kim thiếu ông chủ, tiền tuy là đồ tốt, nhưng chưa chắc cái gì cũng có thể mua được. Nói nhảm. Kim Ngọc Long khinh thường biểu môi, người nói cho bổn thiếu gia biết, trên đời này có cái gì mà tiền không mua được chứ? Ha ha. Vương Tiết Tính chỉ nhẹ nhàng cười, tựa hồ căn bản khinh thường tranh luận với hắn. Kim Ngọc Long híp híp mắt. Tên ăn xin này, vậy mà không tiếp chiêu. Hắn biết chiêu thức càng quấy của mình không có hiệu quả, cũng không tiếp tục dây dưa. Hừ lạnh một tiếng nói, tốt, tạm thời coi như ngươi nói đúng, những thứ ngươi vừa nói kia, không thể đơn giản hơn, có bổn thiếu gia ở đây, đừng nói ba lá cờ cẩm tú, cho dù 30 lá. Bổn thiếu gia cũng có thể lấy cho ngươi, ngươi tin hay không? Bây giờ bổn thiếu gia sẽ nói cho các ngươi biết, Diệp huynh muốn làm gì, Hoàng Kim Cốc ta đều toàn lực ủng hộ. Không biết có đủ hay không? Cho nên, cũng không cần ba ngày sau, hiện tại liền quyết định đi. Kim Ngọc Long híp mắt, trong mắt mang theo uy hiếp quét qua bốn phía, hay là nói, ở chỗ này, còn có người nghi ngờ thực lực của Hoàng Kim Cốc ta, không có tư cách này. Vương Tiết Tính cười khẽ vài tiếng, ha ha ha. Đương nhiên, Thiếu Đông Gia nói cũng không sai, chư vị anh hùng nếu có bản lĩnh, ở trước mặt chúng hào kiệt trên thiên Phật đỉnh hôm nay, tự chứng đạo lý, tiền đồ, tài phú ba thứ này, khiến quần hùng cam nguyện cúi đầu, vậy dĩ nhiên không cần so nữa, có thể trực tiếp cầm lên thiên tử kiếm, chỉ huy quần hùng. Hắn nhìn về phía Kim Ngọc Long, Kim Thiếu ông chủ, Hoàng Kim Cốc phú khả địch quốc, đương nhiên là có tư cách này, nói như vậy. Tuy nhiên, nếu lệnh tôn nói lời này, tự nhiên có thể đại biểu Hoàng Kim Cốc, nhưng nếu là Thiếu Đông Gia. Ha ha, thứ cho Vương Mỗ nói thẳng, sợ là còn kém chút phân lượng. Vương Tiết Tính cười nói, cho dù Kim Thiếu Đông Gia ngài nguyện đem cờ cẩm tú của Hoàng Kim Cốc giao cho vị Diệp. Diệp tiên sinh này, sợ cũng trước cần bẩm báo lệnh tôn đi. Sắc mặt Kim Ngọc Long trầm xuống. Vương Tiết Tính thấy sắc mặt hắn trầm thấp, mắt lộ ra bất thiện, chỉ cười ha ha, cũng không thèm để ý, nhưng Diệt Minh Tôn giả đã nói vị Diệt tiên sinh này kiếm đạo thông thần, liền đã chiếm một chữ lực, bây giờ lại có Kim Thiếu Đông Gia nguyện dốc hết sức ủng hộ, coi như là tiền tài không lo, nếu là cũng muốn tranh một người cầm kiếm tranh giành này, cũng không phải là không thể. Chỉ là nếu đã đến đây, ở trước mặt quần hùng, thì phải dựa vào quy củ mới đúng, thứ cho Vương Mỗ vô lễ, xin hỏi đại danh của vị Diệp tiên sinh này. Có công lao sự nghiệp gì? Vương Tiết Tính nói xong, nhìn về phía Diệp Cô Thành, lại phát hiện Diệp Cô Thành đã sớm không biết từ lúc nào, đi tới dưới tảng đá treo kiếm, ngẩng đầu lẳng lặng nhìn, đưa lưng về phía mọi người, tựa hồ cũng không nghe hắn nói chuyện. Dù Vương Tiết Tính tự xưng là trí châu trong tay, cũng không khỏi khẽ giật mình. Diệp tiên sinh! Diệp tiên sinh! Vương Tiết Tính kêu vài tiếng, mới khiến cho Diệp Cô Thành hơi động một chút, nghiêng đầu nhìn, trong mắt lộ ra vẻ hỏi thăm, còn mang theo vài phần bất mãn. Không biết tại sao, dưới sự tin tưởng của Vương Tiết lại không tự chủ được sinh ra một loại thấp thỏm sợ hãi. Loại cảm giác này tự như... Vương Tiết tin tưởng vào lúc này, vị nhân hoàng kia cũng không cố ý nhằm vào hắn, nhưng mỗi tiếng nói cử động, nhất cử nhất động đều tác động thần hồn của hắn, khiến hắn không lúc nào không kinh sợ. Sao có thể như vậy được? Cư di khí, dưỡng di thể. Đế Mang là nhân hoàng làm nhiều năm như vậy, duy ngã độc tôn, dưỡng ra đế vương chi khí, có uy nghiêm như vậy chẳng có gì lạ. Nhưng người này lại là nơi nào có khí độ như thế? Vương Tiết kinh ngạc trong lòng, nhưng đồng thời cũng có chút hiểu được, nhân vật như Kim Ngọc Long, vì sao lại có ý tứ như đẩy người này như vậy, thậm chí là chỉ nghe theo lệnh. Đây chẳng phải là phong thái vương giả mà hắn vẫn luôn nói sao? Vương Tiết Tính đè nén khiếp sợ cùng thấp thỏm trong lòng, kéo ra ý cười nói, xin hỏi đại danh của Diệp tiên sinh. Có công lao sự nghiệp gì? Trong đám quần hùng, có người không kiên nhẫn kêu lên, sao lại nói nhảm nhiều như vậy? Họ Diệp kia, người muốn đoạt kiếm, ít nhất phải bày ra đạo lý. Giúp ai, lại có bao nhiêu địa bàn? Nếu ngay cả chút tiền vốn này cũng không có, người cũng đừng ở chỗ này, lãng phí thời gian của mọi người chúng ta. Không sai. Bày ra đạo nhi. Đây không phải là luận võ tranh tài, không phải ngươi kiếm pháp cao là có thể tới quấy rối, cho tới bây giờ chưa từng nghe nói trên giang hồ có nhân vật như ngươi, chẳng lẽ còn muốn tới nơi này tay không bắt sói trắng hay sao? Nhanh lên, đừng lãng phí thời gian của tất cả mọi người. Trên đỉnh ngàn Phật, trong lúc mọi người huyên náo. Trên Sở Vương điện, Sở Vương thu hồi ánh mắt, nhìn Giang Chu, cười ha ha nói, Giang Chu, xem ra vị đồng môn này của ngươi có lòng tranh phong với quần hùng, bổn vương không ngại đánh cược với ngươi một chút, thanh kiếm này cuối cùng có thể rơi vào tay lệnh huynh hay không, như thế nào? Giang Chu biểu môi nói, cái này còn cần phải đánh cược sao? Sở Vương cười nói, xem ra ngươi là tin tưởng 10 phần đối với lệnh huynh, đã như vậy, lại ngại gì đánh cược một lần. Được, ngươi muốn cược, ta cược với ngươi. Giang Chu cười nói, nhưng mà ta cũng đã nói trước, nếu như ngươi thua, ngoại trừ Giang Đô Thành, ta còn muốn một thứ. Sở Vương từ chối cho ý kiến, cười nói một chút xem. Ý cười trên mặt Giang Chu hơi thu liễm, chậm rãi nói, Bạch Cốt Lão Phật. Ha ha ha. Tất cả mọi người trên điện đều giật mình, chỉ có Sở Vương nghe vậy nhẹ giọng cười một tiếng. Lão Phật Bạch Cốt. Tốt, nếu như ngươi thắng, bản vương có thể nhường Giang Đô Thành cho ngươi, không chỉ như thế, thái thú giả kia cũng có thể giao cho ngươi, đại công như thế, đủ để cho ngươi thăng quan tiến tước. Hắn đã sớm biết rõ thái thú Giang Đô kia là giả. Nhưng mà, không sợ ngươi chê cười, Bạch Cốt Lão Phật kia lại không phải bản vương có khả năng sử dụng, nếu như ngươi muốn tìm hắn, bản vương ngược lại có thể cho ngươi chút manh mối, nếu muốn tính mạng của hắn, vậy bản vương cũng bất lực. Tâm tư Giang Chu thay đổi thật nhanh, Sở Vương đáp ứng rất dứt khoát, mặc dù hắn không biết Sở Vương nói thật hay giả, nhưng biết vô luận thật giả, cũng chỉ có thể đến một bước này. Dứt khoát có thể đạt được những thứ này, cũng đủ rồi. Liền nói, có thể. Sở Vương cười nói, tiền đặt cược của bổn vương nói, nhưng nếu ngươi thua, thì sẽ như thế nào? Giang Chu cười nói, ta sẽ không thua. Nhưng nói một chút cũng không sao, ngươi muốn như thế nào? Sở Vương cười ha ha, ngươi muốn một mình một thành của bản vương cũng muốn ngươi một thành. Giang Chu lắc đầu nói, bản quan không phải phản tặc, cũng không có thành trì nào có thể nhường, về phần ngươi. Ngươi có nên để bản quan làm việc cho ngươi không? Sở Vương cười nói, nếu ngươi chịu đầu nhập vào bổn vương sẽ đi lên nghênh đón. Giang Chu chỉ khinh thường cười một tiếng. Sở Vương cũng lơ đễnh, nếu như ngươi thua, liền do ngươi tự mình cầm binh, đi mang tới kiếm môn cho bản vương, như thế, có công bằng hay không? Ngươi muốn công lược Khai Châu? Giang Chu hơi giật mình, chợt cười nói, được, đáp ứng ngươi cũng không sao. Ha ha ha. Hai người đều cười, tự hồ đều vui vẻ vì đối phương đáp ứng. Sở Vương chuyển đề tài, nói, Dương Châu một vùng, có người cầm cờ theo, trừ Tam Sơn Ngũ Tông, cùng Tiên Môn 12 giáo ra, liền chỉ có hai sông 72 huyện Lục Lâm Đạo, cùng Động Đình 36 thủy trại, tổng cộng có 108 cờ. Nếu bản vương biết không sai, trước đó vài ngày ngươi còn đánh cho rất nhiều danh túc của Thiếu Dương Tông, Kim Sơn giáo bị thương, trốn thì trốn, chết thì chết, còn có mấy vị vẫn bị lệnh sư huynh pháp hải bắt, 12 giáo của Tiên Môn, là hoàn toàn bị Phương Thốn Sơn ngươi đắc tội chết. Về phần Tam Sơn Ngũ Tông này, rõ ràng là sớm có tính toán, động đình 36 thủy trại cũng đã sớm phân chia cho Thăng Bình, Lục Giả nhị tặc, còn lại liền chỉ có hai sông Lục Lâm nói. Chỉ là, bản vương nghe nói, Lưỡng Giang Lục Lâm đã sớm mất tích từ lâu, quần long vô thủ, chính là chia năm xẻ bảy, lòng người động, muốn thuyết phục những thảo mãn này cũng không phải là sự tình dễ dàng như vậy. Ngươi cho rằng lệnh huynh sẽ lấy được ba lá cờ gấm sao? Giang Chu lại hỏi ngược lại, vì sao phải lấy cờ gấm? Sở Vương kinh ngạc nói, không lấy cờ, làm sao lấy kiếm? Diệp Mỗ, không có ý định lấy cờ. Trong sân nhà vừa lúc vang lên thanh âm cao ngạo của người áo trắng. Vương Tiết Tính nhíu mày nói, Diệp tiên sinh, đây là ý gì? Thứ gì? Nếu không muốn, thì cút xuống núi, không nên chậm trễ ở chỗ này. Có người chửi ầm lên, nhưng lời còn chưa nói hết, lại đột nhiên dừng lại. Đám người chỉ thấy trên tiếng mắng to kia, mi tâm hiện ra một đạo tơ máu, cả người chậm rãi ngửa mặt ngã quỵ, vung lên một mảnh bụi đất. Mà trên tay người áo trắng kia, lại không biết từ lúc nào, nhiều thêm một thanh kiếm. Trong tay hắn cầm một chiếc khăn trắng, nhẹ nhàng chậm chạp lau lưỡi kiếm. Trên lưỡi kiếm không dính một giọt máu, nhưng hắn cẩn thận lau đi, cẩn thận tỉ mỉ, giống như đang lau ngón tay tình nhân. Trên đỉnh ngàn Phật, hoàn toàn tĩnh mịch. Trơ mắt nhìn hắn phất kiếm. Một lát sau, mới cầm khăn trắng dưới tay hắn, thở dài, đáng tiếc. Không ai biết hắn đang tiếc cái gì. Chỉ thấy dương mắt, lạnh nhạt nói, đời chư vị anh hùng hào kiệt đều bại dưới kiếm của Diệp Mỗ, thiên tử kiếm này, tự nhiên là của Diệp Mỗ, tất cả tài phú, thế lực của chư vị, bao gồm tính mạng chư vị, tự nhiên cũng đều thuộc về Diệp Mỗ. Các vị anh hùng, nghĩ như vậy sao? Lời nói như thế, đã khiến người ta không biết nói hắn là cuồng hay là điên, trong lúc nhất thời, ngay cả mắng chửi người đều đã quên. Ngã Phật từ bi, đại phạm vô lượng. Cuối cùng vẫn là Diệt Minh Tôn giả mở miệng trước. Trên mặt hắn lộ vẻ không vui, Diệp thí chủ, không khỏi quá mức độc ác. Ánh mắt Diệp Cô Thành chuyển động, đảo qua Diệt Minh Tôn giả. Bỗng nhiên nhe răng cười, thản nhiên nói, đại sư để quần hùng đoàn tụ, chẳng phải là vì công lao sự nghiệp thiên thu sao? Hắn đảo ngược trường kiếm, cong ngón tay gãy nhẹ, ngâm nga, anh hùng khen bảo kiếm, công đang giết người nhiều. Bằng quân mạc thoại phong hầu sự, nhất tướng công thành vạn cốt khô. Không giết người, làm sao có công lao sự nghiệp? Diệp Cô Thành dương mắt nhìn về phía Diệt Minh Tôn giả, khóe miệng mặc dù vẫn thấy ý cười, nhưng trong mắt lại càng hiện ra vẻ cao xa. Hòa thượng quá mức dối trá, không xứng lựng, lui ra đi. Vẻ mặt tư thái này giống như xua đi một con ruồi khiến người ta chán ghét, cực kỳ tùy ý, cho dù Diệt Minh Tôn giả trăm năm đạo hành thiền định công phu, nhất thời cũng cảm thấy lửa giận công tâm, thất khiếu bốc khói, khuôn mặt tường hòa cũng lập tức trở nên đỏ bừng một mảnh. Đừng nói là hắn, cho dù là quần hùng giang hồ trên đỉnh ngàn Phật cũng cảm động lây, huyết khí cũng không tự chủ được sôi trào lên. Người áo trắng này trước tiên không nói bản lĩnh khác như thế nào, bản lĩnh chọc tức người này lại là nhất đẳng. Anh hùng khen bảo kiếm, công ở giết người nhiều. Bằng quân mạc thoại phong hầu sự, nhất tướng công thành vạn cốt khô. Một đám quần hùng giang hồ buồn bực, như Thôi Hành Chi, Vương Tiết Tính, còn có người trên Sở Vương Điện, lại đều đang dư vị hai câu thơ kia. Sở Vương cũng không khỏi thở dài, không hổ là người đồng môn cùng Trích Tiên Nhân. Chỉ là mấy lời, lại tự hồ làm hắn thấy được dưới vương tháp mình, là như núi xương trắng, biển máu cuồn cuộn. Mặc dù hai tay hắn đầy máu tanh, nhưng cũng không khỏi hoảng hốt xuất thần. Có kẻ nào nhảy ra từ khe suối rồi? Thơ từ gì, những giang hồ thảo mãn này đều không thèm để ý sự cuồng vọng của Diệp Cô Thành lại chọc giận quần hùng trên thiên Phật. Lập tức liền chọc giận một người, từ trong đám người nhảy ra. Người này dáng người gầy gò, sau lưng lại đeo một thanh đại kiếm. Kiếm này không giống bình thường, lưỡi kiếm cực rộng, hầu như có một nửa thân hình người này. Trong lúc Diệt Minh Tôn giả đang đau khổ nhẫn nhịn lửa giận, kiếm chỉ Diệp Cô Thành trước một bước. Diệp Cô Thành cười nói, ngươi là ai? Thôi Hành Chi ở một bên lấy lại tinh thần, nhìn thoáng qua, liền bu lại, thấp giọng nói, đây là Trầm Ảnh kiếm Ngô Bất Phàm, cao thủ dùng kiếm lừng lẫy trên Dương Châu, mặc dù luôn luôn độc lai độc vãng, nhưng nghe nói một thân tu vi không kém gì danh môn đại tông chi chủ. Nghe đồn có một môn kiếm pháp Trầm Ảnh huyền bí ảo diệu, từng thiếu chút nữa đăng Ngô Đài, chỉ là bởi vì nó là cỏ xanh rậm rạp, hữu danh vô công, có nhiều tranh luận, lúc này mới coi như thôi. Y nói rất nhiều, nhưng Diệp Cô Thành lại chỉ nghe được một câu, còn ngươi sáng bừng lên, ngươi cũng dùng kiếm. Ngô Bất Phàm của Trầm Ảnh kiếm cười lạnh nói, ha ha, đừng tưởng rằng được thổi phồng hai câu kiếm pháp thông thần, ngươi thật sự coi kiếm pháp của mình là vô song, dưới kiếm Trầm Ảnh nào đó, ngươi còn chưa đủ xem. Diệp Cô Thành cũng không tức giận, khẽ vuốt cằm, hóa ra là vị cao thủ kiếm đạo. Được gặp kiếm đạo danh gia, lòng ta rất vui. Vô Vi hành lễ, chỉ có một kiếm, lấy thủ cấp của ngươi, phụng cho các hạ, nhưng xin vui lòng nhận cho. Rõ ràng là một câu nói giết người, hắn lại nói đến tao nhã lễ độ, giơ tay nhấc chân đều thể hiện vẻ ung dung hoa quý. Cho dù là đương sự Ngô Bất Phàm, trong lòng cũng không khỏi có loại cảm giác cứ làm như thế. Đợi hắn kịp phản ứng, lập tức tức giận đến lỗ mũi đều lệch. Một tiếng kiếm rít vang lên, nhân kiếm đã mất. Chỉ thấy một đạo kiếm ảnh lóe lên giữa không trung rồi biến mất. Ngay khoảnh khắc sau, hàn quang lóe lên. Giữa trời và đất dường như chỉ còn lại có một đạo hàn quang này. Chính là ảnh lạc càng không bạch, quang liên thiên địa hàn. Đinh. Một tiếng kêu thanh thúy, đã thấy Diệp Cô Thành nghiêng nghiêng một kiếm, chống đỡ cự kiếm Ngô Bất Phàm đâm tới. Mũi kiếm và mũi kiếm tương đối, không chút sai lệch. Sự khác biệt giữa hai kiếm giống như một cây kim, chống đỡ một tấm ván. Trong chớp mắt, đám người trên đỉnh Thiên Phật dường như quên cả hô hấp, có chút không thở nổi. Cho tới giờ khắc này, lại mạnh mẽ hít vào một hơi, kém chút liền ngạt thở. Ngô Bất Phàm lại động. Một tay hắn cầm kiếm, nhẹ nhàng rung lên, lập tức kiếm ảnh đầy trời. Trong thoáng chốc, hư không tự như khe nhỏ trên núi, gió nhẹ chợt nổi lên, thổi xuống một mảnh lá nhỏ, chậm rãi rơi xuống. Đạo ảnh của lá nhỏ chiếu lên nước suối trong suốt, bóng lá chiếu rọi, phiêu diêu không ngừng, cho dù chưa hết, trên khe cũng có đạo đạo dòng nước nhỏ chảy xiết, chiếu ra trăm ngàn đạo bóng lá. Lá tế diệp này chính là kiếm trong tay Ngô Bất Phàm, diệp ảnh kia cũng là kiếm trong tay hắn. Mặc dù bóng nằm ở đáy vực, nhưng lại có hình dáng ở phía chân trời. Đây chính là trầm ảnh kiếm của Ngô Bất Phàm. Trên trời là kiếm của hắn. Bốn phương tám hướng, hư không như khe, cũng đều là kiếm của hắn. Tránh cũng không thể tránh, trốn cũng không thể trốn. Chết chắc rồi. Một kiếm như vậy, khiến cho những người ở đây dù chỉ đứng ngoài quan sát, cũng gần như hít thở không thông. Người có thể miễn cưỡng không bị kiếm này ảnh hưởng, nhìn ra mấy phần ảo diệu, ở đây tuyệt không vượt qua số lượng 10 ngón tay. Cho nên, trong lòng tất cả mọi người, đều sinh ra một ý niệm như vậy. Đứng ngoài quan sát còn như vậy, huống chi là người dưới kiếm. Bọn họ để tay lên ngực tự hỏi, dưới một kích này, chính mình ngay cả động cũng không động được. Cho dù là trưởng môn nhất lưu của Tam Sơn Ngũ Tông như Diệt Minh Diệt Tịnh cũng không ngoại lệ. Không phải là không nhúc nhích được, mà là không thể động đậy. Muốn phá chiêu kiếm như thế, chỉ có lấy mạnh chống mạnh, chính diện đánh tan. Người áo trắng này làm sao có thể mạnh hơn kiếm này? Trước đó một khắc, đây là một câu hỏi khẳng định. Nhưng chỉ trong chốc lát, liền trở thành nghi vấn không xác định. Bởi vì bọn họ nhìn thấy người áo trắng động. Nếu nói Ngô Bất Phàm sử dụng kiếm, người và kiếm đều mất, chỉ có thể trong phút chốc thấy kiếm và bóng kiếm thoáng hiện trong thiên địa. Người áo trắng này chính là người cùng kiếm hợp nhất. Kiếm chính là người, người chính là kiếm, tuy hai mà một. Một người một kiếm, chỉ nháy mắt mấy cái đã xuất hiện ở trên không trung cao mấy chục trượng. Sau đó nữa, bọn họ tự như thấy được một kiếm rực rỡ kinh diễm nhất thế gian. Người áo trắng thân ở trong mây trắng mờ mịt, trường kiếm chỉ xéo, từ trên cao đánh xuống. Một kiếm nghiêng xuống, đó là huy hoàng, ống ánh trước đó chưa từng thấy. Cũng là thuần túy, sạch sẽ trước đây chưa từng thấy. Đây là một kiếm như thế nào? Như tia chớp, cầu vồng vắt ngang trời. Như thanh thiên bạch vân, vô hạ vô cấu. Kiếm khí che kín bầu trời khiến cốt tủy đều đông cứng, khiến thần ý lạnh lão. Chợt thu liễm, tụ thành một đường. Ngô Bất Phàm tạo ra kiếm ảnh thiên địa, trong một kiếm này, trong chớp mắt đã không còn tồn tại. Trên một ngọn núi đá, thân ảnh của Ngô Bất Phàm lại xuất hiện. Tay chống cự kiếm, vẫn không nhúc nhích. Đạp. Một bộ áo trắng như tuyết, như mây bay xuống. Một kiếm từ tay đến, thiên ngoại phi tiên. Thôi Hành Chi thì thào nhắc tới. Dù không phải lần đầu tiên gặp, hắn vẫn vì kiếm này mà kinh diễm. Hắn trước kia tập kiếm, chỉ vì kiếm là kỹ nghệ nho môn, quân tử làm bội kiếm. Cũng cho là mình học được kiếm. Nhưng hôm nay, hắn lại phát hiện mình căn bản không dùng kiếm, cũng không hiểu kiếm. Không chỉ là hắn, ở trước mặt vị Diệp huynh này, trong thiên hạ, căn bản không có mấy người có tư cách nói một tiếng hiểu kiếm. Trầm ảnh kiếm pháp. Thật có chỗ đáng khen, có thể gọi là huyền bí, Diệp mỗ nhớ kỹ. Diệp Cô Thành chậm rãi đi đến trước mặt Ngô Bất Phàm vẫn không nhúc nhích, hành lễ, thành chủ Bạch Vân Thành Diệp Cô Thành, tặng một kiếm, vừa là chào, cũng là biệt lễ, nhưng xin vui lòng nhận cho. Cử chỉ của hắn yêu nhã, thần sắc trang trọng. Thậm chí, đám người trên thiên Phật, quân thần trên sở vương điện, đều từ trên mặt hắn nhìn ra một loại thần thánh. Làm người ta có thể cảm nhận được rõ ràng, hắn không phải đang trào phúng, mà là thật sự coi lễ này là thần thánh. Hành lễ này dường như cũng kinh động đến Ngô Bất Phàm, hắn động. Nhưng chỉ có một cái đầu động đậy. đột ngột nghiêng cổ một cái, rớt xuống, lăn mấy vòng, ngừng lại, vẫn còn hơi lắc lư tại chỗ. Đây rốt cuộc là... người như thế nào? Bạch Vân thành chủ. Diệp Cô Thành. Mấy chữ này dường như vẫn quanh quẩn trên đỉnh Thiên Phật, quanh quẩn không dứt bên tai Quần Hùng. Đây là một cái tên rất xa lạ. Nhưng từ hôm nay trở đi, từ giờ phút này về sau, cái tên này liền không còn xa lạ. Chỉ bằng một kiếm này, Dương Châu đã có một chỗ đứng. Thủ lĩnh, kiếm pháp của người này thật cao minh, ngay cả Trầm Ảnh kiếm cũng không địch lại hắn, nếu có thể mời chào vào trong Thăng Bình quân ta. Trong đám người, có một đám người lấy khăn trắng quấn khăn trùm đầu. Cái gọi là Quần Hùng trên đỉnh Thiên Phật, mấy ngàn người Dương Dương, Tam giáo cửu lưu, lai lịch phức tạp. Nhưng rõ ràng, rất dễ phân biệt. Người cầm đầu, tự nhiên là Tam Sơn Ngũ Tông. Còn lại chủ yếu là Tịnh Thế quân, Thăng Bình quân, Bình Thiên quân, Lục Lâm đạo của Nhị Giang 72 huyện, 36 thủy trại động đình. Ngoài ra, một số môn phái nhỏ, còn có một số ít khách giang hồ độc lai độc vãng, hoặc là người từ nơi khác nghe tin mà đến, xem náo nhiệt. Như Trầm Ảnh khách vừa mới bị một kiếm bêu đầu, chính là đại biểu trong đó. Đám người dùng khăn trắng quấn đầu này chính là Thăng Bình quân gần đây phong sinh thủy khởi ở Dương Châu. Người nói chuyện chính là Triển Tử Kiền, người đã thoát thân không lâu từ trong ngôi miếu nhỏ quỷ dị ở đất Thục Xuyên. Hắn vừa mới lấy lại tinh thần từ trong một kiếm sáng chói kinh diễm kia, tràn đầy cảm thán nói. Trước người hắn, chính là địa thủ Vương Trọng Diệp của Thăng Bình quân. Lời nói của Triển Tử còn chưa dứt, liền phát hiện vẻ mặt Vương Trọng Diệp rất lo sợ, dường như tinh thần không tập trung, cũng không nghe thấy. Không khỏi gọi liền vài tiếng, địa thủ. Địa thủ. Lúc này Vương Trọng Diệp mới phục hồi tinh thần, che giấu thần sắc khác thường, nói, sao vậy? Địa thủ, thuộc hạ nói người này kiếm pháp thật sự cao tuyệt, cao thủ như thế, nếu có thể mời chào xuống, hẳn là một cánh tay đắc lực. Cao thủ như vậy, nếu đổi lại là mấy tháng trước, hắn có cuồng vọng hơn nữa, cũng không thể nói ra lời mời chào. Nhưng mấy tháng nay, Thăng Bình quân đã sớm không phải ngày xưa có thể so sánh. Lúc này Thăng Bình quân có mấy chục vạn tinh binh, anh kiệt khắp nơi tranh hùng đầu nhập. Chân tu tiên môn, dị nhân thuật sĩ, cường giả võ đạo đều không phải số ít. Ngay cả Tam Sơn Ngũ Tông cũng đã có Phục Hổ, Thần Thủy, Thiên Đô ba phái toàn lực ủng hộ. Còn lại hai phái, Quang Minh Tông Phương Vạn Lý Kiệt Ngạo cũng không muốn làm người, bất quá cũng không cự tuyệt tương trợ Thăng Bình quân. Về phần Ngọc Bình Quang, thái độ lại mơ hồ. Nhưng Ngọc Bình Quang này vốn ít xử lý chuyện trần sự, quán chủ Thiên Trung đạo nhân tính tình điềm đạm, không muốn dính vào vũng nước đục này cũng là hợp tình hợp lý. Lần này chấp kiếm hội, Diệt Minh Diệt Tịnh cũng đã mấy lần tới cửa khuyên bảo, mới mời được hắn tới. Cho dù như thế, không tính Ngọc Bình Quang này, hợp lực bốn phái, thế lực Thăng Bình quân, ở Dương Châu ngoại trừ Nam Sở và Tương Vương ra, đã không ai có thể bằng. Cao thủ càng không thiếu. Mặc dù cấp độ như Diệp Cô Thành vẫn cực ít, nhưng cũng không đến mức quá để ý, theo Triển Tử Kiền thấy, Vương Trọng Diệp là một người cầu tài như khát nước, thậm chí có thể nói là một loại bệnh tật. Phàm là người có một nghề giỏi, hắn đều sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đi mời chào, không tiếc khúc chiết. Có lẽ cũng chính bởi vì vậy, mới có thể khiến nhiều dị sĩ tài ba như vậy nhao nhao đến đầu hàng. Tuy nhiên, Vương Trọng Diệp lại không như hắn dự đoán. Ngược lại lộ ra một tia thần sắc quái dị, tựa hồ có chút đắng chát. Đứng đầu, có gì không ổn sao? Vương Trọng Diệp lắc đầu, cũng không nói chuyện. Nhưng trong lòng lại nổi lên sóng gió ngập trời. Một kiếm vừa rồi, người khác không biết, hắn lại nhận ra. Rõ ràng là Thiên Ngoại Phi Tiên. Chiêu kiếm pháp này là chân truyền sư môn của công tử, ở trong Giang Trạch, hắn cũng thường thấy công tử diễn luyện. Thậm chí, còn từng nói qua muốn truyền kiếm này cho hắn. Chỉ bất quá còn chưa kịp truyền thụ, hắn đã rời khỏi Giang Trạch. Hắn của hiện tại, bất luận là thân phận địa vị, hay là một thân tu vi thực lực, đều đã vượt xa ngày xưa có thể so sánh. Nhất là một thân tu vi, dưới sự tương trợ tận tâm của đông đảo kỳ nhân dị sĩ, tiên môn cao tu, ngắn ngủi không đến một năm, hắn cũng đã từ lúc bất nhập lưu lúc trước, biến thành ngũ phẩm bây giờ. Ngay cả là kiêu tử trong thánh địa tiên môn, cũng chỉ đến như thế. Vì vậy Vương Trọng Diệp chỉ cần liếc mắt một cái đã nhận ra một kiếm của Diệp Cô Thành. Không chỉ có như thế, còn nhìn ra cảnh giới của kiếm này đã vượt xa lúc trước hắn nhìn thấy ở trên tay Giang Chu. Vương Trọng Diệp nhớ rõ, lúc trước Giang Chu đã nói với hắn, trong môn phái có một vị thần trong kiếm, Thức Thiên Ngoại Phi Tiên này chính là xuất phát từ tay hắn. Bây giờ xem ra, hẳn là người này. Có thể khiến cho Thiên Ngoại Phi Tiên vượt xa công tử, ngoại trừ vị thần trong kiếm kia thì không còn ai khác. Nói như vậy, vị Bạch Vân thành chủ này chính là đồng môn của công tử. Sao hắn lại xuất hiện ở đây? Vương Trọng Diệp không thể không suy nghĩ nhiều. Theo hiểu biết của hắn, Giang Chu là một người vô cùng nhàn tản. Mặc dù làm quan ở Túc Tỉnh Ti, lại càng giống như những ẩn tiên trong núi. Là quả quyết sẽ không dễ dàng dính vào chuyện như chấp kiếm hội. Bây giờ đồng môn của hắn xuất hiện ở chỗ này, phải chăng có quan hệ với hắn? Là bị hắn sai khiến, vì sao lại đến? Hay là cơ duyên xảo hợp? Là lấy thân phận triều đình, đối phó với những phản tặc như bọn họ? Hay là nói, bản thân công tử cũng sinh ra dị tâm? Nếu là trước kia, Vương Trọng Đình sẽ rất vui vẻ Giang Chu có dị tâm. Nếu như Giang Chu thật sự như thế, hắn nguyện ý lập tức chấp tay dâng Thăng Bình Quân lên. Chỉ có điều, Thăng Bình Quân càng lúc càng lớn, rất nhiều chuyện ngay cả hắn cũng không tự chủ được. Thăng Quân, hơn phân nửa huynh đệ đều bán mạng cho hắn, cũng không biết chảy hết bao nhiêu máu huynh đệ mới có khí tượng hôm nay. Cho dù chính hắn nguyện ý, chỉ sợ huynh đệ trong Thăng Bình Quân cũng không cho phép hắn như thế. Bởi vậy, nhìn ra người này là đồng môn Giang Chu, trong lòng Vương Trọng Diệp nhất thời ngũ vị tạp trần, mâu thuẫn bộc phát, không biết làm thế nào cho phải. Còn vị anh hùng nào nguyện luận kiếm với Diệp Mỗ? Nhưng ngay lúc này, giọng nói lạnh nhạt của Diệp Cô Thành đã vang lên. Trên đỉnh ngàn Phật, không ai lên tiếng. Những người này dù kiệt ngạo bất tuân, nhưng cũng không phải là người không có nhãn lực. Một kiếm vừa rồi, người ở đây tự hỏi có thể tiếp được, không tính một chưởng. Không có ai không tiếc mạng. Huống chi, người này không chỉ có là kiếm đáng sợ, người càng đáng sợ. Giết người, bọn họ thấy nhiều, chính mình cũng giết qua không ít. Hắn lạnh nhạt như vậy, thậm chí xem như chuyện thần thánh, thật sự làm người ta sợ hãi. Thiện tai, thiện tai. Một người đứng dậy, hòa nhã nói, kiếm của thành chủ như phi tiên, người cũng như phi tiên, tiên thế ngoại như vậy, không nhiễm bụi trần, không dính một hạt bụi, sao phải tới trọc thế này phủ bụi. Mọi người thấy là thần thủy am diệt tịnh thần ni. Ánh mắt Diệp Cô Thành chuyển động, thản nhiên nói, sư thái có biết kiếm không? Diệt tịnh thần ni hợp thập nói, bần ni biết một chút, nhưng không thể đánh đồng với thành chủ. Diệp Cô Thành lắc đầu, đáng tiếc. Lại là một tiếng đáng tiếc, mọi người chỉ cho rằng hắn đáng tiếc Diệt Tịnh sư thái không thể luận kiếm với hắn. Diệt Tịnh thần ni cười cười, cũng không tiếp lời. Lại có người không nhịn được, Phương Vạn Lý lúc trước bị một kiếm của hắn đánh bại đã tạm hoãn lại từ thất bại. Có chút không cam lòng nói, đáng tiếc cái gì? Người học kiếm, thành với người, thành với kiếm, trên đỉnh ngàn Phật này, kiếm tuy không ít, nhưng người học kiếm chân chính, lại thực không có một ai. Diệp Cô Thành nói xong, vẻ mặt cô đơn lắc đầu, thôi. Tiếng thở dài chưa dứt, trên người hắn đột nhiên dâng lên một cổ khí tức khó hiểu. Như trời xanh mây trắng, đạm mạc cao xa, hoàn mỹ vô cấu, nhưng lại sắc bén vô cùng. Là kiếm ý ông. Tiếng kiếm ngân chợt vang, như rồng ngâm. Mọi người liền thấy thiên tử kiếm treo trên đỉnh núi kia, bỗng nhiên không gió mà bay. Thân kiếm rung động kịch liệt, đột nhiên bay lên, bắn thẳng ra. Không ngờ lại rơi vào tay Diệp Cô Thành. Chọn chủ thần kiếm. Diệp Cô Thành. Buông kiếm xuống. Người không thể lấy. Đám người lại chẳng quan tâm đến ngạc nhiên, nhào nhào hét lớn. Có người không chỉ cầm thiên tử kiếm lên, xem ra vẫn là thanh kiếm này tự mình chọn chủ. Nhưng không thể thờ ơ được nữa. Họ Diệp này lợi hại hơn nữa, cũng không thể để hắn làm hỏng đại sự. Keng. Mọi người cùng chung mối thù, Diệp Cô Thành trong mắt đều là địch, lại vẫn cao ngạo khoan thai, khí độ ung dung. Chậm rãi cong ngón tay búng ra, kiếm sinh long ngâm. Kiếm tốt. Hắn thở dài trong lòng. Kiếm này vốn là thứ hắn quen thuộc nhất. Bởi vì đây vốn là Lý Bạch lúc trước hóa thân, khắc họa hạo nhiên mà ra. Ngay cả những gì khắc trên thân kiếm đều là học thức bình sinh của hắn. Nhưng mà, bây giờ khắc trên thân kiếm đã thu lại không thấy nữa. Mũi kiếm cũng đã che giấu. Nhưng kiếm ý huy hoàng trong đó lại khiến hắn kinh hãi. Thay đổi, hoàn toàn thay đổi. Thiên tử kiếm lúc trước chỉ có danh tiếng. Thiên tử kiếm hiện giờ đã là hàng thật. Đại đạo huyền bí, quả thật không giả. Diệp Cô Thành. Ngươi không cần ở đây cố lộng huyền hư, kiếm pháp của ngươi đúng là bất phàm, nhưng ngươi không thể cầm kiếm này. Không sai. Ngươi không thể cầm. Buông kiếm xuống. Ngươi nghĩ rõ ràng, ngươi lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là một người mà thôi. Keng. Trong lúc quần chúng đang sôi sục, Diệp Cô Thành lại cong ngón tay búng kiếm. Ông. Vù. Lần này, lại không chỉ là một tiếng kiếm minh. Từng tiếng kiếm minh đột nhiên liên tiếp vang lên, trong nháy mắt tụ lại một chỗ, như nước thủy triều, đình tai nhức óc. Đại đa số mọi người không khỏi nhao nhao bịt tai, trên mặt mang theo vẻ thống khổ. Chợt càng lộ ra vẻ kinh dị. Trong đám người, người mang theo kiếm cũng không ít. Trường kiếm, đoạn kiếm, trọng kiếm, kỳ kiếm, dài ngắn không đồng nhất, hình dạng và cấu tạo cũng khác biệt. Nhưng giờ phút này, lại đều rung động kịch liệt trong vỏ, không thể đè xuống. Diệt Minh, Diệt Tịnh và một số người khác đều giật mình. Duy Cực Duy Kiếm, Vạn Kiếm Phục Thủ, Cực Đạo Chi Kiếm, Kiếm Tôn Trong Kiếm. Cực Đạo Kiếm ý như vậy, đối với tu vi lịch duyệt của bọn họ mà nói, cũng chỉ là nghe đồn mà thôi, chưa bao giờ nhìn thấy. Thậm chí trừ một người ra, thiên hạ này chưa từng nghe nói qua có ai có được cực đạo kiếm ý thuần túy như thế. Người duy nhất kia, vẫn là đương kim võ đạo thiên hạ đệ nhất nhân Yến Bất Quang. Cực đạo của hắn, lại không phải kiếm, không phải đao, cũng không phải quyền, không phải chân. Chính là một chữ võ. Binh khí thiên hạ, võ kỹ thế gian, đến trong tay hắn đều là cực đạo. Cực mạnh cực lớn, chí cường chí lớn. Nói là thiên hạ võ đạo đệ nhất nhân, kỳ thật hai chữ võ đạo trước mặt cũng có thể đi. Hắn là thiên hạ đệ nhất nhân. Đôi nắm tay của hắn chính là pháp bảo mạnh nhất thế gian. Một chưởng một chỉ của hắn chính là thần thông mạnh nhất thiên hạ. Một người như vậy đã là chí trong loài người. Trừ phi là tiên trên trời, nếu không đã không người có thể đối đầu. Cho dù là tiên nhân hồng trần cũng không được. Đây chính là sự cường đại của võ đạo tu đến cực hạn. Nhưng tứ hải bát hoang, từ xưa đến nay, có thể đơn thuần tu luyện võ đạo, còn có thể tu đến loại trình độ này, cũng chỉ có Yến Bất Quang. Cho nên, đám người Diệt Minh phát hiện, Diệp Cô Thành trước mắt này dường như đã đụng vào cảnh giới cực đạo trong truyền thuyết, mới khiếp sợ như thế. Phục Hổ Tự, Thần Thủy Am cũng là tu võ đạo. Đây cũng là cảnh giới bọn họ tha thiết ước mơ. Mặc dù bọn họ đã nhập thánh, nhưng cảnh giới như thế vẫn là cảnh giới không thể biết. Khiến trong lòng bọn họ có một tia may mắn chính là kiếm đạo của người này, mặc dù đụng vào cảnh giới như vậy, nhưng cũng không có cường đại như trong truyền thuyết. Nếu thật là cảnh giới trong truyền thuyết, bất kỳ binh khí nào, cho dù là một nhánh cây, một cây cỏ dại, đến trong tay hắn, chính là thần binh bảo nhận. Phát sơn liệt địa, chém xuống ngôi sao, cũng không phải là không thể. Còn trong tay người này còn có kiếm. Diệt Minh, Diệt Tịnh nhìn nhau, đều nhìn thấy sầu lo và một tia quyết đoán trong mắt đối phương. Phải loại bỏ kẻ này. Hơn nữa ngay hôm nay. Nếu không để hắn chạy thoát, ngày sau sẽ vô cùng tai họa. Hai người bọn họ mới có ý niệm này, đã thấy trường kiếm của Diệp Cô Thành chỉ tới. Chỗ mũi kiếm, tựa hồ có một chút tinh mang hội tụ, khiến người ta nhìn thấy mà đau nhất. Đó là kiếm ý thuần túy nhất. Diệp Cô Thành hờ hững nói, sát ý trong lòng các ngươi đã dâng lên, sao không động thủ? Diệt Minh, Diệt Tịnh thầm giật mình. Chợt hiểu. Võ đạo đến cảnh giới nhất định, liền có tâm huyết dâng trào. Kim phong vị thiền tiên tri. Như tiên đạo chí thánh, có thiên mệnh, tính thiên cơ chi năng, nếu có người đề cập, nhất định trong lòng có linh ứng. Nhưng cảm ứng sát khí ác ý trong điện quang hỏa thạch này chưa hẳn có thể so sánh với cảm ứng huyết khí võ đạo. Người này quả thật đã chạm tới chân ý cực đạo. Đại phạm vô lượng. Diệt Minh tôn giả thấp giọng niệm Phật, Diệp thành chủ, không quy củ, không thành chu vi, hôm nay quần hùng tề tụ, đều là tín ngưỡng đối với Tam Sơn Ngũ Tông ta, thành chủ muốn cầm kiếm này, không phải là không thể, xác định cần đi theo khuôn phép. Nhưng thành chủ khư khư cố chấp, chúng ta cũng không thể không xuất thủ. Diệp Cô Thành chỉ thản nhiên gật đầu nói, đúng là nên như vậy. Sau đó lại nhìn bốn phía, hòa thượng, người không phải đối thủ của Diệp Mổ. Còn có ai không phục, không ngại cùng nhau ra tay. Đối mặt với lời nói cuồng vọng của hắn, dù đã sớm nhìn thấy thần kiếm của hắn, không ít người vẫn cảm thấy không vui. Giang hồ dân gian, làm sao có thể dễ dàng phục người như vậy? Đám người Diệt Minh tôn giả lại không có bất mãn gì. Diệt Minh tôn giả lại gật đầu như lẽ đương nhiên, đã như vậy, lão nạp cung kính không bằng tuân mệnh. Diệt Tịnh đạo hữu, Thiên Chung đạo hữu, Phương Tông chủ, Mạc trưởng môn, Diệp thành chủ kiếm đạo thông thần, lão nạp không địch lại, xin ra tay cùng lúc. Diệt Tịnh thần ni tuy có kẻ hở, nhưng lần này lại đồng thụ mệnh lệnh của Bảo Nguyệt, tất nhiên là cùng tiến cùng lui. Quang Minh Tông chủ Phương Vạn Lý tuy rằng dụng tâm kín đáo, nhưng hắn vừa mới bại không minh bạch, trong lòng không cam lòng, đang muốn lĩnh giáo lần nữa, nhưng cũng không cự tuyệt. Chỉ có Thiên Chung đạo nhân lắc đầu thở dài nói, sao lại đến mức này? Lão đạo tự biết người ta thấp cổ bé họng, không khuyên nổi chư vị, nhưng Ngọc Bình tới đây chỉ vì đều là một trong Tam Sơn Ngũ Tông nên không muốn can thiệp vào chuyện hồng trần, Diệt Minh tôn giả, mong các vị thứ tội. Cũng tốt. Diệt Minh tôn giả gật đầu, trong lòng không biết nghĩ gì, nhưng mặt ngoài lạnh nhạt, cũng không dây dưa. Diệp Cô Thành nghiêng kiếm chỉ, không nói một lời, mặc cho bọn họ thương lượng. Lúc này y mới mỉm cười, chỉ có bốn người. E là không đủ. Diệp thành chủ không khỏi quá mức tự tin. Diệt Minh tôn giả lạnh nhạt nói, đang muốn lĩnh giáo kiếm cực đạo của Diệp thành chủ. Đừng nhiều lời. Họ Diệp, lại tiếp lão tử một quyền. Bên kia, Vạn Lý đã không kiềm chế được nữa, lại cúi người xuống ngựa, đấm thẳng một quyền từ bên hông ra. Một điểm sáng, trong nháy mắt nổ tung. Huy hoàng như mặt trời. Tuy cùng một quyền, nhưng lại không thể so sánh với lúc trước. Diệp Cô Thành lại lần nữa nhân kiếm hợp nhất. Thiên tử kiếm nghiêng một kích. Phi tiên một kiếm tái hiện thế gian. Một kiếm sáng chói này đánh rơi, lại như hãm vũng bùn. Quang minh huy hoàng, lại như thực chất. Phương vạn lý hóa cương quyền ý, quyền lực như nước thủy triều, phô thiên cái địa, thổi đến bên ngoài ngàn Phật, biển mây hơn 10 dặm đều quay cuồng mãnh liệt. Hắn ta đã bại một lần. Cũng thừa nhận kiếm pháp của Diệp Cô Thành đã là cực hạn của nhân gian. Lần này, đúng là muốn dùng lực phá xảo. Dốc hết sức đấu với thập hội. Câu này không tệ, nhưng hắn đã sai. Có lẽ phi tiên kiếm trước kia là đỉnh cao kiếm kỹ, gần như là đạo. Nhưng bây giờ phi tiên kiếm cũng đã đánh vỡ hàng rào. Kiếm chính là đạo. Cầu vòng phi tiên chỉ bị quang minh quyền cương ngăn cản đến trì trệ, tự như vải vóc bị đâm xuyên xé rách, phát ra tiếng vang nhỏ bong bong. Thần sắc Phương Vạn Lý biến đổi, lại đấm thẳng ra một quyền. Đây là lần thứ hai hắn ra tay trong cuộc đời, trong một trận chiến, xuất quyền. Không chỉ có lần thứ hai, còn có lần thứ ba, lần thứ tư. Trong chớp mắt, Phương Vạn Lý không biết đã đánh ra bao nhiêu quyền. Thế nhân chỉ nói hắn chỉ ra một quyền, là thật sự chỉ có sức đánh một quyền. Đại Quang Minh thần quyền tuy mạnh, nhưng chỉ cần ngăn cản được một quyền là có thể thắng Quang Minh tông chủ này. Lại không biết, quyền đầu tiên của Phương Vạn Lý chỉ là quyền yếu nhất. Ngăn cản một quyền, còn có hai quyền ba quyền, trăm ngàn quyền đánh tới. Một quyền nhanh hơn một quyền mạnh hơn một quyền. Tự như mặt trời vừa mọc, Đại Quang Vạn Đạo cùng tỏa sáng, càng ngày càng hừng hực, càng ngày càng mạnh mẽ. Trước kia Phương Vạn Lý chỉ ra một quyền, là một quyền đủ để quyết thắng thua. Nhưng hôm nay gặp được người này, lại làm cho hắn không thể không đem sát thủ mà mình một mực che giấu bại lộ. Một quyền không ngăn được, chỉ hai quyền không được thì ba quyền. Trăm quyền ngàn quyền, tuy được xưng là thiên hạ đệ nhất nhân Yến Bất Quan, nhưng Phương Vạn Lý cũng tự tin có thể đánh ra một chiêu. Hắn không tin người này có thể so sánh với Yến Bất Quan. Sự thật cũng đúng là như thế. Cầu vòng phi tiên kinh diễm nhân gian, không ai bị nổi, kia lại bị quyền thế như vạn đạo hào quang này phô thiên quyền cương chặn lại. Nhưng mà, cũng chỉ là chặn lại. Bên trong Phương Vạn như có máu, khí huyết trên đỉnh đầu như cột trụ, trời quang mây tạnh, thân như lò lửa, vặn vẹo hư không. Hiển nhiên là huyết khí đã vận chuyển đến cực hạn, nhưng hắn lại không thể dừng lại. Bởi vì phi tiên kiếm hồng kia còn đang ăn mòn từng chút một tiếng đến. Diệp Cô Thành xoay nhẹ cổ tay, kiếm thế biến hóa muôn vàng, một luồng kiếm hồng huyễn hóa tiếng thiên. Như tiên nữ nhảy múa, gió nổi mây bay. Phương Vạn Lý đành phải đau khổ chống đỡ. Đám người Diệt Minh Tôn Giả đang chiến đấu bên cạnh thần sắc ngưng trọng. Nhìn đến đây, Diệt Minh Tôn Giả trầm giọng nói, một mình Phương Tông Chủ khó địch lại kẻ này, kính xin Mạc Chưởng Môn ra tay tương trợ. Chỉ thấy hai tay gã hợp lại, eo hơi cong, làm bộ ôm quyền khom người. Chỉ thấy huyết khí tuôn trào như nước thủy triều. Trên đỉnh thiên Phật như nổi lên một cơn lốc. Lấy Mạc Thương làm mắt gió, thoáng chốc lan tràn ra. Huyết vụ mãnh liệt, che đậy ngàn Phật đỉnh. Thân ở trong đó, tất cả mọi người như đặt mình trong lò lửa. Có cảm giác hít thở không thông. May mắn, đây cũng chỉ là một cái chớp mắt. Chỉ thấy trong biển mây vô biên ngoài ngọn núi, có một vị cự thần chậm rãi đứng thẳng lưng. Nửa người đứng vững trên biển mây, nhưng vẫn cao hơn trăm trượng. Tự như cự linh chi thần hàng thế, cuối thế thiên Phật đỉnh. Thiên đô cự linh. Có người lên tiếng kinh hô. Nghe đồn tuyệt học trấn phái của thiên đô phái Thái Ất Huyền Công có thể hội tụ huyết khí, âm dương tương xung, tu thành cự linh chi thần, có thể so với pháp tướng nhị phẩm của tiên môn. Dùng thân thể phàm nhân, có thể địch lại chí thánh. Ngay cả hai người Diệt Minh, Diệt Tịnh cũng không khỏi nhìn nhau cả kinh. Đã sớm nghe nói Mạc Thương Hồn này có Thái Ất Huyền Công bước qua cổ kim, sớm đã tu thành cự linh thiên đô. Chỉ là chưa ai tận mắt nhìn thấy. Không nghĩ tới, hôm nay vừa thấy, uy lực của cự linh thiên đô này lại càng hơn nghe đồn. Trong lúc mọi người khiếp sợ, thiên đô cự linh đã giơ hai tay lên trong mây. Trong hai tay trái phải, mỗi người cầm hai luồng khí xoáy màu xanh màu đỏ. Giống như thanh hồng song ngư, xoay tròn không ngừng trong lòng bàn tay. Mặc dù cự linh thiên đô uy thần chấn thế, nhưng người có tu vi cao thâm biết, chân chính khủng bố chính là thanh hồng song ngư này. Đây mới là chỗ tinh ảo của thiên đô phái Thái Ất Huyền Công, Thái Ất Âm Dương thiên đô huyền lôi. Được xưng có thể phai mờ hết thảy vật chất tinh thần trên thế gian. Uy lực của nó có thể so với long xà của Túc Tỉnh Ti uy lăng thiên hạ rất nhiều năm trước, tranh đoạt cửu tiêu động thần công. Thiên đô cự linh chỉ giơ cao thanh hồng song ngư, còn chưa hạ xuống. Biển mây khuấy động, quần hùng liền cảm thấy dưới chân chấn động kịch liệt. Toàn bộ thiên Phật đỉnh đều đang rung rẩy. Không. Không chỉ là Thiên Phật Đỉnh, trên Đại Nga Sơn, Phật Vũ, Tăng Ni vô số, đều đột nhiên cảm thấy dưới chân chấn động kịch liệt. Ngay cả Sơn Hạ Sơn Dân cũng hoảng sợ chạy ra, chỉ cho rằng là địa long xoay người. Thần công kinh khủng như thiên uy như thế, dù là Thiên Phật Đỉnh quần hùng cũng tự xưng là cao thủ đương thời, sắc mặt cũng không khỏi kinh hoàng. Làm sao có thể? Ngay cả Diệt Minh đã tính trước, Diệt Tịnh cũng kinh hãi khó nén. Trong lòng đồng loạt sinh ra ý niệm, Mạc Thương này ẩn giấu thật sâu. Thiên Đô Cự Linh tay cầm Thái Ất Thiên Đô Huyền Lôi đánh xuống, tự như viễn cổ cự thần tức giận, đánh xuống Diệt Thế Thần Lôi. Đại địa chấn động, gió lốc cuồn quyển, trên đỉnh Thiên Phật quần hùng có thể đứng vững lác đác không có mấy người, nhào nhào té ngã, cuồn cuộn thành một đoàn. Giữa không trung, bóng dáng Diệp Cô Thành đột nhiên biến mất dưới uy thế khủng bố này. Xuất hiện lần nữa, đã là ngoài Thiên Phật đỉnh vài dặm, trên biển mây cùng trên đỉnh núi. Cự Linh Thiên Đô cầm trong tay Huyền Lôi công kích, khí thế giống như là thu không kịp, không dừng lại nửa điểm, vẫn hướng lên trên đỉnh Thiên Phật đánh xuống. Hai người Diệt Minh Diệt và Diệt Minh Diệt cùng nhau cả kinh. Hai người bọn họ chưa từng ra tay, vốn không phải bọn họ muốn tự cao danh môn chính phái, không muốn liên thủ chế địch. Hoàn toàn tương phản, bọn họ muốn từ bên cạnh thăm dò, muốn khám phá sự ảo diệu của kiếm pháp người này, tìm được sơ hở, một kích chế địch. Hiển nhiên Phương Vạn Lý và Mạc Thương Hồn cũng không phải là không biết, nhưng vẫn cam nguyện đi trước. Đối với việc này, trong lòng hai người đều hiểu rõ. Phương Vạn Lý không nói, Mạc Thương Hồn kia cho tới nay đều có chút phối hợp, cũng không phải bởi vì Ngũ Tông đồng khí liên chi, mà là trong lòng nhất định có mưu đồ. Lúc này thấy tình cảnh như thế, cũng không khỏi kinh sợ. Mưu đồ của người này 89/19 là Thiên Phật đỉnh này. Diệt Minh Tôn giả bỗng trợn tròn hai mắt, Mạc trưởng môn. Trưởng hạ lưu tình. Một tiếng hổ gầm rung trời phát ra từ trong cơ thể Diệt Minh. Vừa rồi bị ba người tranh đấu, cường phong bốn phía, quấy đến thiên địa rung động, phong vân khuấy động không ngớt. Tiếng hổ gầm này vang lên, thiên địa phản phất như tĩnh trệ. Phong vân ngừng lại. Mây trắng cuồn cuộn vẫn duy trì hình dạng từng sợi tơ, không nhúc nhích. Huyền Lôi trong tay Thiên Đô Cự Linh đánh xuống, thậm chí ngay cả một hạt bụi cũng khó mà kích thích. Trong lúc nhất thời, mọi người kinh nghi bất định. Một lát sau, mới có người kinh hô, phục hổ thiền công. Cái gọi là thu thập thể xác tinh thần, gọi là hàng phục long hổ. Tâm bất động thì long ngâm, thân bất động thì hổ khiếu. Hàng long giả, chế đi lòng vọng động của hắn. Tâm niệm không ngừng, chạy như vịt, ra vào không ngừng, chớ tri tha hương, cho nên gọi là long. Phục hổ giả, phục kỳ xuất nhập chi tức, tức chi nan điều nan thuần, giống như hổ. Hàng long tức hàng tâm, phục hổ tức phục khí. Tâm tức gắn bó là khởi đầu hàng long phục hổ, đại định chân không là hàng long phục hổ. Đây là một trong những thần công truyền thừa do vị tiền bối cao tăng Đại Phạm từ năm xưa lưu lại. Cái gọi là đại định chân không chính là cảnh giới chí thánh của vị cao tăng tiền bối năm đó. Nghe đồn một khi hắn đốn ngộ, ngộ được long hổ chi công này. Tu luyện công pháp này, nếu có thể được long hổ hàng phục, chính là phá toái chân không, quyền phục tam tai, nhục thân thành thánh, sánh vai với chân tiên trên trời. Chỉ vì công này không phải Đại Phạm Phật Pháp, mà là tăng này lấy huyền công đạo môn dung hợp quán thông với Đại Phạm Thiền Pháp. Bị Đại Phạm tự coi là bàn môn tà đạo, giam cầm trong u thất, muốn phế bỏ công lao, dùng Phật Pháp, cho nên tăng nhân này mới phá chùa đi ra, không rõ tung tích. Nhiều năm sau, cũng không biết như thế nào, ở trên đỉnh Thiên Phật này, lưu lại môn thần công vô thượng kia. Đại Phạm tự từng tìm kiếm khắp thiên hạ, truy tìm tăng nhân này, với khí thế của Đại Phạm cũng không tìm được chút tung tích nào. Nhưng chỉ vì năm đó một trận địa long xoay người, khiến cho di tàn lưu lại trên đỉnh Thiên Phật hiện thế. Lúc ấy Diệt Minh vẫn là một người phàm tục, cơ duyên diệt sạch trùng hợp, đạt được một bộ phận trong đó. Khổ luyện thành, xông ra thanh danh trên giang hồ, lúc này mới để Bảo Nguyệt Hòa Thượng biết. Bảo Nguyệt Hòa Thượng tìm tới cửa, hai người mới biết được, mình lại thành truyền nhân của Đại Phạm, nơi nào còn không mừng rỡ như điên. Bảo Nguyệt Hòa Thượng vốn cũng có mưu đồ, hai bên ăn nhịp với nhau, liền thành đồng môn nhất mạch tương truyền. Chỉ đáng tiếc, hai người Diệt Minh, Diệt Tịnh đều chỉ đoạt được một trong số đó, nhưng đều không được đầy đủ. Chỗ thiếu sót, hết lần này tới lần khác là phương pháp mấu chốt nhất trong môn thần công này. Ngoài trừ một nửa phương pháp hàng long còn có một nửa của đại định chân không pháp điều hòa long hổ và cuối cùng là long hổ vô tung, phá vỡ phương pháp chân không. Tâm tức gắn bó là khởi đầu hàng long phục hổ, đại định chân không là hàng long phục hổ. Tính tình sáng sủa, long hổ vô tung mới là hàng long phục hổ chi cứu. Một môn thần công ba phần. Diệt Minh được một nửa tâm tức tương y, phục hổ thiền công. Diệt Tịnh cũng được một nửa đại định chân không, thần thủy huyền công. Cái gọi là miệng vì ngọc trì thái hòa quang, xúc miệng linh dịch tai mặc kệ. Tỷ là tuyền tuyền, tụ thành ngọc tương, tán thành thần thủy, dán xuống cam lộ. thần thủy ngọc tương có thể tưới bẩn thân, tưới trăm mạch, hóa dưỡng vạn thần, mà được thọ vô lượng. Lực lượng long hổ hung mãnh, càng luyện càng sâu, các khiếu suy sụp, trăm mạch đều hủy. Nếu muốn hàng thần long tịnh phục mãnh hổ, cần lấy thần thủy điều hòa, mới có thể đại định. Thiên Phật đỉnh này cất giấu bí mật đại phạm thần tăng để lại. Năm đó tuy bị chấn ra một phần, nhưng huyền bí chân chính vẫn ẩn sâu trong đó. Diệt Minh, Diệt Tịnh, còn có Bảo Nguyệt Hòa Thượng, đều là nhiều năm khổ cầu mà không thể được. Bảo Nguyệt Hòa Thượng không tiếc lấy đại phạm pháp truyền thụ hai người, nhiều năm qua vì hai người làm chỗ dựa, ai cũng bởi vậy. Phục Hổ Tự và Thần Thủy Am nhiều năm qua đã vì tranh Thiên Phật đỉnh, môn hạ đệ tử hàng năm giao đấu, người thắng có thể dựa vào Thiên Phật mà tranh đấu một năm. Mà Thương Hồn cũng sớm biết bí mật này, cho nên mới có hành động như ngày hôm nay. Chỉ là hắn cũng không ngờ rằng Phục Hổ Thiền Công của Diệt Minh Tôn Giả lại luyện đến cảnh giới như vậy. Ngay cả Thiên Đô Cự Linh mà hắn ẩn sâu nhiều năm cũng khó có thể rung chuyển. Đại phạm vô lượng. Diệt Minh Tôn Giả hợp thập ngẩng đầu, nhàn nhạt nhìn về phía Mạc Thương Hồn, Mạc trưởng môn, quần hùng hội tụ trên đỉnh Thiên Phật, không có mấy người có thể chịu được uy thế Thái Ất Huyền Lôi của ngươi. Ngữ khí của hắn hiền lành, mà Thương Hồn lại cảm nhận được một tia lạnh lão. Trong lòng biết không thể làm được, hắn vừa huy động quyền chưởng, Cự Linh Thiên Đô cầm Huyền Lôi trong tay, cùng Phương Vạn Lý tấn công Diệp Cô Thành, vừa ấy nấy cười nói, lão phu nhất thời lỗ mãng, suýt nữa đã hủy hoại đỉnh Thiên Phật Bảo và các vị anh hùng, ngược lại lão phu không phải. Đúng lúc này, trên biển mây vang lên một tiếng thản nhiên đạm mạc, cùng Diệp Mỗ giao thủ, cũng dám phân tâm. Lại thấy Diệp Cô Thành như hóa thành phi tiên, như tiên nhân múa kiếm trong mây, kiếm pháp huyền bí, chiêu chiêu diệu tới đỉnh cao, lượn vòng giữa hai người phương, Mạc. Diệt Minh Tôn Giả nhíu mày. Phục Hổ Thiền Công năng của hắn ta nằm xuống, cũng có thể phục thiên địa càn khôn chi tức. Dưới thiền công, vạn vật yên tĩnh, ít có người có thể lại có lực hành động. Người này đã bước vào cảnh giới cực đạo, tuy hắn không nghĩ mình có thể hàng phục người này đơn giản như vậy nhưng không cho rằng người này hoàn toàn không chịu Phục Hổ Thiền Công của hắn chế tạo. Hơn nữa dưới thiền công của hắn lại còn có thể hành động tự nhiên như thế, kiếm chiêu chương pháp không thay đổi, ngay cả khí tức cũng không có một tia hỗn loạn. Ngoài kinh hãi, trên tay cũng không chậm. Song chưởng vốn đang hợp ở trước ngực, đột nhiên xê dịch, tay trái lật tay phải, nhẹ nhàng xoay tròn, tay phải liền ở trên lòng bàn tay trái xoay vòng ra ngoài. Động tác nhẹ nhàng chậm chạp, thế đi nhu hòa. Lại có một luồng quyền ý mạnh mẽ bộc phát. Đây là La Hán Phục Hổ quyền hắn ngộ ra từ trong Hổ Thiền Công. Cùng lúc đó, ba người còn lại cũng đều động. Trần Lao Lương Khổ, Lưu Quang Dịch Độ, Minh Châu Hiếm Thấy, Bạch Cốt Thành Đống. Dương Lộ Phổ Hàng, Từ Hàng Phổ Độ. Diệt Tịnh Thần Ni song chưởng chậm rãi đẩy về phía trước. Giống như mây mềm trên trời, cũng như mưa phùn gió xuân. Nhưng trong vô thanh vô tức, thư quyển phiêu linh, che áp càn khôn, thấm vào vạn vật. Phổ Độ Huyền Chưởng cũng là Diệt Tịnh Thần Ni từ trong Thần Thủy Huyền Công ngộ được. Mà Thương Hồn cùng Phương Vạn Lý cũng có thể triển khai thủ đoạn lần nữa. Bốn người cùng nhau xuất thủ, tuyệt học của từng người không giữ lại chút nào hướng Diệp Cô Thành trên đỉnh núi Vân Hải đánh ra. Bốn loại tuyệt học cùng xuất hiện, chỗ huyền ảo tinh diệu của nó khiến cho mọi người trên Thiên Phật đỉnh như si như say. Uy thế hùng hồn cũng khiến mọi người hốt hoảng thất sắc. Lúc này không ai cho rằng Diệp Cô Thành còn có thể chạy thoát. Hắn lại là kiếm pháp như thần, dưới sự vây công của bốn vị tuyệt học tuyệt đỉnh, bốn môn đương thời cũng nhất định không có may mắn. Địa thủ, ngươi muốn làm cái gì? Trong đám người, Vương Trọng Diệp khẽ động, dường như muốn phi thân ra. Lại bị phát hiện ra dị thường, Triển Tử Kiền vẫn luôn chú ý đến hắn, kéo lại. Địa thủ, ngài muốn ra tay cứu người. Thuộc hạ không biết địa thủ có quan hệ như thế nào với người này, nhưng trong tình cảnh hiện tại, cho dù địa thủ ra tay thì có ích lợi gì? Triển Tử Kiền đoán ra ý của Vương Trọng Cẩn, tuy rằng nghi hoặc, nhưng cũng không rảnh suy nghĩ. Đừng nói trong bốn người này có một người là ân sư của hắn, cho dù không có, hắn cũng không thể để Vương Trọng Diệp đi ra chịu chết. Đối chiến ở cấp độ này, người ở đây có lẽ còn có ba người có năng lực nhúng tay, nhưng tuyệt đối không phải Vương Trọng Diệp. Vương Trọng Tấn dùng sức cắn chặt răng, nhìn lên trên biển mây, bóng người áo trắng như tiên kia ở dưới bốn người vây công tràn ngập nguy cơ. Trong lòng thầm lo lắng, nhưng lại không biết làm thế nào cho phải. Nếu Bạch Vân Thành chủ này thật là đồng môn công tử, hắn ngồi nhìn hắn bị người vây công đến chết, ngày sau còn mặt mũi nào gặp lại công tử. Nhưng mà hắn có lòng ra tay, nhưng cũng tự biết lời nói của Triển Tử Kiền không sai, hắn căn bản bất lực. Họ Kim. Kim Ngân của ngươi Thái Tuế ở đâu? Mau để bọn họ ra tay đi. Bên kia, Thôi Hành Chi cũng lo lắng mà nắm lấy cổ áo Kim Ngọc Long, ác giọng nói, ngươi đừng nói với ta, đường đường Hoàng Kim Cốc thiếu chủ, bên người lại chỉ có bốn vị Ngân Thái Tuế đi theo, vậy ngươi cũng không khỏi quá thất bại đi. Kim Ngọc Long vừa kinh tâm động phách nhìn Diệp Cô Thành bị bốn người vây công, tình cảnh vô cùng nguy hiểm, vừa tức giận mà đẩy tay hắn ra, ngươi cho rằng vàng bạc thái tuế là cải trắng sao? Bốn tên ngân thái tuế đã là bản thiếu gia mặt dày mày dạn muốn lấy của cha ta, toàn bộ đều thu dưới tay Diệp huynh, ta còn lấy lý do gọi tới cho ngươi sao? Ai, đáng tiếc, bản thiếu gia thật vất vả mới gặp được một người hợp khẩu vị, cứ như vậy không còn. Ngươi nói Diệp huynh lúc trước nếu hạ thủ không ác như vậy, lưu cho bốn ngân thái tuế ta một mạng, hôm nay làm sao lại như thế? Dường như hắn không để ý đến cái chết của bốn tên ngân thái tuế, ngược lại càng thêm tiếc hận Diệp Cô Thành đã thất bại. Trên Sở Vương điện, Sở Vương cũng thở dài, không thể tưởng được, Tam Sơn Ngũ Tông này lại còn có chút phù hợp kỳ thật, mấy người kia ngược lại đều là cao thủ khó được. Lại nhìn về phía Giang Chu, khẽ mỉm cười nói, Giang Chu, xem ra, ngươi phải thua rồi. À, để xem đi. Giang Chu chỉ cười nhạt một tiếng. Ha ha ha, quyền tốt, chưởng tốt. Mọi người ở đây đều âm thầm cho rằng Diệp Cô Thành đã bại, nên nghe thấy tiếng cười khẽ. Ken, ken, ken, ken. Lại đột nhiên có từng đợt thanh âm lạnh nhạt liên tiếp vang lên. Trên đỉnh ngàn Phật, quần hùng đều giật mình, thầm nghĩ, lại tới. Thì ra là kiếm bên hông bọn họ lại bắt đầu vô cớ tự ngâm. Lần này, càng là tự phát ra vỏ, lộ ra nửa đoạn thân kiếm. Tiếng kiếm minh hội tụ như tiếng rồng ngâm. Kiếm khí dày đặc, bành trướng như nước thủy triều. Khiến người ta thần hồn chấn động, thể xác và tinh thần đều lạnh. Đáng sợ hơn nữa là kiếm trong tay Diệp Cô Thành. Hắn xuất kiếm. Kiếm thế của hắn cũng thay đổi. Không còn là một kiếm kinh hồng lúc trước, thiên ngoại phi tiên. Nhưng nhẹ nhàng kéo, lại nhẹ nhàng đưa ra. Động tác mềm nhẹ, khiến cho kiếm này không giống như muốn giết người, ngược lại giống như muốn đưa thanh kiếm đến trong tay người khác. Nhưng chính là một kiếm cực kỳ mềm mại này. Chỉ có một tia kiếm quang mảnh như sợi tóc, trong chốc lát vắt ngang trời cao. Chỉ là kiếm quang nhỏ xíu này, khiến thiên địa cũng theo đó ảm đạm. Thiên tinh lắc lư, sơn hà chấn động. Đây chính là một trong ba kiếm hắn lấy được từ kiếm kinh. Một kiếm động sơn hà. Kiếm khí tung hoành ba vạn dặm. Tất cả mọi người ở dưới một kiếm này, lầm vào một loại im lặng không nói gì. Giống như thời gian ngừng trôi, tư duy đều ngừng chuyển động. Kiếm này. Đủ rồi. Thuần Dương cung. Nồng vút lên trời, một nửa xanh đậm cảnh xuân, một nửa sông băng tuyết cảnh tọa vong phong. Cù Ninh chân nhân chắp tay vút râu, nhìn về phía vách đá xa xa. Ánh mắt lại giống như xuyên thấu không gian tính bằng ngàn dặm, rơi xuống Đại Nga Sơn, trên đỉnh Thiên Phật. Trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, sau khi than nhẹ một tiếng, hắn bỗng chuyển hướng sang một phương, mỉm cười, đạo hữu Cốc Huyền, người thấy thế nào? Trên núi đang hạ cách đó mấy vạn dặm, Ưng Đàm Phong. Long Hổ Đạo mặc áo lông mũ cao mở mắt, dưới cằm là hai chòm râu dài đen trắng hơi hơi phất phơ, chậm rãi nói, mười phần là bảy tám. Nguyễn Phụ Ninh chân nhân lại nhìn về phía một phương khác, cười không ngớt, Bảo Nhật Phương Trượng, người xem kiếm này, có thể chém được chí thánh không? Đại Phạm Vô Lượng. Một tiếng Phật hiệu hùng hậu trang nghiêm lại đồng thời vang lên trong lòng hai người. Kiếm này, xác thực xứng với danh xưng. Giọng nói hùng hậu trang nghiêm thản nhiên nói, nếu chỉ có mỗi kỹ năng này, thì kém rồi. Ha ha. Trữ chân nhân khẽ cười nói, kiếm này kiếm thế to lớn, kiếm ý rộng rãi, bao quát hùng tráng của sơn hà xã tắc, thôn thổ thiên địa càn khôn. Hắn cười, trong mắt lại hiện ra ý thở dài, một kiếm này, hiển nhiên thế chưa hết. Nếu có thể tiếp tục hai kiếm, cho dù là ta và ngươi, cũng chưa chắc có thể đối đầu. Kiếm pháp nhân gian, dừng ở đây thôi. Xem ra không lâu sau, thế gian lại có thêm một yến bất quan. Trong mắt Cù Ninh chân nhân ẩn chứa vài phần phức tạp. Ở Ưng Đàm Phong xa xôi, Long Hổ Đạo Tôn cũng mắt lộ ra tinh mang. Một nơi không biết, có thất bảo Phật sát trang nghiêm, hoàng kim bảo ngọc lót đất, rộng rãi vô cùng, liên miên bất tận, nhìn không thấy điểm cuối. Trong đó Tăng Lữ Vãng Lai, nhìn từ xa như kiến, lấy chục vạn mà tính, lại không chiếm được trăm một phần trăm trang nghiêm Phật khắc. Bảo Nhật Thần Tăng Điệt Già ngồi trong một tòa thất bảo Phật quang nở rộ, ráng chiều càng khôn bảo tự. Khuôn mặt đầy đặn trang nghiêm, từ bi quảng đại. Khẽ lắc đầu, lời ấy của chân nhân, xin lỗi. Cù Ninh chân nhân chỉ cười, không tranh luận. Ngược lại Long Hổ Đạo Tôn như có điều suy nghĩ nói, Lý Bạch, Pháp Hải, Diệp Cô Thành. Cộng thêm người này. Nho, Phật, Võ, Đạo, đều đã hiển chí thánh khí tượng. Long Hổ Đạo Tôn lắc đầu nói, nếu thật như chúng ta dự đoán, nếu không sớm chết yểu, ngày khác thành đạo, cho dù là yến cuồng nhân cũng chưa chắc có thể bằng. Có lẽ, có thể phá nhà giam vạn cổ này, cũng chưa biết chừng. Bảo Nhật Phương Trượng dường như không muốn nhiều lời về chuyện này, chuyển chủ đề nói, mặc kệ người này có đúng như chúng ta dự liệu hay không, cho dù thật sự là đồng môn họ Giang, cũng nhất định là nghe theo ý của con họ Giang, vừa rồi đến tận đây. Như thế vừa vặn, Giang Tính Tử vốn là do chúng ta chọn, Thăng Bình địa thủ kia cũng chỉ là bất đắc dĩ lui mà lấy, bây giờ xem ra, Diệp Cô Thành này so với Vương Trùng Duệ càng có khí tượng hơn, nếu quả thật là một người cùng một thể, vậy thì càng tốt. Bất luận con họ Giang có ý muốn gì, đã vào trong cuộc thì không phải do hắn nữa. Cù Ninh Chân Nhân cười nói, những chuyện này các ngươi cứ tự tính toán đi, Thuần Dương Cung cũng không muốn can thiệp vào chuyện này, nhưng mà... Bảo Nhập Phương Trượng, bất luận núi Phương Thốn là thật hay giả, nhưng Quan Thánh và vị kia luôn không thể làm giả, mọi việc đừng làm quá mức. Nếu không, Quan Thánh kia thì thôi, chọc giận vị sau lưng kẻ này, chỉ sợ dù là đại phạm tự, cũng chỉ có thể mong chờ Phật Đà giáng thế, từ bi cứu tế. Hắn nói chính là khí tức kinh thế từng bởi vì Giang Chu bái Bắc Đế, kinh hồng hai lần. Bảo Nhật Phương Trượng lắc đầu cười, Hoàng Vũ Càn Khôn, từ xưa đến nay, mặc dù dài đằng đẵng vô tận, nhưng cũng chỉ là nhà giam vạn cổ, nếu không thể phá, chúng sinh đều là dung dế, có gì khác biệt. Vị sau lưng hắn muốn nhúng tay vào chuyện này cũng cần phải hỏi trước. Nếu là như vậy, ngược lại là chuyện tốt. Hai hổ tương tranh, tất có một thương, chúng ta chưa hẳn không thể lấy hạt dẻ trong lò lửa. Hòa Thượng Bảo Nhật thở dài, huống hồ lão nạp đối với người này cũng chưa từng có ác ý, mượn thiên mệnh, tiếp tục con đường phía trước, là con đường duy nhất của chúng ta, cuộc này tuyệt đối không thể dừng lại. Hắn chính là mấu chốt trong này, nếu là công thành, cũng là đại công đức, đại khí vận gia thân, đã có thể huệ trạch chúng sinh thiên hạ, cũng có thể thành toàn thân, sao lại không làm? Nguyễn Ninh Chân Nhân từ chối cho ý kiến, vuốt trâu cười nói, chỉ mong hắn có thể giải được nỗi khổ tâm của Phương Trượng. Dứt lời, đưa tay khẽ vuốt hư không phía trước, liền vuốt gãy vạn dặm khí cơ. Mắt nhìn biển mây mịt mờ, cũng không biết đang nhìn cái gì. Lại nói trên ngàn Phật đỉnh. Diệp Cô Thành một kiếm động sơn hà, kiếm khí tung hoành ba vạn dặm. Thiên địa trở nên ảm đạm, tinh thần lung lay, sơn hà cũng vì đó mà rung chuyển. Kiếm ý rộng rãi, khiến cho quần hùng trên đỉnh núi, thậm chí là quân thần Sở Vương cách thiên tỉnh pháp kính quan vọng, đều vì thế mà thất thần. Vạn đạo quang minh quyền cương mẫn diệt. Cự linh thiên đô tay cầm huyền lôi tan rã. Như mưa rào rơi xuống, không chỗ nào không có, phổ độ huyền chưởng không lỗ nào không vào đều biến mất. La Hán Phục Hổ cũng hoảng sợ mà chết. Bốn bóng người từ trên trời cao té xuống thiên Phật đỉnh. Trên đỉnh, quần hùng lặng ngắt như tờ. Bốn vị này, một lát trước, còn cao không thể chạm như thế. Bây giờ, từng người đều chật vật không chịu nổi, bị đánh rơi xuống bụi bặm. Làm người khó có thể tin, khó có thể tiếp nhận. Cũng không biết trải qua bao lâu, một bộ áo trắng như tuyết, nhẹ nhàng đạp xuống một khối núi đá cách đó không xa. Mọi người vẫn chưa hoàn hồn, Kim Ngọc Long đảo mắt, phá vỡ yên lặng trước tiên. Ha ha ha ha. Hắn điên khùng chạy tới, tiểu đệ đã biết Diệp huynh thần kiếm, tức là không người có thể địch, chỉ là hạng người ngũ tông, nhảy nhót, cũng dám treo Diệp huynh thần phong. Thiên Trung đạo nhân vừa vui mừng vừa xấu hổ, mí mắt khép hờ, giả bộ không nghe thấy. Diệp Cô Thành đảo mắt qua Kim Ngọc Long, cười như không cười. Khiến Kim Ngọc Long hơi cảm thấy xấu hổ, vội ho một tiếng, nhìn quần hùng xung quanh, lại ưỡng ngực, hai tay chống nạnh nói, thế nào? Còn có người nào không phục Diệp huynh của ta? Đứng ra, để bổn thiếu gia nhìn xem. Liệu có ai không phục hay không thì không biết, một kiếm này vẫn còn, nhưng không ai dám ra mặt vào lúc này. Mọi người hai mặt nhìn nhau, sau một lúc lâu, mới có một người đi ra, ông quyền nói, Diệp thành chủ, tại hạ có một lời không nói không thoải mái, không biết có thể hay không. Kim Ngọc Long quay đầu lại nhìn Diệp Cô Thành, phát hiện hắn cũng có ý mở miệng, không khỏi chỉ vào người nọ nói, ngươi là người của Bình Thiên Quân. Phương Nhân Kiệt đâu? Bảo hắn ra đây. Người cũng xứng nói chuyện với Diệp huynh của ta sao? Người nọ lắc đầu nói, thiên thủ vẫn chưa đến mức này, tại hạ là thiên thủ thân mệnh, tạm thay thế công việc nơi đây. Hắn khinh thường nói nhiều với Kim Ngọc Long giả hổ cáo uy, nhìn về phía Diệp Cô Thành nói, Diệp thành chủ, đầu rơi mất, bất quá chén lớn vết sẹo, chúng ta nếu là sợ chết, há lại sẽ tạo phản. Khởi nghĩa giết quan, vốn là chuyện rơi đầu. Diệp thành chủ ngươi kiếm pháp thông thần, không người có thể địch, chúng ta tâm phục khẩu phục. Nhưng nếu Diệp thành chủ muốn ta phụng ngươi làm chủ thì còn chưa đủ, kiếm pháp của ngươi có cao hơn nữa cũng vô ích với thiên hạ này. Muốn làm chủ của chúng ta, trừ phi như lời tiên sinh Vương Tiết Tính nói trước đó, có thể chứng minh ngươi có nhân chủ chi tượng, phong thái của vương giả, có thể dẫn dắt mọi người chúng ta phá mục trừ trần, trả cho thiên hạ một càn khôn tươi sáng. Lời nói của người này khiến cho mọi người ở đây đều tán thành phụ họa. Không sai. Vị anh hùng này nói rất đúng. Bọn họ không phải thật sự không sợ chết, chỉ là thấy được một tia hy vọng. Sinh lòng may mắn, ỷ vào người đông thế mạnh, chưa hẳn không thể chống lại người này. Cho dù trả giá đắt như vậy, nhưng cũng không phải không thể tiếp nhận. bọn họ sẽ không làm chuyện phải chết. Nhưng nếu chỉ là gánh nguy hiểm, những người này vẫn dám. Nếu ngay cả chút lá gan ấy cũng không có, quả thật không cần nói tới tạo phản gì. Bất quá, lúc đám người một lời muốn mang ý muốn chống lại, sắc mặt Diệp Cô Thành vẫn thản nhiên, không có ý động dung. Diệp mỗ chưa từng nói qua muốn làm chủ nhân của các ngươi. Người nọ kinh ngạc, ngươi có ý gì? Diệp Cô Thành nhẹ giọng cười nói, các ngươi tụ chúng tạo phản, Diệp mỗ được người nhờ vả, tới đây đuổi bắt các ngươi quy án. Cái gì? Không chỉ người này, trên đỉnh Thiên Phật, mọi người đều kinh hãi. Tất cả đều kinh sợ lên tiếng, ngươi là chó săn của triều đình. Diệp Cô Thành không để ý đến bọn họ, cổ tay kéo, Thiên Tử kiếm chắp sau lưng. Chuyển hướng sang đám người Diệt Minh Tôn giả bị hắn một kiếm đánh rơi bụi bặm. Hòa thượng, Diệp mỗ cũng không thích giết người, nếu không muốn máu chảy thành sông nơi đây, vậy thì bó tay chịu trói đi. Ưng Khuyển triều đình. Đừng hòng. Mọi người. Chúng ta nhiều người như vậy, sợ hắn làm gì? Đồng loạt ra tay, giết chó săn này. Trên đỉnh ngàn Phật, nhất thời quần hùng tức giận. Sở Vương điện. Sở Vương chuyển hướng sang Giang Chu, lắc đầu kinh ngạc nói, Giang Chu, không ngờ ngươi lại là trung thần của Đại Tắc ta, lại trung thành và tận tâm với triều đình như vậy. Hành động lúc này của Diệp Cô Thành, ngoại trừ Giang Chu bày mưu đặt kế, còn có thể là ai? Giang Chu hiên ngang lẫm liệt nói, bản quan nhận long ân của bệ hạ, chẳng lẽ không nên trung với bệ hạ, trung với triều đình? Ngược lại là Sở Vương điện hạ, thân là nhân thần, cũng là con người, lại đi ngược lại như thế, mưu triều soán vị, phản quân nghịch phụ, lạm sát sinh dân, bất trung bất giáo, bất nhân bất nghĩa, có mặt mũi nào đứng ở giữa thiên địa? To gan. Điện hạ chư thần tức giận mắng. Giang Chu làm như không thấy, một thân chính khí, hiên ngang lẫm liệt. Hắn trung sao? Đó là không có khả năng. Chỉ là muốn ôm đùi mà thôi. Bất luận bất mãn như thế nào, Giang Chu đều không thể không thừa nhận, bắp đùi lớn nhất thế gian này vẫn là Đế Mang, là Đại Tắc. Dù cho hiện giờ thiên hạ rung chuyển, điểm này cũng không có thay đổi. Không ôm đùi thô to nhất, thiên hồ bắt đầu không cần, đập nồi đập bát cơm, bắt đầu từ bếp khác. Đầu óc ngu si rồi. Tiên môn có thể làm gì kế Tắc Thất đại thiên mệnh, vì sao hắn không thể phụ Tắc Thất nối nhân đạo? Nếu Đế Mang muốn bán ruộng, quả thật không cần phần gia nghiệp này, chẳng bằng để mình tới lấy. Cho dù lui một bước mà nói, tình thế hôm nay, chỉ là Đế Mang vì đạt tới mục đích nào đó, mà cố ý làm, cũng không phải là muốn từ bỏ Giang Sơn này, vậy thì càng tốt hơn. Cuối cùng lúc tính sổ sách, hắn thân là trung thần Đại Tắc, cũng không thể gây khó dễ cho hắn chứ. Làm đại công thần phục hưng Đại Tắc, hắn muốn phong thưởng một hai tòa thánh địa như vậy, lại đòi thêm một hai công chúa. Cũng không tính quá phận chứ. Tuy là cười, nhưng Giang Chu đúng là có tính toán. Làm vương mãn mệt mỏi biết bao. Học Hoắc Quan Y Doãn không tốt sao? Hoàng đế thấy cũng phải gọi ba ba. Một đám chó điên, muốn tranh giành cái bàn. Sợ là không dễ dàng nhất lên như vậy. Lui một vạn bước mà nói, Đại Tắc thật sự đã vong, cũng còn có Diệp Cô Thành. Muốn làm trung thần Đại Tắc chính là Giang Chu, cũng không phải là Diệp Cô Thành. Sở Vương xua tay lệnh quần thần yên tĩnh, nhìn chăm chú vào Giang Chu, mới không hiểu cười nói, trung thần hiền lương của Đại Tắc, cũng không phải dễ làm như vậy, làm không cẩn thận, ngay cả sống yên lành cũng khó có được. Im ngay. Giang Chu nghiêm nghị quát, trung nghĩa là bản tính, há có thể cân nhắc lợi hại. Khương Sở, ngươi là Đại Tắc đế trụ, biết trung nghĩa thì thôi, ngay cả hiếu đạo cũng có thể bỏ. Lời này nói ra chính khí lẫm liệt, không biết, nhất định hắn là trung lương tiết khí, cương liệt khí khái. Còn phải nghe được lời nói đại nghịch của ngươi, đừng trách bản quan không khách khí với ngươi. Cho dù máu tươi phun ra năm bước, cũng phải truy nã hỏi tội ngươi. Không biết có phải diễn kỹ của hắn quá mức sốc nổi hay không, đừng nói Sở Vương, chúng thần Sở Quốc trước kia vừa kinh vừa sợ lại cũng tức giận, da mặt co rút. Quân thần Sở Quốc như thế, nhưng quần hùng trên đỉnh Thiên Phật cũng không có kiến thức nhãn lực như vậy. Một câu của Diệp Cô Thành khiến mọi người coi hắn như Ưng Khuyển của Đại Tắc, như Lâm đại địch, nhưng không ai dám động. Bởi vì chỉ trong nháy mắt này, trên mặt đất đã có thêm mấy chục thi thể mặt dính máu. Đều không ngoại lệ, đều là một kiếm mất mạng. Dưới một kiếm, mấy chục cao thủ đỉnh tiêm giang hồ chết sạch. Khiến cho mọi người lần nữa nhớ tới thông thần chi kiếm của người này. Các ngươi chỉ có hai lựa chọn. Diệp Cô Thành tay cầm kiếm hoa, ném đi huyết châu trên thân Thiên Tử kiếm, vẫn lạnh nhạt cười nói, theo Diệp mổ về phủ Khai Phong ở Giang Đô nhận tội đền tội, sống hay chết, trước sảnh nghe phán. Hoặc là, lúc này liền tiến lên nhận lấy cái chết. Tạo phản là tội chết diệt tộc, thật sự muốn đi nha môn nghe phán xét, chỉ sợ so với chết ở dưới kiếm còn thảm hơn. Đây căn bản là một con đường hẳn phải chết. Mẹ nó, dù sao cũng là cái chết, chúng ta liều mạng với hắn. Người bình thường cũng biết nên chọn như thế nào, huống chi những Lục Lâm Mãn vốn có huyết tính giang hồ này. Các huynh đệ, động thủ. Trong lúc quần hùng đang giận dữ, trong đám người, Bạch Dương pháp chủ của Tịnh Thế Tông cũng ngưỡng bụng lớn, hung hăng chửi thề một tiếng, muốn dẫn người giết tới. Lại bị Chung Quỳ ngăn ở trước người, pháp chủ chậm đã. Bạch Dương pháp chủ giận dữ trừng mắt, Chung Quỳ. Tiểu tử ngươi muốn làm gì? Chung Quỳ vội nói, pháp chủ, khoan động thủ, có thể cho học sinh một cơ hội, nói vài câu với hắn không? Bạch Dương pháp chủ cả giận nói, ngươi có thể nói cái gì? Còn có cái gì để nói? Chung Quỳ tha thiết nói, pháp chủ, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Bạch Dương pháp chủ nhìn chằm chằm hắn một cái chớp mắt, lại nhìn kiếm trong tay Diệp Cô Thành một cái, cuối cùng trong lòng sợ hãi, không dám khinh thường mũi kiếm. Được. Bổn tọa sẽ tin ngươi một lần. Nói xong, liền ngẩng đầu há miệng, giọng nói như sấm, bản tọa chính là Tịnh Thế pháp chủ. Tất cả câm miệng cho ta. Tuy mọi người có lòng liều mạng nhưng cuối cùng vẫn sợ hãi thần kiếm của Diệp Cô Thành, chỉ chửi ầm lên, muốn kích thích người khác ra tay đầu tiên. Tên tuổi của Tịnh Thế Tông vẫn rất có lực chấn nhiếp, vừa quát lên, tiếng mắng chửi thật sự là dần dần dừng lại. Bạch Dương pháp chủ nhìn về phía Chung Quỳ hít sâu một hơi, đi ra ngoài. Quần hùng vừa thấy là một con quỷ xấu xí vô danh, cũng không khỏi nhướng mày. Chung Quỳ không có tâm lý, cả gan đi lên phía trước, Diệp Thành chủ, học sinh Chung Quỳ, có thể nghe tại hạ nói một lời không? Trong lòng Sở Vương Điện Giang Chu kinh ngạc. Hắn không thể tưởng được lại sẽ ở chỗ này nhìn thấy Chung Quỳ mất tích một hồi. Nói thật, Chung Diêu mất tích, hắn không lo lắng chút nào. Không phải hắn không quan tâm Chung Quỳ chết sống, mà là từ khi người này từ U Minh trở về không lâu, đột nhiên quỷ dị thay đổi một người giống như đối với hắn nói ra câu nói kia, hắn liền biết trên người Chung Quỳ này có cổ quái mà hắn không biết. Loại biến hóa này, căn bản không nằm trong sự khống chế của hắn. Nói cách khác, an nguy của Chung Quỳ này, chỉ sợ cũng không tới phiên hắn quan tâm. Mặc kệ hắn làm cái gì, vẫn không hề làm gì, đoán chừng đến cuối cùng, vị thiên sư này đều sẽ quy vị. Đầu tiên là bị những người Thiếu Dương Tông kia bắt đi, lại trải qua Giang Đô Thành bị phá, dưới tình huống như vậy, con quỷ xấu xí này còn có thể sống yên lành, còn không hiểu sao lại xuất hiện ở đây, chính là chứng cứ rõ ràng. Người muốn nói cái gì? Trong lúc suy nghĩ, Diệp Cô Thành đã lạnh nhạt mở miệng. Hắn ngược lại muốn xem, con quỷ xấu xí này có thể nói ra cái gì? Chung Quỳ ôm quyền nói, Diệp Thành chủ, có thể chỉ cho chúng ta một con đường sống hay không? Quần hùng nghe vậy đều ngẩn ra, sau đó nhìn hắn giống như nhìn kẻ ngu. Còn tưởng rằng Chung Quỳ sẽ có diệu kế gì đó, Bạch Dương pháp chủ càng là tức đến méo mũi. Chỉ có vậy. Ha ha ha. Lại nghe Diệp Cô Thành đột nhiên cười khẽ nói, được. Quần hùng lại kinh ngạc một trận. Muốn sống, cũng đơn giản. Diệp Cô Thành nhìn lướt qua bốn phía, cười nói, các ngươi tạo phản, chắc hẳn cũng bị người ta lôi cuốn, Diệp mổ ngược lại có thể mở một mặt lưới, nhưng mà... Nếu như trước khi Diệp Cô Thành nói ra hai chữ đường chết kia, Quần hùng có lẽ còn có một cổ khí chất kiệt ngạo, dưới sự dụ dỗ của vị trí minh chủ, dám liều mình tự chiến với Diệp Cô Thành. Nhưng sau khi Diệp Cô Thành uy hiếp vài câu, lại giống như người chết đuối vớ được cọng rơm cứu mạng, ngược lại còn thở ra một hơi. Cảm thấy chỉ cần không bị đối phương xem như phản tặc giết, coi như là phụng hắn làm chủ cũng không tính là gì. Bây giờ nghe nói có kịch hay, đúng là đại hỷ. Bạch Dương pháp chủ cũng kinh hỉ nói, Diệp Thành chủ cứ nói đừng ngại, chỉ cần chúng ta có thể làm được, nhất định không chối từ. Diệp Cô Thành lại như cười như không nhìn về phía hắn, Diệp mỗ nhận ủy thác của người khác, cũng nên báo cáo kết quả công tác. Tạo phản nghịch, người cầm đầu tất phải đền tội, trừ bốn người này ra, người cầm đầu các ngươi giao ra, còn lại. Hắn quét mắt nhìn bốn người minh, vừa cười vừa nói, Diệp mỗ muốn xây dựng lại Bạch Vân Thành ở trên ngọn núi này, đang cần nhân thủ, nếu như nguyện tòng ta, tự nhiên có thể sống sót. Vẻ vui mừng trên khuôn mặt mập mạp của Bạch Dương pháp chủ lập tức động lại, sắc mặt trở nên trắng bệch. Ở niên khuyết bọn họ, ý tứ lời này rõ ràng là muốn thu bọn họ về dưới trướng, mà không chỉ là minh chủ của mấy thế lực. Trước đó Diệp Cô Thành chỉ muốn lấy Thiên Tử kiếm, cho dù đã thể hiện ra kiếm pháp không ai địch lại, nhưng vẫn là đa số người không muốn theo. Nhưng hiện tại, sau mấy câu nói, ranh giới tâm lý của mọi người trên Thiên Phật đã sớm bị công phá, lại giảm xuống. Trừ một số ít người, đại đa số đều đột nhiên cảm giác được, chính là phụng người này làm chủ cũng không có cái gì không tốt, chí ít còn có thể sống sót. Điều duy nhất khiến người ta kiêng dè là Diệp Cô Thành này là tay sai triều đình, mà bọn họ đều là phản tặc. Thật quy thuận hắn, có thể có ngày lành sao? Hơn nữa, cái này ngược lại còn tạo không được. Huống chi đối phương cũng không định thả bọn họ đi, trùng thổ phỉ bất luận thế nào cũng không chạy thoát được. Đã như thế, thủ lĩnh các thế lực sao có thể cam nguyện thúc thủ chịu trói? Nhưng nếu đồng thủ, Một kiếm tuyệt thế của bốn vị tuyệt đỉnh cao thủ của Diệp Cô Thành vẫn khắc sâu trong đầu mọi người. Không ai dám nói mình có thể tiếp được một kiếm kia. Bọn họ nhiều người, nếu có thể cùng nhau tiến lên, không tiếc trả giá, ngược lại có thể vây giết người này. Chỉ có điều người trên đỉnh ngàn Phật này, đến cuối cùng còn có thể có mấy người thở dốc, thì không nhất định. Ai biết người ngã xuống có tự mình ngã xuống hay không? Cái giá lớn như vậy, cũng không có người trả nổi. Diệp Thành chủ. Im lặng một lúc lâu, Vương Tiết Tính bỗng nhiên đứng ra, hắn nhìn Diệp Cô Thành thật sâu, nói, cái gọi là danh bất chính, ngôn bất thuận, sự bất thành. Bất kể thành chủ muốn làm gì, nhưng thành chủ đã muốn quần hùng phục thủ, đương nhiên là muốn có hành động. Diệp Thành chủ dùng lực bức bách như thế, quần hùng không khỏi khẩu phục tâm không phục, ngày khác cũng khó tránh khỏi có họa lớn, nếu có thể làm quần hùng ở đây tâm phục khẩu phục, Diệp Thành chủ cớ sao lại không làm. Diệp Cô Thành cười nói, ngươi định làm gì? Vương Tiết Tính nói, nếu quần hùng vì chấp kiếm hội mà đến, Diệp Thành chủ có thể tuân theo ước định trước đó, có thể khiến quần hùng tâm phục. Diệp Cô Thành nói, ha ha, ngươi nói là cờ gấm vóc. Vương Tiết Tính gật đầu nói, đúng vậy. Diệp Cô Thành cười nhạt một tiếng, chuyển hướng ngồi xếp bằng trên mặt đất, vận chuyển khí huyết, giữ lại một hơi cho bốn người Diệt Minh, vậy cũng đơn giản, phục hổ tự, thần thủy am, giao ra cẩm tú kỳ, Diệp mổ chỉ lấy thủ cấp bốn người các ngươi, môn nhân các ngươi có thể giữ được một mạng. Đám người Diệt Minh yếu ớt mở mắt ra. Diệt Tịnh sư thái cao mày nói, thành chủ quả thật muốn đuổi tận giết tuyệt. Diệp Cô Thành thản nhiên nói, khi ngươi bắt cóc người nhà Giang sư đệ, chưa từng nghĩ tới chuyện hôm nay. Diệt Tịnh sư thái ánh mắt ngưng trệ, chợt thần sắc hơi khổ. Quả thật là việc này đã rước lấy mầm tai vạ. Trong lúc nhất thời, không chỉ có hắn, còn là Diệt Minh tôn giả, đều có chút hối hận lúc trước. Không nên nghe Bảo Nguyệt Hòa Thượng mỉa mai, ôm lấy tai họa như vậy. Hai người bọn họ cuối cùng chỉ nhận được một phần truyền thừa của cao tăng tiền bối Đại Phạm Tự, tuy có một thân võ đạo nhưng xét theo tu vi Phật Pháp chân chính thì vẫn kém xa. Tuy là tăng làm ni, nhưng trong lòng lại chưa từng phai nhạt. Giữa hai phái, hàng năm tranh đấu thiên Phật đỉnh chính là chứng cứ rõ ràng. Nhập mẹ ngươi. Muốn mạng của lão tử trước tiên muốn mạng chó của ngươi. Giết tay sai triều đình này, chúng ta muốn thế nào thì thế đó. Mắt thấy Diệp Cô Thành không có ý định cho mình đường sống, lúc này có người bất chấp tất cả, trực tiếp rút đao ra lệnh cho thủ hạ, đồng thời muốn kích động mọi người đồng thủ. Chính là vị Bạch Dương pháp chủ của Tịnh Thế Tông. Chỉ là hắn vừa dứt lời, lại không đề phòng sau lưng đao quang chợt khởi, đúng là một thủ hạ ngày thường chỉ biết a du nịnh hót hắn. Trước đó người nhằm vào chung quỳ khắp nơi chính là người này. Một đao này vô cùng tàn nhẫn xảo trá, hơn nữa giống như đã có mưu đồ từ lâu, Bạch Dương pháp chủ cũng hoàn toàn không ngờ rằng sẽ có người đâm sau lưng mình, hơn nữa còn là thứ giống như con chó này, vậy mà lại cất giấu tâm tư như vậy. Căn bản không có bất kỳ phòng bị nào, trong chớp mắt đã rơi xuống cái cổ ngắn ngủi của Bạch Dương pháp chủ. Huyết quang bắn ra, đầu lâu to lớn của Bạch Dương pháp chủ vậy mà bay lên. Trong ánh mắt kinh ngạc của quần hùng, người này mang trên mặt thần sắc hưng phấn lại dữ tợn, nhặt lên cái đầu cực lớn kia, bước ra mấy bước. Trực tiếp bái nói, Diệp Thành chủ. Tại hạ nguyện phụng Diệp Thành chủ cầm đầu. Chỉ có nhân vật như Diệp Thành chủ mới đủ có thể làm Dương Châu Võ Lâm minh chủ. Kim Ngọc Long cười lạnh nói, ta nói tiểu tử ngươi còn rất ác nha. Tử Kiền. Trong đám người, Triển Tử Kiền bị Vương Trọng Diệp giữ chặt. Chỉ vì câu nói Diệp Cô Thành muốn thủ cấp trưởng môn bốn phái. Vương Trọng Diệp đè giọng nói, người này kiếm pháp thông thần, không phải là nhân lực có thể địch lại. Bây giờ ngươi ra ngoài chỉ có nước chịu chết vô ích, Thiên Đô phái vẫn còn, nếu ngươi chết thì Thiên Đô phái coi như xong. Triển Tử Kiền tính tự xúc động, há lại là người chịu nghe khuyên bảo. Lúc này cả giận nói, nếu như ngồi nhìn ân sư chịu nhục mà thờ ơ, há xứng làm người. Vương Trọng Diệp khẽ cắn môi, đột nhiên ra tay, chỉ vào mấy chỗ đại huyệt của Triển Tử Kiền, khiến y lập tức hôn mê. Thầm thở dài một tiếng, bỗng nhiên cảm ứng được một ánh mắt, ngẩng đầu lên, đã thấy Diệp Cô Thành nhìn về phía hắn, giống như cười mà không phải cười. Trong lòng liền biết, với tu vi của người này, lời nói của đám người mình hẳn là không giấu được người này. Coi chừng hắn. Nói một câu kinh ngạc với thủ hạ phía sau, hắn liền đi ra. Tại hạ Vương Trùng Diệp, bái kiến Diệp Thành chủ. Diệp Cô Thành ra vẻ không nhìn ra, liếc hắn vài lần, cười nói, kiếm khí lục mạch, kim cương bất hoại, ngươi là đệ tử của Giang sư. Vương Trọng Diệp cười khổ một tiếng, tại hạ nào có phúc phận này. Chỉ là nhận đại ân của công tử, được công tử không vứt bỏ, từng truyền thụ thần công. Đáng tiếc tư chất ngu dốt, chưa được chân truyền, sợ làm mất uy danh của công tử, cũng không dám đánh tên tuổi công tử. Quần hùng nghe thấy lời nói của hắn thì giật nảy mình. Vương Trọng Diệp là một địa chủ bình địa, nơi này đương nhiên không ai không biết. Trong các thế lực ở Dương Châu, ngoại trừ Nam Sở và Tương Vương, Thăng Bình Quân hẳn là một trong những thế lực đáng chú ý nhất. Động Đình có 36 trại, Lưỡng Giang Lục Lâm các đạo đều không sánh kịp. Như Bình Thiên Quân, Tịnh Thế Quân lại là đường xa mà đến, chủ lực cũng không ở Dương Châu. Trong khoảng thời gian ngắn, từ một tiểu nhân vật không có danh tiếng gì, thống lĩnh thế lực như thế, tự nhiên là uy danh hiển hách. Một người như vậy, lại không có mấy người biết rõ chi tiết của hắn. Giờ nghe ý này lại chỉ là một môn nhân của sư đệ đồng môn Diệp Cô Thành. Ngươi cũng tự mình hiểu lấy. Diệp Cô Thành cười nói, nếu ngươi dám đánh cờ hiệu của Giang sư đệ, cho dù hắn có thể tha cho ngươi, ta cũng không tha cho ngươi. Vương Trọng Diệp cười khổ nói, tại hạ hổ thẹn. Diệp Cô Thành lại đổi giọng, ngươi định làm gì? Muốn ra mặt vì những người này à? Tại hạ không dám. Vương Trọng Du vội nói, Diệp thành chủ, tại hạ nguyện theo thành chủ đến phủ khai phong nhận tội, nhưng xin thành chủ thả những huynh đệ này của ta. Đứng đầu. Không được. Cùng lắm thì chúng ta liều mạng với hắn. Há có thể để địa chủ chịu nhục cho chúng ta? Đám người Thăng Bình Quân đều giật mình, chợt kích động nói muốn liều mạng với Diệp Cô Thành. Tất cả im miệng cho ta. Vương Trọng lớn tiếng hét lớn, uy vọng của hắn trong Thăng Bình Quân không nhỏ, vừa quát lên, nhất thời khiến cho một đám Thăng Bình Quân an tĩnh lại. Lời Diệp Thành chủ nói, có thể giữ lời. Diệp Cô Thành cười nói, Bạch Vân Thành cũng không cần dùng bao nhiêu người, 100 người là đủ, chỉ cần nhận tội đền tội cho thủ lĩnh thổ phỉ, những người còn lại có thể tự đi. Lời này của hắn làm mọi người cả kinh, lập tức đại hỉ, sau đó lại hoài nghi. Ngay cả Vương Tiết Tính cũng kinh ngạc không thôi. Người này lại chịu buông tha cơ hội tốt thu phục các thế lực lớn ở Dương Châu. Sở Vương Điện. Sở Vương lắc đầu thở dài, Giang Chu, người quả nhiên là khiến cho bản vương khó có thể nhìn thấu. Cách làm của Diệp Cô Thành, trong mắt hắn đều là Giang Chu bày mưu đặt kế. Giang Chu cười nói, Sở Vương Điện Hạ, có khả năng nhận thua rồi. Vượt quá dự kiến của hắn, Sở Vương lại thập phần dứt khoát gật đầu, Giang Đô Thành, thuộc về ngươi. Điện Hạ. Quân thần trên điện cả kinh, nhào nhào khuyên can. Sở Vương khoát tay áo, cười nói với Giang Chu, làm sao? Ngươi không tin bản vương. Đồ phản quân nghịch phụ, bản quan làm sao tin ngươi? Giang Chu không chút khách khí nói, đợi ngươi khi nào từ Giang Đô lui binh, bản quan cũng sẽ từ Trần Đô, Ngô Quận lui binh. Mọi người nghe vậy cả kinh. Đại Nho Hoàng Thọ trừng mắt, tiểu tử, ngươi dám? Bản quan có gì không dám? Giang Chu cười nói, các ngươi nếu cam lòng tổn binh hao tướng, cũng không ngại thử xem, có thể giải được vòng vây của hai quận hay không? Râu tóc Hoàng Thọ đều dựng lên, nhìn chằm chằm vào hắn, tiểu tử, âm dương khác biệt, càng không có ti, đây là thiên đạo, cũng là nhân đạo. Ngươi có biết, đây là hành động nghịch thiên, họa loạn nhân gian, ngày khác tất có tai ương. Giang Chu lời lẽ chính nghĩa nghiêm khắc nói, tận trung với đại tắc ta, bản quan có gì phải sợ? Mặc dù chết 100 lần cũng không hối hận. Dù là lòng dạ của Hoàng Thọ Đại Nho cũng không khỏi bị sự vô sĩ của hắn làm cho tức giận. Kỹ năng diễn xuất của Giang Chu có thể lừa gạt được người khác, sao có thể lừa được hắn? Được rồi, Giang Chu, ngươi không cần giả vờ trung thần hiếu tử trước mặt bổn vương. Sở Vương lắc đầu nói, bản vương đã nói trước, lần đánh cược này là ngươi thắng, 3 ngày sau, đại quân Sở Quốc sẽ tự rời khỏi Giang Đô, nhưng mà, chỉ lấy Nhạc Dương và Lan Dương làm ranh giới. Nếu ngươi muốn phục Dương Châu, vậy còn phải xem bản lãnh của ngươi. Được. Giang Chu thấy tốt thì thu lại. Hai quận Nhạc Dương và Lan Dương cũng là Dương Châu đại quận. Thành trì Nam Sở đánh hạ Dương Châu, trừ Giang Đô, lấy hai quận này cầm đầu, còn có hơn 100 huyện. Muốn cho Nam Sở nhổ hết ra, đó là không thể nào. Nếu cứ cứng rắn, sẽ chỉ làm cho Sở Vương không tiếc đại giới, cho dù đánh Trần Đô, Ngô Quận thành tử địa. Còn có Bạch Cốt Lão Phật đâu? Giang Chu lại nhắc tới việc này. Đây mới là điều hắn nhất định phải biết. Sở Vương cười nói, người không khỏi quá đề cao bổn vương. Bạch Cốt Lão Phật là đại ma trên thế gian, mặc dù bản vương tự phụ, nhưng vẫn không có bản lĩnh để có thể khiến cho ông ta cam tâm điều khiển. Bản vương cũng không cần giấu ngươi, lúc trước Bạch Cốt Lão Phật chẳng qua là có chỗ cầu xin đối với bản vương, mới đồng ý ra tay tương trợ. Hắn giúp bản vương luyện thành huyết sát thi quân, bản vương giúp hắn tụ huyết quán vô biên, thành tựu Bạch Cốt Phật ma kim thân. Sở Vương lạnh nhạt nói hắn cùng Bạch Cốt Lão Phật giao dịch tàn khốc, tựa hồ cũng không để biển máu cuồn cuộn lên trong lòng. Giang Chu cắn chặt răng, tức giận trong lòng mãnh liệt. Giờ khắc này, hắn có loại triệu hoán quan thánh, một đao chém chết Sở Vương. Nhưng hắn cố nén. Cũng không phải hắn không muốn giết Sở Vương, mà là trước khi đến hắn đã phát hiện, cảm ứng của hắn cùng Quan Nhị Gia gần như nhạt không thể cảm giác. Lần trước triệu mời Quan Nhị Gia không được, chỉ triệu đến Thanh Long Yển Nguyệt Đao, Giang Chu nên nghĩ đến. Thanh đao nát kia nói hắn tùy ý mời Quan Nhị Gia, là muốn chết. Lúc ấy còn tưởng rằng nó nói sẽ dẫn Quan Nhị gia không vui, hôm nay xem ra cũng không phải. Mà là mời Quan Nhị gia, hoặc là nói là thông qua quỷ thần đồ lục triệu hồi quỷ thần, ngoại trừ chân linh, chỉ sợ còn có cái giá lớn khác. Sở Vương cảm nhận được sát khí trong mắt Giang Chu, lại cười nhạt một tiếng, làm như không thấy, tiếp tục nói, từ trận chiến ở Ngô Quận, vị võ thánh Bạch Cốt lão Phật bị ngươi mời tới kia, một đao tổn thương pháp thể, liền chạy trốn xa như vậy, ngay cả bản vương cũng không biết tung tích. Giang Chu cũng không có hoài nghi lời nói này của Sở Vương. Lúc trước ở U Minh gặp Bạch Mang, hai nữ yêu tử chi kia đã từng nghe Tử Chi nhắc qua. Bạch Cốt lão Phật có một đạo thai ma đỉnh, từng luyện hóa máu thịt của trăm vạn sinh linh Nam Châu, bên trong chứa đầy huyết sát của trời. Thảo yêu tử chi kia còn nói, nếu yêu loại có thể có được một tia huyết sát trong đó, đều đủ để tăng thêm trăm năm đạo hạnh, là chí bảo của yêu ma. Bảo đỉnh này vẫn chỉ là một trong năm bảo đỉnh Bạch Cốt lão Phật lột xác thành pháp thể trước khi nhập thánh mà thôi. Hai bên ấn chứng với lời nói của Sở Vương, ngược lại đã chứng minh phỏng đoán lúc trước của hắn. Nợ máu của trăm vạn sinh linh Nam Châu, ngoại trừ Sở Vương, lại có thêm một người đòi nợ. Trong lúc tâm tư Giang Chu chuyển động, Sở Vương tiếp tục mở miệng nói, bản vương đã nói trước, mặc dù không biết tung tích, nhưng có thể nói cho ngươi một ít manh mối, có lẽ có thể giúp ngươi tìm được Bạch Cốt lão Phật. Giang Chu hoài nghi nói, ngươi có lòng tốt như vậy sao? Sở Vương cười nói, tin hay không, tất cả đều ở ngươi. Nói xong, cũng mặc kệ hắn có tin hay không, tiếp tục nói, ngươi đừng nhìn ma đầu này hung tàn, hắn từng là cao tăng đắc đạo chân chính. Nhưng khi thân nhập nhất phẩm, tam tai giáng lâm, nó nghịch chuyển phạn hành, lột đi nhục thân, lưu lại một bộ xương trắng, thành tựu Bạch Cốt Phật ma hôm nay. Không ai biết vì sao hắn lại làm như vậy, nhưng có lời đồn, hắn đã nhận được một loại bí pháp nào đó, dung hợp hai môn áo nghĩa Phật, đạo, Phật môn kim thân đối với hắn mà nói, ngược lại là trói buộc, cho nên mới hóa đi nhục thân, muốn dùng cái này để siêu thoát cảnh giới nhất phẩm. Chân tướng như thế nào, sợ cũng chỉ có bản thân hắn biết. Những vật này, Giang Chu lần đầu tiên nghe nói, có chút khác biệt với lời Tử Chi nói lúc trước. Nhưng cũng không có gì kỳ quái. So với Bạch Cốt lão Phật mà nói, Tử Chi chỉ là một tiểu thảo yêu bất nhập lưu, hiểu biết có hạn. Giang Chu khẽ nhíu mày, nói, ngươi nói những chuyện này, có liên quan gì đến tung tích của Bạch Cốt lão Phật? Tất nhiên có liên quan. Sở Vương cười nói, năm đó Bạch Cốt lão Phật lột xuống kim thân của Phật môn là sự thật, bộ kim thân kia bị hắn luyện hóa thành năm cái bảo đỉnh. Năm đỉnh này đều có thần diệu, thứ nhất chính là về ấm dược đỉnh, có thể luyện tinh hoa của cỏ cây, thứ hai là đạo thai ma đỉnh, có thể luyện huyết nhục chi tinh. Thứ ba chính là lô đỉnh thiên địa, có thể khí càn khôn, khí thế thiên nhân. Thứ tư chính là dương thần kim đỉnh, lấy thân làm lò, một lòng làm đỉnh, không một không hai, lỗ chân lông huyệt khiếu quanh thân có thể dâng lên kim quang thần diễm, ngưng luyện dương thần. Dương thần. Giang Chu cả kinh. Cái gọi là dương thần, linh nhục hoàng mỹ vô cấu, nguyên thần huyết khí thuần dương chí cương. Dương thần, Phật Đà, chân tiên. Những xưng hô này, kỳ thật bản chất đều giống nhau. Là cảnh giới mà người tu thành chí thánh khổ sở theo đuổi. Siêu thoát cảnh giới chí thánh. Thoát thai hoán cốt, ngoài thân có thân, tụ thì thành hình, tán thì thành khí. Một ý niệm trong đầu, liền có khả năng cải thiên hoán nhật. Mấy thứ này, lúc ở Ngô Quận, Lão Tiền đã từng đề cập với hắn. Nhưng cũng chỉ là rải rác vài câu, còn đều là tin đồn hư vô mờ mịt. Năm bảo đỉnh của Bạch Cốt lão Phật, bảo đỉnh thứ tư lại có khả năng như thế. Giang Chu không khỏi vừa hoài nghi vừa hiếu kỳ nói, đỉnh thứ năm là cái gì? Sở Vương cười nói, đây cũng là điều bản vương muốn biết. Dương thần đã là cảnh giới mà chí thánh nhân gian cầu mãi mà không được, còn có cái gì có thể vượt qua cảnh giới này? Hắn lắc đầu cười nói, cái đỉnh thứ năm của Bạch Cốt lão Phật, bản vương cũng không biết. Nếu sau này ngươi có cơ duyên biết được, không ngại nể tình bản vương hôm nay báo cho, cũng nói với bản vương một chút. Giang Chu không để ý đến, nói, như ngươi nói, Bạch Cốt lão Phật này chẳng phải là thế gian vô song vô đối, không người có thể địch lại. Vậy cũng chưa chắc. Sở Vương cười nói, theo bổn vương biết, một tôn bảo đỉnh này, chỉ là một bên Bạch Cốt lão Phật tình nguyện mà thôi, về phần hắn đến cùng đạt đến cảnh giới gì. Sau khi giao dịch với bản vương, hắn đã hoàn thành tu luyện đạo thai ma đỉnh, nếu bản vương đoán không lầm, hiện giờ hắn ít nhất đã luyện đến tôn đỉnh thứ ba. Về phần chưa thành, bản vương cũng không biết. Nhưng theo suy đoán của bản vương, đại khái là chưa đấu công toàn lực. Nếu Bạch Cốt lão Phật muốn tu luyện thiên địa lô đỉnh, nhất định phải thu thập khí càn khôn, khí thế thiên nhân. Càn khôn chi khí, hợp nhật nguyệt tinh tam quan, cửu thiên phong lôi thần cương mà thành, hắn muốn tập hợp đủ ngũ khí này, chỉ có chỗ nhật nguyệt xuất nhập, đông hải cực đông chi cam uyên, tây vực cực tây chi mũi cốc, còn có cửu thiên cương tầng, mặc dù không phải chuyện dễ, nhưng lấy năng lực của lão ma, cũng chưa chắc không thể được. Nhưng mà thiên nhân chi thế? Sở Vương bỗng nhiên dừng lại, cười nói, Người nói lão ma muốn tới nơi nào mới có thể lấy được? Thiên nhân chi thế. Cái gọi là thiên nhân chi thế chính là thiên mệnh, nhân đạo chi đại thế. Sở Vương cười nói, thiên mệnh đại thế này hư vô mờ mịt nhất, nhưng nói tới, lão ma này còn phải cảm tạ vị đồng môn kia của ngươi, Trích Tiên Nhân. Nếu không phải hắn khắc họa Hạo Nhiên, Thiên Tử, Chư Hầu kiếm truyền thiên hạ, thiên mệnh cảm ứng, Thiên Tử, Chư Hầu hai kiếm, chính là chỗ thiên mệnh đại thế, vì lão ma chỉ rõ mục tiêu. Nếu như bổn vương đoán không sai, được Thiên Tử, Chư Hầu kiếm giả, đều khó thoát độc thủ của lão ma. Sở Vương dương mắt nhìn về phía giếng trời, cười nói, lúc này trong tay lệnh sư huynh có thanh Thiên Tử kiếm, theo bản vương biết, vốn là đã rơi vào trong tay một vị huyện hầu công tử. Thật là đáng tiếc, có được Thiên Tử kiếm, có thiên mệnh trong người, hắn có thể có một phen tạo hóa, chỉ tiếc bị Bạch Cốt lão ma tìm tới, ngược lại bởi vậy kiếm đưa tới họa sát thân. Chỉ là một người có thiên mệnh, còn lâu mới có thể thỏa mãn khẩu vị của lão quỷ. Kiếm này, sợ là lão quỷ ăn sạch huyện hầu công tử kia, sau đó mới cố ý thả ra. Nếu không như thế, kiếm này sao lại lưu lạc ra? Sở Vương nhìn lướt qua hình ảnh trong giếng trời, hướng Giang Chu có ý cười nói, vốn là, vị sư huynh này của ngươi có được thiên tử kiếm, chỉ sợ cho dù ngươi không đi tìm lão ma cũng sẽ tìm tới cửa. Nhưng mà kiếm đạo của sư huynh đã thông thần, đã vào cảnh giới cực đạo, hơn nữa muốn dưỡng ra thiên mệnh đại thế cũng cần thời gian, Bạch Cốt lão ma nghĩ đến chắc sẽ không tìm tới quá sớm. Đã như vậy, nói những thứ này có ích lợi gì? Giang Chu biểu môi, chợt lại cười nói, chỉ sợ ăn sạch công tử huyện hầu kia, không chỉ có Bạch Cốt lão ma, còn có điện hạ ngươi nữa. Đúng như Sở Vương nói, thiên mệnh đại thế cũng không phải rau hẹ, cạt lại có thể dài. Vị hầu công tử kia bị lão quỷ hút khô, đại thế mất đi, thế lực của hắn tất nhiên sẽ sụp đổ. Khương Sở nếu đã biết rõ việc này như vậy, làm sao có thể bỏ qua? Sở Vương cười ha ha, cũng không có phản bác. Ngươi lại là nhất diệp chướng nhãn, đại thế thiên mệnh khó thành, nhưng đại tắc ta lấy nhân đạo lập quốc, nhân đạo đại hưng, đại tắc quốc vận, chính là đại thế nhân đạo, vạn năm tới nay, cường thịnh cỡ nào? Ánh mắt Giang Chu hơi sáng lên. Đại tắc quốc vận. Đồ vật gánh chịu quốc vận không ít, quan viên triều đình, ấn tín khâm mệnh, nhà môn quan phủ, đều là chỗ quốc vận đại tắc. Nhưng lấy cấp bậc như Bạch Cốt lão ma, mục tiêu quá nhỏ không thỏa mãn được khẩu vị của hắn. Nếu muốn thông qua số lượng tích lũy, xuất kích bốn phía, vậy động tác không khỏi quá lớn, rất dễ dàng chơi thoát. Dù sao hắn vẫn chưa phải vô địch thiên hạ. Cho nên nếu Bạch Cốt lão ma muốn lấy, nhất định là thẳng đến thế mạnh nhất. Giang Chu có chút khó tin nói, chẳng lẽ hắn còn dám ra tay với quốc vận Quỳ Long? Quốc vận Quỳ Long? Sở Vương yên lặng cười một tiếng, cái này cũng không phải là không có khả năng, nhưng nếu ma này có bản lĩnh như vậy, thiên hạ còn có người nào có thể ngăn cản hắn? Giang Chu cũng nghĩ lại rồi bác bỏ. Khả năng này không phải không có, nếu có cơ hội, lão ma tuyệt đối sẽ trực tiếp ra tay với quốc vận Quỳ Long. Nhưng khả năng này rất nhỏ. Đừng nói Ngọc Kinh Thần Đô Tàng Long Ngọa Hổ, không biết cất giấu bao nhiêu thứ. Chỉ một đế mang sâu bất trắc, hắn chưa chắc có thể đối phó được. Trừ cái đó ra. Vậy chỉ có thể là xuống tay đối với những trọng thần triều đình thân ở địa vị cao kia. Giang Chu ngẩng đầu, liền nhìn thấy ánh mắt Sở Vương quăng tới, người đã nghĩ đến, thế nào? Người không phải tự cho là trung thần của Đại Tắc sao? Đây chính là cơ hội tốt để ngươi tận trung với Đại Tắc. Hừ. Giang Chu cười lạnh nói, Bạch Cốt lão ma phạm phải tội lớn ngập trời ở Nam Châu, bản quan đang ở Túc Tỉnh Ti, có chức trách, tự nhiên sẽ tróc nã hắn quy án. Ngươi cũng không cần lên tiếng kích động, tội này, Khương Sở ngươi cũng khó thoát, đợi đến Lâm Phong Đô quan binh Nhật Bản, chính là lúc ngươi nhận tội đền tội. Chỉ hướng tốt, vậy bản vương sẽ chờ ngươi. Sở Vương không chút tức giận, cười nói, bổn vương biết, cứ như vậy nhiều, ngươi có thể đi. Giang Chu cảm thấy hơi kinh ngạc, ngươi để cho ta đi. Hắn vốn cho rằng, hắn muốn rời khỏi nơi này, muốn trải qua một phen tê sát. Đừng nhìn Sở Vương vừa rồi ôn hòa nói chuyện với hắn, nhưng phàm là nhìn thấy một tia cơ hội, Giang Chu nhất định phải giết Sở Vương cho thống khoái. Hắn tin tưởng Sở Vương cũng có tâm tư giống như vậy. Sở Vương cười nói, như thế nào? Chẳng lẽ ngươi muốn giết bản vương ngay bây giờ? Giang Chu nhìn hắn một lát, nói, nếu ngươi có thể lòng mang bách tính, thiên hạ này chỉ sợ cũng không rơi vào trong tay người khác. Vừa mới nói xong, liền quay người đi ra ngoài điện. Sở Vương đè xuống các đại thần đang rục rịch, nhìn Giang Chu đi ra khỏi vương điện, ý cười trên mặt chưa giảm. Thiên hạ. À, tuy Sở Vương nói rất dứt khoát, nhưng Giang Chu ở doanh trại địch cũng không dám khinh thường. Từ Sở Vương điện đi ra, không có dừng lại một lát, liền trực tiếp hóa thân thành kiếm quang mà đi. Cùng lúc đó, một thiếu nữ mặc cung trang thở hồng hộc chạy đến bên ngoài cửa cung Sở Vương điện, vừa hay nhìn thấy kiếm quang phóng lên trời. Há mồm muốn hô, nhưng vẫn không có kêu ra tiếng. trên khuôn mặt xinh đẹp lộ ra vẻ cô đơn. Hoài Bích. Một tiếng thở nhẹ từ phía sau truyền đến, Sở Hoài Bích cả kinh, vội vàng nặn ra khuôn mặt tươi cười. Lại là Sở Vương Phi chẳng biết lúc nào, đã đi tới phía sau. Mẫu Phi. Bộ dáng miễn cưỡng vui cười của nàng lại không thể gạt được Sở Vương Phi. Sở Vương Phi lắc đầu nói, đứa nhỏ ngốc, đã tới, vì sao không sớm đi ra? Sở Hoài Bích thần sắc ảm đạm, cúi đầu nói, đi ra thì đã sao? Phụ vương làm ra chuyện như vậy, hắn xem phụ vương như kẻ thù, hận không thể giết phụ vương cho thống khoái. Con gái của kẻ thù là ta, hắn cũng sẽ không muốn gặp. Sở Vương Phi giơ tay lên, xoa qua đỉnh đầu nàng ta, trong mắt lộ ra vài phần đau lòng. Phụ vương ngươi tạo nghiệt, có liên quan gì tới ngươi? Con yên tâm, vi nương có lời, chỉ cần hắn thắng phụ vương con, vi nương sẽ tặng hắn một bảo vật. Nàng vỗ vỗ vai Sở Hoài Bích, ngẩng đầu nhìn theo hướng Giang Chu rời đi, cười nói, chắc chắn hắn sẽ thích. Giang Chu vội vàng rời đi, cũng không biết chuyện sau lưng. Kiếm quang như cầu vồng, chỉ hơn nửa ngày đã đến bầu trời Ngô Quận. Thời gian qua đi hơn một năm, hắn lại trở về nơi này. Nhưng lúc này, gần như toàn bộ Ngô Quận đều bị bao phủ trong một mảnh quỷ khí âm trầm. Hắn từ trên trời hạ xuống, Ngô Quận thành trước mắt đã xây lên tường thành càng cao lớn, kiên cố, đã không nhìn thấy bao nhiêu hình dáng ngày xưa. Ngoài thành không thấy một binh một tốt, quân sở trên đầu thành lại như lâm đại địch. Giang Chu nhìn một hồi, nhớ lại quá khứ, lắc đầu, buông bỏ những tạp niệm kia. Hắn đang muốn tìm một nơi để liên hệ với Liễu Quyền. Lại chợt nghe một thanh âm vang lên, ngươi nhiễu loạn âm dương như thế, đã phạm vào tối kỵ, gây ra đại họa, không sợ báo ứng sao? Bước chân Giang Chu dừng lại, trong mắt lóe lên ánh sáng nhạt. Thanh âm này không phải từ nơi khác mà đến, là từ đáy lòng hắn mà lên. Tâm thần trầm xuống, liền tụ vào trong Thái Hư Tử Phủ. Một thanh kim đại đỉnh đang lơ lửng trong Tử Phủ Thái Hư, Phật thủ ấn trên đỉnh mơ hồ tỏa ra kim quang. Đỉnh kia rốt cục chịu động. Báo ứng. Thế gian này còn có báo ứng? Giang Chu mỉm cười nói. Nhân quả báo ứng, một nửa trước hắn tin, một nửa sau. Hắn không biết có phải thật tồn tại hay không, hắn cũng không có cảnh giới cao thâm như vậy. Nhưng nếu thế gian thật sự có nhân quả báo ứng đầu tiên cũng không phải là hắn. Báo này không phải báo này. Phật thủ ấn trên đỉnh lớn kia nở rộ kim quang, trong kim quang có một bóng người chậm rãi hiện lên. Lại là hình tượng tăng nhân mà hắn từng thấy. Điềm đạm mà ngồi, tay trái đặt ở gối trái, tay phải giơ lên bên cạnh người làm vô quý ấn. Khuôn mặt trang nghiêm tường hòa, trong mắt không hề gợn sóng. Giang Chu cười nhạo cũng không khiến hắn có bất kỳ thay đổi nào. Đột nhiên nhìn lại, một bộ bảo tướng trang nghiêm này có thể làm cho lòng người sinh kính phục, quả thực là một vị đại đức cao tăng. Giang Chu lại có cảm giác cổ quái. Lần trước quá mức vội vàng, Giang Chu cũng không thể cẩn thận quan sát tăng nhân này. Bây giờ nhìn lại, Giang Chu liền phát hiện, tăng nhân này quá giống tượng Phật trong miếu. Nếu đổi lại là người khác, nói là tượng Phật trong miếu, chắc là khen uy nghiêm, không thể không có cao tăng trong đạo. Tăng nhân trước mắt lại khiến cho Giang Chu có một loại cổ quái không nói ra được. Giống như lúc xem phim, nhìn thấy diễn xuất vụng về của nhân vật nào đó, sẽ khiến hắn ra diễn. Không sai, chính là có chút cảm giác quái dị của trò đùa. Hắn phản phất đang bắt chước người nào đó, hết lần này tới lần khác lại chỉ bắt chước vài phần hình dáng, không có được tinh túy thần khí, ngược lại lộ ra vụng về kém cỏi, làm người ta cảm thấy quái dị. Khi Giang Chu quan sát hắn, tăng nhân này cũng đang quan sát Giang Chu. Giang Chu vốn tưởng rằng hắn muốn tiếp tục nói báo ứng gì đó, nhưng hắn lại mở miệng lần nữa, lại khiến trong lòng Giang Chu chấn động mạnh một cái. Người không phải người trong giới này. Giang Chu cố gắng đè nén sự kinh hãi trong lòng, lập lờ nước đôi nói, người nói cái gì? Tăng nhân không đáp mà hỏi lại, người đến từ bốn thiên nhạc. Giang Chu ngẩn ra, ánh mắt lộ ra vẻ nghi ngờ, bốn ngày đất vui. Đúng rồi, trước đó lúc Cửu Thiên Huyền Mẫu hàng lâm, từng nói qua lai lịch của đấu đỉnh này, chính là tất cả lúc Phật Đà giáng sinh bốn ngày nhạc thổ. Bốn ngày này là bốn ngày lạc thổ, là một trong 10 phương Phật quốc tịnh thổ trong truyền thuyết, Phật Đà từng giáng sinh làm người trong đó. Cũng là vì trí tuệ của tịnh thổ viên mãn, bỏ qua tất cả quyền quý vương quyền nhân gian, phương thành chính giác. Tịch diệt này trước đó còn lưu lại chuyển luân thánh vương pháp thân ở bốn cõi nhạc. Lúc trước hắn gặp được tứ pháp vương của quân Xích Phát, từng lấy ngũ Phật đỉnh pháp giới triệu thỉnh ngũ luân vương hàng thế. Năm đỉnh luân vương này có liên quan đến chuyển luân thánh vương. Những thứ này cũng là sau đó hắn mới hiểu được. Ngũ đỉnh luân vương kia quả thật rất đáng sợ hơn là sau khi hắn ở trong ngũ Phật đỉnh pháp giới, sau vô tận hư không, kinh hồng thoáng nhìn thấy tồn tại khủng bố kia. Một tồn tại có vô số đầu lâu, viễn ngạn giống như sao trời. Trên phi long cốc, giống như chủ nhân của bàn tay khổng lồ phá giới mà đến. Nếu không phải bị quan thánh một đao chém lui, Giang Chu cũng không dám giống như mình sẽ có hậu quả gì. Lời nói của tăng nhân lần nữa nói ra bóng dáng khủng bố ẩn giấu trong lòng Giang Chu, khiến cho nỗi lòng của hắn chấn động. Tăng nhân dường như có thể nhìn ra suy nghĩ trong lòng Giang Chu, trong lòng sợ hãi, lại mở miệng nói, ngươi đã gặp nàng. Giang Chu rùng mình, ai? Tăng nhân lắc đầu, không thể nói, không thể nói. Giang Chu nghe xong liền hiểu, không phải hắn không muốn nói, mà là không dám nói, không thể nói. Tồn tại bực này, nói chuyện là biết, vừa nói là đến. Đó đúng là há miệng là có báo ứng. Mặc dù phát âm giống nhau, nhưng Giang Chu rất chắc chắn, tăng nhân nói là nàng. Lúc trước Quan Nhị Gia ở Phi Long Cốc chém lui bàn tay khổng lồ che trời kia, cũng từng nói một câu, nàng không phải người trong giới này. Giang Chu cố gắng chịu đựng kinh hãi nói, nàng đến từ bốn thiên nhạc thổ. Tăng nhân gật gật đầu, chợt lại nói, ngươi cũng thế. Hắn nói rất khẳng định, cũng không có ý tứ nghi vấn. Giang Chu đè xuống đủ loại nghi hoặc trong lòng, hỏi, bốn thiên nhạc thổ, đến tột cùng là nơi nào? Ở nơi nào? Tăng nhân không nói gì, vẫy tay, thanh kim đại đỉnh phía sau bay ra. Tăng nhân dùng tay hư không khẽ vuốt, đại đỉnh chậm rãi chuyển động. Giang Chu nhìn thấy điểm tròn lít nha lít nhít trên thân đỉnh bỗng nhiên sáng lên. Ở trong tự phủ thái hư của hắn chiếu rọi ra vô số điểm sáng. Tự phủ thái hư vốn dĩ là hư vô hắc ám, lập tức xuất hiện đầy sao lấp lánh. Tăng nhân lại dùng ngón tay chỉ, những tinh điểm này lại chuyển động theo ngón tay của hắn. Một mảnh tinh điểm mờ mịt lơ lửng trên đỉnh đầu, giống như một đoàn tinh vân. Tăng nhân chỉ một cái, đoàn tinh vân này vậy mà phóng đại vô số lần. Tăng nhân chỉ vào một mảnh trong đó nói, đây là cửu chấp đại thiên chủ, trong đạo môn, xưng là cửu diệu tinh quân, dưới sự bảo vệ của cửu chấp đại thiên chủ, chính là bốn cõi yên vui. Giang Chu kinh ngạc nhìn quang ảnh mà tăng nhân chỉ, miệng há ra một nửa. Trong lòng đã cuồn cuộn lên sóng gió động trời, còn có trăm vị tạp trần. Không biết là kinh, là vui, là sầu, hay là sợ. Chỉ vì quang ảnh kia. Hắn quá quen thuộc. Cái gì mà đại thiên chủ cửu chấp, cửu diệu tinh quân? Đó rõ ràng chính là Thái Dương hệ. Không, vẫn còn có chút khác biệt. Trong quang ảnh mà tăng nhân chỉ ra, Giang Chu chỉ nhận ra ngũ tinh kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, còn có mặt trời và mặt trăng. Những thứ còn lại khác với trong trí nhớ của hắn. Nhưng cho dù như thế, Giang Chu cũng dám khẳng định, đó chính là hệ mặt trời. Chỉ là trong đó có thêm vô số ngôi sao, nhưng lại thiếu đi viên tinh cầu khiến hắn lo lắng nhất kia. Thay vào đó là một mảnh đất rộng lớn vô biên. Vô số ngôi sao này cộng lại cũng chỉ chiếm chưa đầy 100 ngôi sao trên mảnh đất này, tất cả đều vận chuyển vây quanh mảnh đất này. Trời tròn đất vuông. Giang Chu không khỏi nhớ tới truyền thuyết cổ đại của bị thế. Nếu đây là sự thật, vậy cổ nhân bị cho rằng ngu muội vô tri kia, ngược lại mới là người nắm giữ chân lý. Người ngu muội ngược lại là chính bọn họ. Giang Chu siết chặt hai tay, cổ nén chấn động trong lòng, đây là bốn thiên đường hả? Tăng nhân gật đầu, chợt lại nói, là bốn ngày cõi yên vui, cũng là huyền nguyên thủy thiên. Giang Chu nghi ngờ nói, huyền nguyên thủy thiên. Tăng nhân nói, chỉ là Phật, đạo khác biệt, tên mặc dù khác biệt, nhưng không khác nhiều. Giang Chu nhíu mày, cũng không dây dưa vấn đề này, hỏi, vì sao ngươi nói ta đến từ tứ thiên lạc thổ? Tăng nhân lắc đầu, chẳng lẽ không đúng sao? Giang Chu không rõ rốt cuộc hắn có ý nghĩ gì, cũng không lộ ra gì sắc, từ chối cho ý kiến, ngẩng đầu nhìn quang ảnh trên đỉnh. Nhìn đại đỉnh phóng ra tinh quang đầy trời, rốt cuộc nhìn không được nói, đây rốt cuộc là cái gì? Tăng nhân cũng không giấu giếm hắn, nói, Thái Hư Tinh Su Đồ, chư thánh của giới này, người tranh chính là bức tranh này. Thái Hư Tinh Su Đồ. Giang Chu yên lặng lẩm bẩm từ này, ánh mắt lại đảo qua cái gọi là Tứ Thiên Nhạc Thổ, cửu chấp đại thiên chủ. Bỗng nhiên nghĩ đến, nếu như Phật thủ ấn này không lừa hắn, vậy có phải là hắn cũng không phải xuyên qua đến thế giới khác? Không, nói một cách chính xác, hắn xuyên qua cũng không phải như mình suy nghĩ, là xuyên qua đến thế giới không liên quan gì đến hắn. Mà là xuyên qua không biết cách xa nhau bao nhiêu khoảng cách, mới đi tới một phương thiên địa khác của vũ trụ này. Hắn vẫn còn ở thế giới cũ. Trong lòng khó bình tĩnh, Giang Chu cũng bất chấp rất nhiều, trực tiếp mở miệng hỏi, nơi này, đến tột cùng là nơi nào? Trước khi Giang Chu hỏi ra vấn đề này, trong đầu đã chuyển động vô số suy nghĩ, từng có vô số phỏng đoán. Cái lồng giam chuyên lưu đầy tội nhân. Một nơi xa xôi như thâm sơn cùng cốc. Hay hoặc là tương phản, nơi này chính là tiên hương trong truyền thuyết, tiền giới trong truyền thuyết. Điều này cũng có thể giải thích được vì sao hắn lại nhìn thấy những thứ giống thật mà sai ở kiếp này. Văn tự, ngôn ngữ, nho môn, thậm chí là chư tử bách gia. Tịnh Thế Kinh của Tôn Thắng Tự, còn có miếng bùn quan của Ngọa Quan Tự, lại có đồ án giống như đúc văn vật khai quật di tích bị thế địa cung. Đủ loại trùng hợp từng khiến Giang Chu trăm mối vẫn không có cách giải. Nhưng nếu như theo như lời Phật thủ ấn, tất cả những thứ này đều giải thích được. Nhưng mà, cứ như vậy, Giang Chu lại có nghi vấn mới. Vì sao ở thế giới này, những tiên thần này lại biến thành truyền thuyết thần thoại hư vô mờ mịt? Ở kiếp này, vì sao chưa từng nghe nói qua những tiên thần mà hắn biết rõ? Còn một điều nữa, Thái Dương hệ trên bản đồ sao Thái hư này, tại sao lại khác biệt lớn như trong nhận thức của hắn? Mảnh trời rộng lớn kia, rốt cuộc có phải là thế giới mà hắn sinh trưởng hay không? Nếu như vậy, tại sao lại từ bốn thiên nhạc thổ, huyền nguyên thủy thiên vô biên vô hạn biến thành một cái quả cầu nhỏ rách nát như bây giờ? Kiếp này! Tăng nhân lắc đầu thản nhiên nói, chẳng qua chỉ là một phương thiên địa trong trăm ngàn tỷ thế giới, một giọt nước trong biển cả, bần tăng cũng không có trí tuệ chính giác như Phật chủ, làm sao có thể biết rõ trăm ngàn tỷ thế giới? Hơn nữa bần tăng ngủ say nhiều năm, vạn cổ đến nay, chỉ là thỉnh thoảng có lúc thanh tỉnh, cũng chỉ là nhìn thoáng qua, biết cũng không nhiều. Tăng nhân nói đến đây, liền dừng lại. Giang Chu cho rằng không chiếm được đáp án, lại nghe hắn mở miệng nói, phương thiên địa này tuy nhỏ, lại làm bần tăng có mấy phần cảm giác quen thuộc. Trong mắt hắn hiện lên vài phần nghi hoặc và không chắc chắn, nếu như bần tăng nhớ không lầm, Phật chủ từng giáng lâm thế gian này. Tăng nhân nói xong, bỗng nhiên nhướng mày, vẻ nghi hoặc trong mắt càng đậm, trong miệng lẩm bẩm nói, Phật chủ giáng lâm thế gian này là vì... Vì cái gì? Vì sao không nhớ ra? Bần tăng vì sao lại ở đời này? Vì sao Phật chủ không mang ta đi? Vì sao? Vì sao? Giang Chu nhíu mày nhìn dáng vẻ thất hồn lạc phách, mờ mịt luống cuống của hắn, tâm niệm vừa động, Địa Tạng Đế Thần ngồi ngay ngắn trong tự phủ Thái Hư giơ tay kết ấn, một cổ lực lượng như ẩn như hiện, lại mênh mông trang nghiêm lập tức tràn ngập. Tăng nhân khẽ rung lên, vẻ hỗn loạn trong mắt biến mất. A Di Đà Phật. Đa tạ. Giang Chu lắc đầu, thăm dò nói, ngươi làm sao vậy? Tăng nhân thở dài, bần tăng từng bị trọng thương, vẫn chưa từng phục hồi như cũ, cũng chính bởi vậy, nếu vết thương cũ tái phát, sẽ rơi vào ngủ say, lần này nhờ có ngươi, nếu không. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, không ngờ ngươi lại có thể luyện thành Địa Tạng pháp tướng này. Trong mắt hắn có vẻ ngạc nhiên, đồng thời cũng có vài phần đáng tiếc. Dường như Giang Chu có thể luyện thành Địa Tạng pháp tướng này, tuy là khó được, nhưng cũng chưa chắc là chuyện tốt. Giang Chu cũng không để ý chuyện này, chuyện tu hành là tốt hay xấu, trọng ở việc hắn tự mình tìm hiểu, người ta nói không được nhất, đã nhận định con đường sẽ có quyết tâm không sợ gian nguy, thậm chí đến chết không hối hận. Nếu ngay cả chút giác ngộ và ý chí này cũng không có, nói gì tới tu hành? Hắn không truy vấn vấn đề này mà hỏi, người rốt cuộc là cái gì? Tăng nhân cũng dứt khoát, nói, bần tăng chỉ là một chưởng ấn Phật chủ lưu lại ở trên đỉnh này. Quả nhiên! Mặc dù đã sớm biết, nhưng Giang Chu vẫn rất khiếp sợ. Một bàn tay ấn, lại có thần thông linh tính như thế. Không thể tưởng tượng nổi. Phật chủ. Giang Chu lẩm bẩm một tiếng, lại nói, tại sao Phật chủ lại để ngươi lại? Lưu lại chưởng ấn trên đỉnh này. Giang Chu hỏi trong miệng, ánh mắt cẩn thận quan sát trên đại đỉnh, lại so sánh với tinh quang trên đỉnh đầu. Phát hiện vị trí Phật chưởng ấn kia, rơi vào giữa tinh điểm rậm rạp chằng chịt kia, chính là chỗ bốn thiên nhạc thổ trong Thái Hư tinh đồ. Nhưng mà, nơi vốn nên là bốn thiên cõi yên vui, đã bị Phật chưởng ấn xóa đi. Tăng nhân lại lắc đầu, bần tăng cũng không biết, lúc bần tăng sinh ra linh trí, Phật chủ đã sớm rời đi. Hỏi gì cũng không biết, không ngờ lại là một bệnh nhân tâm thần bị đánh đến choáng váng. Giang Chu thầm thở dài một hơi, cũng không còn tâm tư tiếp tục truy tìm căn nguyên, mà là hỏi ra chuyện mình quan tâm nhất, Thái Hư tinh su đồ này là dùng để làm gì. Hai tay hắn lại không tự chủ được nắm chặt. Nếu đúng như hắn đoán, vậy hắn thật sự có hy vọng trở về. Hắn còn có cơ hội gặp lại thân nhân của mình. Tăng nhân nhìn ra tâm tư của hắn, nói, giống như ngươi suy nghĩ, có tinh su đồ này, liền có thể xuyên thẳng qua Thái Hư tinh hải, đi về phía trăm ngàn ức thế giới. Mấy trăm năm trước, đỉnh này là do Nhân Hoàng Thế Nhân đoạt được, hắn từ trên đỉnh nhìn trộm bí mật của Thái Hư tinh su, còn từ bản thể của bần tăng tìm hiểu ra chuyển luân thánh pháp, nhiều năm trước đây, vẫn trấn áp bần tăng ở trong vô cực uyên, muốn từ chỗ bần tăng tìm được phương pháp phá vỡ thế giới này, tung hoành Thái Hư tinh hải. Nhân Hoàng Đế Mang. Giang Chu cả kinh. Đế Mang đã sớm biết bí mật của Thái Hư tinh khu đồ trên đỉnh này. Nói như vậy, đủ loại hành vi không hợp lý của hắn cho tới nay, có thể có liên quan đến chuyện này hay không? Giang Chu từ trong lời nói của hắn bắt được một từ, người nói lao tù. Tăng nhân gật đầu nói, bần tăng vừa rồi bị báo ứng, không phải nói ngoa đe dọa ngươi. Hắn nói xong, bỗng nhiên sửng sốt, chợt lại lộ ra vẻ bừng tỉnh, bần tăng nhớ ra rồi. Phương thiên địa này là lồng giam của nàng. Nàng là ai? Giang Chu có chút khẩn trương, tên này lời trước không đáp lời sau, sợ hắn sau một khắc lại phát bệnh quên mất. Phật mẫu đại giáo vương. Hai mắt tăng nhân đăm đăm, cũng không biết đang suy nghĩ gì, trong miệng vẫn đang nói, Phật chủ từng vào cõi yên vui 4 ngày để chuyển sinh, hóa thân của 5 vị Pháp, ngộ được chuyển luân thánh Pháp. Phật chủ đang giác ngộ, niết bàn chính quả, lúc thành Phật, 5 vị hóa thân của Pháp cũng được tôn là đại giáo vương của Phật mẫu. Nàng chính là một trong số đó. Ồ, tăng nhân nói xong, đột nhiên sắc mặt dâng lên một tầng kim sắc, trong nháy mắt giống như giấy vàng. Khóe miệng cũng bỗng nhiên phun ra một ngụm máu như nước vàng. Thần sắc hắn biến đổi, hai tay kết ấn, cấp tốc biến ảo. Cùng lúc đó, Giang Chu phát hiện Địa Tạng Đế Thần của mình lại không bị khống chế mà động. Trái, tay phải đều thi triển mặt đất, vô úy ấn, miệng phun sấm sét, nam mô quát lớn, là hét suốt đêm. Giờ khắc này, Giang Chu thất thần trong nháy mắt, rơi vào trong một loại vô tri vô giác nào đó. Đợi đến khi hắn tỉnh táo lại, Địa Tạng Đế Thần đã khôi phục bình thường. Thần sắc tăng nhân cũng thư giãn lại, nhưng mặt vẫn như giấy vàng, khí tức uể oải. A Di Đà Phật. Cũng may ngươi luyện thành Địa Tạng Pháp Tướng, mặc dù không đủ một phần sức mạnh to lớn trong 100.000 tỷ Địa Tạng Vương Bồ Tát, nhưng cũng đủ để ngăn cách lực lượng của nàng nhìn trộm. Tăng nhân mở mắt ra, nhìn Giang Chu nghi mặt nói, ngươi nghe đây, thiên địa tự có trật tự, tuyệt đối không được tự tiện nhiễu loạn trật tự thiên địa, nếu không tất nhiên sẽ dẫn nàng tới. Âm dương ngăn cách chính là thiên địa đại tự, tuyệt không thể khinh động. Trên người ngươi có đại bí, nếu như đưa tới nàng nhìn trộm, ngươi tuyệt không may mắn. Sắc mặt Giang Chu do dự, ngươi. Tăng nhân lắc đầu, bần tăng lại phải ngủ say. Hắn nhìn thoáng qua thanh kim đỉnh nói, tự phụ thái hư ngươi có Địa Tạng Pháp Tướng tọa trấn, có thể ngăn cách ánh mắt của nàng, đừng để đỉnh này rời khỏi nơi này, làm thù lao, bần tăng nói cho ngươi biết một bí mật lớn. Trên đỉnh này, ngoại trừ thái hư tinh su đồ, còn có chuyển luân thánh pháp mà Phật chủ năm đó lưu lại, hai thứ này đều là thứ nàng vẫn muốn lấy được. Ngươi có thể tự mình lĩnh hội, nhưng tuyệt đối phải nhớ kỹ lời bần tăng nói. Tăng nhân nói xong, bỗng nhiên đưa tay, chỉ về phía Giang Chu. Dù hiện tại Giang Chu có thực lực có thể so sánh với pháp tướng nhị phẩm, nhưng cũng không có nửa điểm chỗ trống ngăn cản, thậm chí còn không kịp phản ứng đã bị tăng nhân chỉ một ngón tay trúng. Trước mắt Giang Chu tối sầm, thần ý bị bắn ra khỏi tử phủ thái hư. Cẩn thận! Đại kiếp nạn! Giang Chu chưa hết kinh ngạc, đáy lòng liền nghe được thanh âm như có như không của tăng nhân, chỉ đứt quãng nói ra 4 chữ, liền không có tiếng động. Lập tức tâm thần lại chìm vào trong tử phủ. Đã thấy tăng nhân kia không thấy đâu, đại đỉnh cũng khôi phục như lúc ban đầu, chiếu rọi ra thái hư tinh su đồ cũng đã sớm không thấy. Trong mắt Giang Chu còn có mấy phần không cam lòng. Hắn còn chưa hỏi ra biện pháp trở về. Trên đấu đỉnh tuy có thái hư tinh su đồ, nhưng lại cách xa trái đất không biết bao nhiêu thế giới. Đừng nói là hắn, cho dù là chân tiên cũng chưa chắc có bản lĩnh vượt qua thái hư. Bằng không, thế giới này làm sao có thể xưng là nhà giam? Những chí thánh kia cũng không phải không có năng lực ra vào thái hư, nhưng Giang Chu cũng chưa từng nghe nói có ai có thể thoát ly thiên địa này, chỉ có thể nói rõ những chí thánh này mặc dù có thể ra vào thái hư, nhưng cũng giống vậy chỉ có thể bị vây ở trong thiên địa này. Giang Chu hít sâu một hơi, tâm thần quy phụ. Lại nhớ tới một chỉ của tăng nhân điểm về phía hắn, không khỏi lẩm bẩm nói, bà sa trong lòng bàn tay. Một chỉ kia, kỳ thực là tăng nhân truyền thụ một thức vô thượng thần thông. Bà sa trong lòng bàn tay. Tâm thần Giang Chu vừa ổn định, tin tức khổng lồ liền mãnh liệt tuôn ra. Giống như nghe được Phật Đà giảng kinh thuyết pháp, lại giống như thấy có Phật hành tẩu ở thập phương thế giới, thái hư vũ trụ, trước trước không có, sau không có kết thúc. Đi tới một phương thế giới, có chúng sinh an tại thập ác, nghiệp chướng nặng nề, chịu đựng đủ loại phiền não cực khổ không chịu rời đi, là nơi tam ác ngũ thú tạp hội. Thế giới Sa Bà cũng là nhẫn thổ, ngũ trọc thế gian. Ngũ trọc ác thế nhẫn thổ, cực lạc thế giới tịnh thổ, một chính một phản. Phật dùng trí tuệ, đại bi, đại dũng giáo hóa chúng sinh, diễn vô thượng diệu pháp trong ngũ trọc ác thế. Đợi Giang Chu tỉnh táo lại, dường như đã theo Phật thân đi khắp ngũ trọc ác thế này, trải qua không biết bao nhiêu năm tháng. Nhưng cũng hiểu rõ thức thần thông này của Sa Bà trong lòng bàn tay. Bà mụ trong lòng bàn tay chính là dùng ý vị kham chịu đựng nỗi khổ vượt qua rút tội mà thành. Diễn thế giới Sa Bà trong lòng bàn tay chịu đựng tất cả phiền não cực khổ, độ tất cả tội khổ mà thành đủ loại diệu pháp vô thượng. Nói là một thức thần thông nhưng ẩn chứa diệu pháp vô lượng, cứ như có thể diễn hóa vô cùng vô tận. Ngược lại là có hiệu quả kỳ diệu như thiên cương địa sát 108 pháp mà hắn đoạt được từ trong quỷ thần đồ lục. Nói là 108 pháp, nhưng 108 pháp này đoạt hết thiên địa tạo hóa, pháp pháp tương chứng, diệu hóa vạn đoan, cũng là vô cùng vô tận. Thiên cương địa sát là chân pháp hộ đạo của huyền môn. Bà sa cá chậu trong lòng bàn tay cũng là diệu pháp vô thượng hàng phục chư ma trong ngoài, trong trận của Phật Đà. Ngày đó tăng nhân nhiếp đá thành núi, trấn áp Bảo Nguyệt Hòa Thượng, dùng chính là thần thông bà sa ngã trong lòng bàn tay này. Bất quá, ngày đó tăng nhân mượn thân thể của hắn, lấy địa tạng pháp tướng khu động thần thông. Uy lực không đủ đến 100 lúc toàn thịnh. Bây giờ tuy Giang Chu học được thần thông này, nhưng cảm giác cũng không thể mang đến cho hắn bao nhiêu biến hóa. Chỉ là diễn năm thú vui của Sa Bà, hóa thành vũ khí hàng phục nội tà ngoại ma, như tăng nhân nhiếp đá thành núi, vây cấm bảo nguyệt. Ngoại trừ năng lực trấn phong giam cầm vô cùng cường đại, cũng không có khác biệt quá lớn với phiên thiên chưởng ấn của hắn. Đương nhiên, điều này cũng có liên quan tới cảnh giới của hắn quá thấp, căn bản không thể đạt được hết những điều kỳ diệu trong đó. Nếu là Phật Đà, không phải thật sự có thể diễn 3.000 thế giới, thập phương Phật quốc trong lòng bàn tay sao? Giang Chu lắc đầu, không tiếp tục xoắn xuýt những thứ này nữa. So với thần thông pháp thuật gì đó, bây giờ hắn càng để ý tới bí mật trên đỉnh kia hơn. Thái hư tinh su đồ, chuyển luân thánh pháp. Đây chính là mấu chốt để hắn trở về. Nếu như tăng nhân nói nhân hoàng kia là đế mang, hắn đã sớm chiếm được bí mật phía trên này, có lẽ tôn đỉnh này chính là nguyên nhân chủ yếu thúc đẩy hắn làm ngược lại. Rốt cuộc hắn đã đạt được cái gì mới khiến hắn điên cuồng như thế? Là tinh su đồ hay là chuyển luân thánh pháp? Ngồi xem thiên hạ đại loạn, lại âm thầm đổi đi trấn yêu thạch, khiến minh thần thập bát ngục đại trận dao động, đối với hắn có chỗ tốt gì? Còn có đấu đỉnh cất giấu bí mật như vậy, hắn lại không có giấu ở dưới mí mắt của mình, ngược lại bỏ vào trong đao ngục giang đô, hơn nữa còn muốn chém. Còn khéo như vậy, lúc hắn tiến vào đao ngục cầm đao, vừa vặn để hắn cầm đao chém cái đấu đỉnh này. Sợ rằng đế mang đã sớm có ý định sắp xếp rồi. Nhưng vì sao quốc trảm đỉnh này? Còn để hắn tới chém, lại có thể có ý nghĩa gì? Người này, thật sự là quá khó nắm bắt. Giang Chu tạm thời buông xuống đủ loại nghi hoặc, tìm một nơi gần đó ở bên ngoài Ngô quận để tạm thời an thân. Một đầu khác, hóa thân Pháp Hải ở trong U Minh, đã sớm cùng Liễu Quyền chiếm quỷ môn ở địa giới Nam Châu. Liễu Quyền đứng trên quỷ môn, thông qua vọng hương đài phía trước giám sát tình trạng Dương Gian. Xoa xoa tay, có chút lo âu nói, Thánh Tăng, âm binh đi qua, mượn đạo Dương Gian, không phải có thành tựu của đại quân là không thể, lần trước Nam Sở khởi binh, đồ sát bách tính Nam Châu, trời giận người oán, còn có thể thông cảm được. Lần này, chính là vô cớ hưng binh, ngay cả âm thần trấn thủ quỷ môn cũng bị hạ ngục, nếu như đại quân trách tội xuống. Quỷ môn ở các châu, ngoài trừ có thành hoàng điện bản địa, còn có âm thần ba đại quân phái đi trấn thủ. Lần này, Giang Chu lại lấy Pháp Hải hóa thân vào U Minh, trực tiếp bắt quỷ tướng âm thần trấn thủ quỷ môn. Pháp Hải cười nói, làm sao? Ngươi còn luyến tiếc thành hoàng tôn vị này? Liễu Quyền xấu hổ cười, chợt vỗ ngực, nghĩ chính từ nghiêm nói, Thánh Tăng nói đùa, Liễu Mỗ đã sớm cho thiếu sư tấm lòng này, tuyệt không hai lòng. Nhưng mà... Liễu Mỗ lo lắng, đến lúc đó Tây quân tức giận, điều động âm thần quỷ tốt đến đây hỏi tội, Liễu Mỗ chết không đáng tiếc, nhưng nếu liên lụy đến trên người thiếu sư. Không phải Liễu Mỗ bất kính với thiếu sư, hiện giờ thiếu sư đang là lúc lịch luyện chưa thành, sợ là còn không thể chống lại Tây quân, đến lúc đó xảy ra sai lầm gì, Liễu Mỗ chết trăm lần cũng khó chuộc. Liễu Quyền một mặt quan tâm, dường như thật sự trung thành và tận tâm với Giang Chu. Bất quá Pháp Hải biết rõ, lão tiểu tử này trung thành là có, nhưng nói cái gì mà trăm chết không hối hận là tuyệt đối không thể nào. Đây chính là một tên quan mê, còn có chút thuộc tính của cỏ đầu tường. Những ngày này ở U Minh Âm Ti ỷ vào bát quỷ tướng và gần 10 vạn âm binh dưới trướng, trôi qua cực kỳ tiêu dao. Trong khoảng thời gian ngắn, đã chiếm đoạt được ác quỷ âm gian khắp nơi, số lượng âm binh tăng vọt đến hơn 30 vạn. Nếu không phải số lượng biên chế âm binh dưới trướng bát quỷ tướng cũng có hạn, chỉ sợ hắn ta sẽ không thỏa mãn với điều này. Hơn nữa bát quỷ tướng đều là bản thể phong ấn, trung thành với bản thể, bằng không, lão tiểu tử này 8-9 phần 10 sẽ không tiếp tục phụng mệnh bản thể. Ngược lại là mang theo âm quân dưới trướng lại chuyển đầu nhập U Minh đại quân, khả năng cao hơn. Dù sao hơn 30 vạn âm quân, ở trong U Minh đã là một thế lực không nhỏ. Liễu Quyền thấy bản thân mình nói liên tục như vậy, Pháp Hải cũng chỉ cười mà không nói, không khỏi có chút mỉa mai nói, Thánh Tăng, ngài cho Liễu Mỗ một lời chắc chắn, thiếu sư đến cùng có tính toán gì? Kỳ thật hắn ta lo lắng cũng không phải âm binh quá cảnh quấy nhiễu Dương Gian, mà là tự mình hiểu lấy, biết mình quả thật có chút phiêu đảng, tuy rằng không đến mức sinh ra lòng phản nghịch gì, nhưng bởi vì Giang Chu vứt bỏ hắn ở trong U Minh Âm Ti này, chẳng quan tâm, khiến cho hắn không có lòng chí lớn lại không thể triển khai, khó tránh khỏi sinh lòng bất mãn, thậm chí là sinh hoài nghi đối với lai lịch của Giang Chu. Ngày bình thường có phàn nàn, hiển lộ ra chỗ bất kính đối với Giang Chu, những thứ này giấu giếm được những người khác, không thể giấu giếm được bát quỷ tướng. Mãi đến khi nhìn thấy Pháp Hải Hòa Thượng trước mắt này, Liễu Quyền mới đột nhiên bừng tỉnh. Tuy tiện phái tới một hòa thượng nhị phẩm pháp tướng, thân phận sợ rằng không giả được, điều này cũng càng làm hắn lo lắng. Bát quỷ tướng này rất trung thành với Giang Chu, tất nhiên sẽ không giấu giếm cho hắn ta, đến lúc đó một trận báo cáo nhỏ, lấy sự nghiêm khắc tàn khốc của đại ma hắc luật, sợ là không có quả ngon để hắn ta ăn. Đối với lo âu của Liễu Quyền, hóa thân pháp hải nhìn ở trong mắt, trong lòng cười thầm. Hắn cũng không phải là người có dục vọng khống chế mạnh mẽ, cũng chưa bao giờ cưỡng cầu người khác đối với hắn khăng khăng một mực. Cái gọi là tuyệt đối trung thành đó là trò cười, chỉ cần biết nghe lời, có thể làm việc, không chạm đến điểm mấu chốt, có chút tiểu tâm tư cũng không ảnh hưởng toàn cục. Bởi vậy, chỉ cười nói, phủ tôn, thật ra ngươi không cần lo lắng, giang sư để làm người có tấm lòng nhân hậu, chỉ cần ngươi tận tâm tận lực, hắn tất sẽ không bạc đãi ngươi. Trạch tâm nhân hậu. Liễu Quyền nhớ tới bản thân mình đã mấy lần ở chung với Giang Chu, quả thật không phải là một người lạnh lùng tàn nhẫn. Đành phải tự an ủi mình, dù sao hắn ta cũng chưa từng làm chuyện gì có lỗi gì với thiếu sư, cũng không có đạo lý trách phạt hắn ta chứ. Liễu Quyền thu hồi chút tâm tư, có chút thấp thỏm nói, Thánh Tăng, lần này thiếu sư làm lớn chuyện như vậy, không tiếc bại lộ năng lực sắc phong quỷ thần, có phải quyết định muốn động thủ với U Minh, thành lập Minh Cung rồi hay không? Đây là mong đợi từ trước đến nay của hắn, cũng là chấp niệm mà hắn ngay cả vị trí thành hoàng cũng có thể bỏ qua, cam tâm đi theo Giang Chu. Đại ma hắc luật cực kỳ tàn khốc, nhưng cũng làm hắn ta nhìn thấy được thứ mà trước kia không thể tưởng tượng được. Nhớ tới Giang Chu từng nói chuyện với hắn về Bắc Thiên Dĩnh Đô, trong lòng hắn ta lại thấy ngứa ngáy. Ngũ Phương Quỷ Đế, Lục Động Thiên Quân, Thập Điện Diêm La. Những thứ này thần không dám nghĩ, nhưng Tam Quan, Cửu Phủ, 24 Ngục, 6 Ngày Minh Cung. Dựa vào nguyên lão công thần đầu tiên đầu nhập vào, lăn lộn trong một cung chủ quan, chủ hắc bạc, thưởng sinh tử, phạt thiện ác, cũng không phải là vấn đề gì đi. Ngày sau lại tận tâm tận lực, lập chút công lao lớn, nhìn chung Thập Điện Diêm La, không tính quá phận chứ. Pháp Hải đến, để cho Liễu Quyền gần đây có chút thất lễ sinh nghi, lại nhặt lại mấy phần lòng tin, sinh ra chờ đợi đối với tương lai. Pháp Hải cười nói, lần xuất binh này, làm Sở Vương sợ ném chục vỡ bình, thật sự là lấy Giang Đô thành, còn lại, còn phải xem Giang Sư để quyết đoán. Những thứ này ngươi không cần để ý tới, chỉ cần làm tốt chuyện Giang Sư để bàn giao là được. Liễu Quyền vội vàng cười nói, vân vân, đây là đương nhiên, mệnh lệnh của thiếu sư, Liễu mổ sao dám chậm trễ. Thần lại dựa vào một chút, thấp giọng cười nói, nhưng mà, Thánh Tăng, ngày sau còn xin Thánh Tăng nói tốt trước mặt thiếu sư nhiều hơn a ha ha, dễ nói, dễ nói. Ứng phó Liễu Quyền xong, lại thông qua hóa thân dặn dò hắn ta một vài chuyện, Giang Chu thu hồi sự chú ý, lưu lại pháp hải hóa thân tọa trấn U Minh, một chốc một lát, cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Cho dù Tây Quân thật sự đến hỏi tội, trừ phi là hắn tự mình giá lâm, nếu không cho dù là Ngụy Vô Bệnh lần trước tự mình, cho dù không địch lại, cũng đủ để quần nhau ứng phó. Giang Chu quay đầu nhìn thoáng qua Ngô Quận xa xa, mây mù dâng lên, không kinh động bất luận kẻ nào, liền ẩn vào trong thành. Xem ra Sở Vương cũng không có tài đại khí thô như vậy, bố trí xuống pháp giới phong cấm ở quận thành dưới quyền. Có lẽ cũng là bởi vì Ngô Quận nằm trong Nam Châu, quân thần Nam Sở đều có đầy đủ tự tin, không ai có thể tùy tiện xâm chiếm. Giang Chu vốn muốn trở lại chốn cũ, nhưng đi dạo một hồi, lại phát hiện trong thành đã không tìm được bao nhiêu thứ hắn quen thuộc. Bất kể là người, sự, vật. Lúc hắn ở Ngô Quận, gần như đều tìm kiếm yêu ma khắp nơi, quen biết phần lớn là người chấp đao, tuần yêu vệ, còn có một số người trong nha môn quan phủ. Ngoài trừ mấy người đi theo mình, đều đã sớm bỏ chạy khỏi nơi này, bị điều đi các nơi trong đại tắc. Ngay cả kiến trúc trong thành cũng là đao ngục đại loạn, lúc Nam Sở công thành đã bị hủy không ít, mấy ngày hắn rời đi xem ra cũng đã có hơn phân nửa đẩy xây lại, đường phố phường thị đều trở nên có chút xa lạ. Trong bất tri bất giác, đi tới trước đại trạch Trần Tam thông tặng cho hắn. Giang Chu phát hiện, tòa nhà mình từng ở ngày xưa này, vậy mà một chút cũng không thay đổi. Không chỉ không có bị lọt vào phá hư, hơn nữa còn bảo trì thập phần sạch sẽ, căn bản không giống không có người ở. Giang Chu hơi kinh ngạc, nhìn chỗ quen thuộc này, do dự một lát, vẫn không nhịn được đi lên phía trước, gõ vang vòng đồng trên cửa. Hắn cũng chỉ tùy ý thử một lần, cũng không có chờ mong gì, nhưng gõ vang vòng đồng không bao lâu, cửa lớn vậy mà két một cái mở ra. Xuất hiện là một lão già mặc quần áo đơn giản, nhưng lại rất chỉnh tề. Ngươi là? Lão già nghi ngờ nhìn Giang Chu. Giang Chu há to miệng, lại phát hiện mình cũng không biết nên nói cái gì, thậm chí không biết mình vì sao phải gõ cửa này. Chẳng lẽ là già rồi, thích hoài cựu? Trong lúc suy nghĩ, lão lại mở miệng nói, lão trượng hữu lễ, tại hạ là khách thương từ nơi khác đến, trong nhà từng có giao tình với Trần trưởng quỷ, nhận lệnh của trưởng bối, đến đây bái phỏng Trần trưởng quỷ, không biết. Hắn nói đến đây. Trần trưởng quỷ. Hai mắt của lão già mê man, suy tư một lát, mới giật mình nói, ồ, người trẻ tuổi nói là người giàu có Trần Tam Thông trước kia. Giang Chu ra vẻ kinh hỉ, đúng vậy. Không biết có thể thông bẩm hay không? Lão già lắc đầu nói, người đây là năm nào cũng là hạt mè hạt kê thối rồi hả? Trần trưởng quỷ này đã đi từ lâu, tòa nhà này bây giờ là nhà ta. Tiểu thư nhà ta du ngoạn biệt viện, nhưng tiểu thư nhà ta không thường đến, mấy năm nay, vẫn luôn là lão hữu quản lý, người đó, đi nơi khác tìm đi. Lão Thương phất phất tay, liền muốn đóng cửa. Giang Chu vốn định ngăn lại hỏi tiếp, nhưng nhìn thấy vẻ cảnh giác trong mắt lão già, cuối cùng đành thôi. Nhìn cửa lớn đóng lại nha, trong lòng Giang Chu sinh ra vài phần nghi hoặc. Tiểu thư, theo lý thuyết, hắn lớn nhỏ cũng là người ngăn cản đại quân Sở nửa năm, không nói quan trọng bao nhiêu, cũng là nhân vật hết sức quan trọng. Nơi này là chỗ ở của hắn, cho dù quân Sở không hận hắn tận xương cũng sẽ không dễ dàng bán đi như vậy. Tò mò, dứt khoát mở to mắt, trong khoảnh khắc, chiếu khắp đại trạch. Phát hiện bố trí trong trạch này giống như trước khi hắn rời đi, không có nửa điểm cải biến. Mỗi một góc đều được quét dọn sạch sẽ, cẩn thận tỉ mỉ, thậm chí còn sạch sẽ hơn lúc hắn ở lại. Hơn nữa bài trí trưng bày, tất cả đều là đồ vật hắn quen thuộc, ngay cả đồ dùng hàng ngày như đệm chăn trong phòng đều là vật cũ hắn đã dùng qua, hoàn toàn không có biến hóa. Quét qua tòa tiểu lâu hoa đình kia, thần sắc Giang Chu khẽ giật mình. Nơi này bố trí giống như một gian khuê phòng, cũng làm hắn có mấy phần cảm giác quen thuộc. Giang Chu bỗng nhiên ngẩn ra. Gian khuê phòng này chính là tĩnh thất thư phòng mà trước kia hắn đọc sách, tu hành sử dụng. Hắn ở chỗ này, thấy được một bức họa. Phía trên vẽ, chính là tòa lầu nhỏ này, trên lầu có một nam tử áo xanh, nhìn xuống cửa sổ, trên mặt mỉm cười, nhìn trước lầu. Trước lầu có một gốc cây đào, hoa đào nở rộ, dưới hoa có mấy nữ nhân đang cười đùa. Người vẽ bức họa này, họa kỹ thập phần cao minh, dùng cũng là bức họa pháp tắc nhân thịnh hành, một bút một họa, phác họa cực kỳ tỉ mỉ. Mỗi người đều sinh động như thật, thần tình trên mặt đều có thể thấy rõ ràng. Giang Chu liếc mắt là có thể nhìn ra, nam tử áo xanh kia. Rõ ràng chính là bản thân hắn. Mấy nữ tử dưới hoa kia, trong đó hai người là Lộng Sảo cùng Tiêm Vân. Một người khác là Sở Hoài Bích. Giang Chu căn bản không cần nghĩ cũng biết bức họa này là do Sở Hoài Bích vẽ. Giang Chu nhớ tới, lúc trước thu lưu Sở Hoài Bích, nàng từng ở trong khuê phòng kia. Cho nên, trong miệng lão già tiểu thư là Sở Hoài Bích. Khó trách. Sở Hoài Bích thân là con gái duy nhất của Sở Vương, có thể lưu lại tòa nhà này không có gì kỳ quái. Nàng âm thầm ở lại tòa nhà này, còn xử lý nó giống như lúc hắn ở đây. Lại thêm bức họa kia, tâm tư đã rất rõ ràng, Giang Chu làm sao có thể còn không nhìn ra. Ai? Giang Chu bỗng nhiên hồi lâu, bỗng nhiên thở dài một tiếng. Hắn thật không nghĩ tới, quận chúa có chút điêu ngoa bốc đồng này, lại sớm có tâm tư đối với hắn như vậy. Chỉ là phân tâm sợ là nhất định sẽ thất bại. Không nói đến việc mình không có ý nghĩ này với nàng, cho dù có, cũng là không thể nào. Sở Vương là người hắn cần phải giết, mình nhất định là kẻ thù giết cha của nàng. Giang Chu lắc đầu, quay người rời khỏi nơi này. Cũng không còn tâm tư tiếp tục hoài cựu, thậm chí cũng không để ý Sở Vương có đổi ý, trực tiếp rời Ngô quận hay không. Cưỡi mây, trực tiếp rời khỏi Nam Châu. Liên tục đi mấy ngày đường, trở lại Giang Đô. Còn chưa vào thành, liền phát hiện trên đầu thành không có một bóng người, ngay cả quân coi giữ cũng không có. Không khỏi có chút kinh ngạc. Khương Sở cũng không đổi ý nuốt lời, động tác còn nhanh hơn hắn. Mắt thấy người Nam Sở đã rời khỏi Giang Đô Thành, Giang Chu dứt khoát không che giấu hành tung, đè đụng mây, từ trên quan đạo một đường đi bộ vào trong thành. Đi trên đường, tâm tư Giang Chu lại hoàn toàn không ở trước mắt, mà là đang nghĩ đến Thái Hư Tinh xu đồ trên đấu đỉnh kia. Trước đó biết được mình còn có cơ hội trở lại trái đất, Giang Chu có một khắc như vậy, muốn bỏ xuống hết thảy, cái gì cũng không nghĩ nữa, cũng không đi quản nữa, chỉ muốn trở về. Chỉ có điều, mặc dù hắn đã nhớ kỹ gần một nửa tinh xu đồ trên đấu đỉnh, nhưng tinh điểm phía trên vô số, cho dù lấy thần thức trí tuệ hiện tại của hắn, ghi nhớ cũng không đủ 100. Chỉ là một mảnh nhỏ giữa phiến thiên địa này và cái gọi là thiên địa tứ thiên nhạc thổ kia. Ở giữa vẫn có vô số tinh điểm, cách xa nhau không biết bao nhiêu lần. Nếu như không có phương thức đặc thù, chỉ dựa vào nhục thân vượt qua thái hư, căn bản cũng không khả năng trở về. Chỉ sợ vẫn phải chờ Phật chưởng ấn kia tỉnh lại lần nữa mới có thể biết được. Giang Chu tạm thời đè xuống phiền muộn trong lòng, có chút không yên lòng mà đánh giá bốn phía. Dân chúng trong thành dường như cũng không biết thành Giang Đô này đã đổi chủ, chỉ là đi ngang qua cửa thành, thấy cổng thành trống không, không có binh sĩ canh giữ, có chút kỳ quái. Nhưng dân chúng từ trước đến nay an phận thủ thường, cũng không nghĩ nhiều, càng sẽ không sinh ra dị tâm gì, vẫn như thường ngày, vì sinh kế mà bôn ba. Một đường đi tới, Giang Chu lại chú ý tới dòng người lui tới, trong trà lâu tửu quán hai bên đường phố, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy top 5 top 3 người, hoặc là khí huyết hùng hậu hơn thường nhân, hoặc là khí tức mịt mờ. Những người này đều là võ nhân lục lâm giang hồ, hoặc là tu sĩ tiên môn. Bọn họ ở trong đám người nước chảy bèo trôi, hoặc là ẩn tích tàng hình, nhưng lại không thể gạt được hai mắt của Giang Chu. Những người này tựa hồ đều đang cẩn thận quan sát các nơi trong thành, nhất là chỗ cửa thành, cùng nha môn quan phủ các nơi. Hiển nhiên, Nam Sở rút quân cũng không phải không có người biết, chỉ sợ đã truyền ra tiếng gió. Hơn nữa trong thành phòng giữ trống rỗng, có thể lừa gạt được dân chúng bình thường, sợ là không thể gạt được những người này. Cũng là do Nam Sở rút lui quá nhanh, ngay cả Giang Chu cũng có chút ngoài ý muốn, những người kia càng là kinh nghi bất định. Trước khi không biết rõ huyền hư, cũng không dám tùy ý động thủ nháo sự. Bằng không, một tòa giang đô thành lớn như vậy cũng không biết có bao nhiêu thứ mê người, bây giờ tựa như một nữ tử tuyệt sắc trần truồng đứng ở trước mặt, có thể chạm tay vào, không có mấy người có thể kiềm chế được. Giang Chu vừa nghĩ đến đây, vốn định trực tiếp về Giang Trạch, cũng thay đổi chủ ý, quay đầu chạy về phía Túc Tĩnh Ti. Mới đi vài bước, bỗng nhiên nghe thấy phía trước rối loạn một trận. Trong chốc lát, liền thấy phía trước cách đó không xa, người đi đường dân chúng nhào nhào tránh né. Giang Chu đứng bên đường, nhìn thấy trong một con đường khác, đột nhiên có một người từ trong đám người đi ra. Mặc một thân nho bào, tuổi không lớn lắm, bộ dạng còn rất tuấn tú, giống như là một thư sinh. Chỉ là trong tay thư sinh này lại giơ một thanh thái đao, khí thế hừng hực. Đi đến giao lộ, cầm theo dao phay, nhìn chung quanh, giống như đang tìm kiếm cái gì. Một lát sau, tựa hồ tìm được mục tiêu, khuôn mặt tuấn tú thoáng cái trở nên đỏ bừng, trong mắt tràn đầy phẫn hận. Sau một khắc, liền giơ lên thái đao trong tay, hướng mục tiêu trong đám người vọt tới. Vừa chạy còn vừa oa oa kêu lên. Tiện nhân! Nạp mạng đi! Hắn giơ thái đao chém vào đám người phía trước, dọa cho người đi đường nhao nhao chạy thục mạng tránh né. Đám người tản ra, lập tức hiển lộ ra mục tiêu của thư sinh trẻ tuổi. Dĩ nhiên là hai nữ tử trẻ tuổi, dáng dấp đúng là hoa dung nguyệt mạo. Lúc này hai nữ tử đều bị thư sinh giơ đao chém tới dọa cho mặt mày thất sắc, ngây ngốc tại chỗ, không biết nhúc nhích, một người trong đó càng là ngồi liệt trên mặt đất. Mắt thấy thư sinh giơ dao phay chặt xuống, nhưng không có ý tứ né tránh. Giang Chu đứng bên đường, cũng không có ý định ra tay. Hắn cũng không phải là người thấy chết mà không cứu, chỉ là bởi vì căn bản không cần tự mình ra tay mà thôi. Keng. Sau một khắc, dao phay mà thư sinh chặt xuống bị một cây quyền trượng màu đỏ đỡ lại. Đại phạm vô lượng. Thí chủ còn chưa tỉnh ngộ. Chủ nhân của quyền trượng kia là một lão tăng áo trắng. Chỉ thấy hắn cầm dao phay, miệng như sấm mùa xuân quát. Thư sinh bị quát một tiếng này, lập tức chấn động, giống như là thần trí tỉnh lại, len ken một tiếng, dao phay trong tay rơi xuống đất. Chợt lại hướng lão tăng áo trắng cả giận nói, hòa thượng nhà ngươi, thật nhiều chuyện. Vì sao ngăn cản ta? Lão tăng áo trắng lắc đầu nói, thí chủ, cần gì phải hạ độc thủ như vậy? Thư sinh chỉ vào hai nữ tử kia cả giận nói, hai tiện nhân này không biết liêm sỉ. Thừa dịp ta không ở trong nhà, thông đồng giả nam nhân, hôm nay lại muốn bỏ trốn với giang phu, chẳng lẽ không nên chết sao? Người đi đường bị dao phay trong tay hắn dọa chạy, nghe thấy quá ngắn, lại dần dần vây quanh. Xem náo nhiệt là thiên tính của con người, huống chi còn là náo nhiệt kích thích như vậy. Đây không phải thẩm thư sinh ở thành Nam sao? Người càng nhiều, lại có người nhận ra thư sinh này. Tiểu tử này diễm phúc không cạn, cưới một tiểu thư khuê cát, còn nạp một phòng mỹ thiếp, nhưng mà ghen tị với người ngoài, sao lại xảy ra chuyện này? Ta đã nói rồi, bà dì này không thể tụ họp quá xinh đẹp, người đọc sách không phải còn nói sao? Cưới vợ cưới hiền, bản thân hắn cũng đọc sách, đều không rõ cái lý này. Cái này không phải sao? Xảy ra chuyện rồi sao? Có người cười trên nỗi đau của người khác nói. Nhưng ta nghe nói, một thê một thiếp kia của hắn đều là nữ tử hiền lành tri thư đạt lễ, ngày thường thanh danh hàng xóm cũng đều vô cùng tốt, không giống như là sẽ làm chuyện như vậy à, lòng người khó dò. Hơn nữa, tiểu tử này thường xuyên không ở nhà, tiểu nương nhi xinh đẹp như vậy, cứ đặt ở trong nhà như vậy, không xảy ra chuyện mới là lạ. Không đúng, cho dù muốn bỏ trốn, cũng không thể đi nghênh ngang trên đường giữa ban ngày được, đây cũng không phải là chuyện vẻ vang gì. Nghị luận của đám ăn dưa truyền vào trong tai thư sinh càng khiến hắn thẹn quá hóa giận, tìm kiếm xung quanh, lại muốn nhặt dao phay trên mặt đất lên. Vừa cầm chặt dao phay, lại bị tích trượng của lão tăng áo trắng đè trên mặt đất, thư sinh chỉ nghẹn đến mặt mũi đỏ bừng, dao phay giống như mọc rễ, không nhúc nhích tí nào. Lão tăng áo trắng lắc đầu thở dài, thí chủ, hai vị nữ thí chủ này không phải là người có thủy tính, ngài trách lầm người rồi. Thư sinh tức giận mắng, hòa thượng, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Ngươi che chở cho hai tiện nhân này như vậy, chẳng lẽ ngươi chính là giang phu kia? Quan nhân. Lúc này, hai nữ nhân kia khóc lóc. Quan nhân, chúng ta thật sự không muốn làm chuyện có lỗi với ngài. Câm mồm. Tiện nhân. Đây là ta tận mắt nhìn thấy, chính tai nghe thấy, các ngươi còn dám ngụy biện. Tiện nhân, ngày thường ta đối xử với hai người các ngươi không tệ, không ngờ hai người các ngươi lại vô liêm sỉ như thế. Làm gì vậy làm gì? Đều vây quanh làm cái gì? Tụ tập đông người gây sự, cẩn thận khóa các ngươi lại. Tránh ra, đều tránh ra. Lúc này, chỉ nghe một trận tiếng hô từ ngoài đám người truyền đến. Rất nhanh liền thấy một đoàn người xếp hàng đi đến xem đám người. Giang Chu vừa thấy, lại là người quen. Người tới chính là Ngu Củng, sau lưng hắn là mấy tên tuần yêu vệ. Ngu Củng nhìn lướt qua tình hình trong sân, rất nhanh liền phán đoán ra kẻ cầm đầu, trừng mắt nhìn thư sinh nói, chính là ngươi muốn hành hung bên đường. Đại nhân, ta. Còn chưa dứt lời, liền bị Ngu Củng ngắt lời, được rồi, có lời gì, theo bản quan về nha môn rồi nói, đến đây, cầm đi. Đại nhân. Oan uổng quá. Thư sinh lập tức quát to. Vị quan gia này, chậm đã, có thể cho lão nạp một lời hay không? Tăng nhân áo trắng kia đứng dậy, ngăn ở trước người thư sinh. Ngu Củng vừa thấy lão tăng, đồng tử hơi ngưng tụ, chợt khôi phục như thường, không kiên nhẫn nói, ngươi là người phương nào? Việc này có ẩn tình khác, vị thí chủ này cũng là có thể hiểu được. Lão tăng áo trắng còn chưa dứt lời, mọi người đã nghe một thanh âm trong trẻo truyền đến, mặc kệ có ẩn tình hay không, phố xá sầm uất hành hung giết người, đều là tội có du quy, có oan tình gì, liền đến trên công đường nha môn thuật lại, nếu thật sự là oan uổng, luật pháp tự sẽ trả lại trong sạch cho hắn, nhưng không cho phép người khác xen vào. Đại nhân. Đám người Ngu Củng vui vẻ. Lại là Giang Chu từ trong đám người đi ra. Giang Chu gật đầu, đám người Ngu Củng cũng biết bây giờ không phải là lúc ôn chuyện, sau khi thấy lễ xong, liền đứng ở phía sau hắn. Giang Chu nhìn về phía lão tăng Bạch Y, đại sư, ngươi là người của phương ngoại, người xuất gia, không phải tự cho phép không dính hồng trần, xuất thế thanh tịnh sao? Ngươi quản chuyện hồng trần nhàn đã rời khỏi bổn phận người xuất gia này sao? Lão tăng áo trắng chắp tay lắc đầu, thí chủ nói vậy sai rồi. Bởi vì cái gọi là Phật pháp trên thế gian, không rời thế gian giác, ly thế mịch bồ đề, đúng như cầu sừng thỏ. Không ra không vào, ra tức vào, không ngại nhập, ra không ngại xuất, ra vào không khác biệt, hòa hợp không lệch, mới là giáo lý Phật giáo ta. Không bỏ đạo pháp, mà làm chuyện phàm phu, cũng không có gì không ổn, thí chủ lại là tướng rồi. Ánh mắt Giang Chu lộ ra kinh ngạc. Hắn cũng đọc kinh Phật, đạo hạnh Phật môn ở đương thời cũng đã có thể tính là đứng đầu. Có thể nói ra lời này, có thể thấy được lão tăng này không phải người bình thường, đã đắc Phật pháp tam muội. Trong lòng bội phục thì bội phục, nhưng Giang Chu lại không có ý định để lão tăng này sống tốt. Gương mặt mỉm cười nói, xuất thế là do ngươi nói, nhập thế cũng là ngươi nói tới nói lui, hoàn toàn là dựa vào cái miệng của ngươi. Lão tăng áo trắng lại định mở miệng, Giang Chu lại trực tiếp ngắt lời, bản quan mặc kệ ngươi xuất thế cũng tốt, nhập thế cũng được, ngươi thích chỏ mõm vào, bản quan không xen vào. Nhưng ngươi cản trở công sai không nói, còn dám tự ý thiết lập công đường, một lời định tội không, không khỏi quá không để triều đình vào mắt đi. Ở trong mắt ngươi, rốt cuộc là Phật môn giáo nghĩa ngươi lớn, hay là luật pháp triều đình lớn? Giang Chu đội mũ xuống, đám người Ngu Củng sau lưng mắt đã lộ ra vẻ bất thiện. Lão tăng áo trắng nói cạn lời, há to miệng, nhưng không biết nên cãi lại như thế nào. Giáo nghĩa Phật môn trong lòng hắn tự nhiên là lớn như trời. Nhưng hắn cũng nói không nên lời luật pháp triều đình. Lão tăng áo trắng dám khẳng định, nếu mình dám nói ra lời đại nghịch này, kẻ trước mắt nhất định sẽ không nhân từ nương tay, lập tức sẽ bắt hắn hỏi tội. Trong lòng không khỏi thầm than một tiếng. Xem ra chuyến này khó tránh khỏi khó khăn trắc trở. Kẻ này quả thật giống như lời đồn, thậm chí so với lời đồn càng khó đối phó hơn. Vị đại nhân này, học sinh thật sự oan uổng. Lão tăng áo trắng đang suy tư nên ứng đối như thế nào thì thẩm thư sinh ở một bên nhìn thấy đám người Ngu Củng cung kính với Giang Chu, biết đây hẳn là một người lại nghe lời này của hắn, biết hắn, lại quát to lên, chỉ vào hai nữ tử kia, oán hận mắng, hai tiện nhân này, không tuân thủ nữ tắc, lén học sinh thông dâm bỏ trốn, không trinh không khiết, không có liêm sĩ như thế, học sinh giết, hợp lý hợp pháp, có tội gì? Ngu Củng ở bên cạnh hừ lạnh nói, cho dù hai người bọn họ đúng như lời ngươi nói, cũng tự có pháp để dựa vào, ngươi hành hung bên đường, nhiễu loạn trật tự, quấy nhiễu dân chúng, bất luận thế nào cũng khó thoát tội. Kỳ thật lấy luật đại tắc, nếu thật sự có nữ tử không tuân thủ nữ tắc, trượng phu có thể tự mình xử trí, luật pháp cũng không có văn bản quy định xử trí như thế nào. Nhưng thả ra hậu thế, cho dù đánh chết, cũng sẽ bị cho rằng là chuyện đương nhiên, cho dù là quan phủ, cũng sẽ tranh một con mắt nhắm một con mắt, không để ý tới. Loại chuyện này, hoàn toàn dựa vào một cái miệng. Thật muốn hỏi tội, giết người một cái là chạy không khỏi. Ngu cũng biết rõ điểm này, bất mãn với sinh lý thẳng khí hùng, chống đối Giang Chu, mới muốn trước tiên định tính hành vi của người này. Giang Chu lại nhìn lướt qua hai nữ tử Lê Hoa Đái Vũ, mặt đầy đau khổ, mở miệng nói, hai người các ngươi nói thế nào? Trong hai người, nữ tử tuổi hơi lớn hơn khóc nói, đại nhân, tỷ muội chúng ta cho tới bây giờ tuân thủ nghiêm ngặt phụ đạo, không dám có nửa điểm vượt qua. Tiện nhân im ngay. Thư sinh giận dữ, trực tiếp lớn tiếng ngắt lời, tiện nhân, ta chỉ hỏi ngươi, đêm qua bị ta bắt gặp, trong nhà người làm việc không chịu nổi với Giang Phu có phải hai người các ngươi hay không? Hai nữ tử mặt hiện vẻ kinh hoàng, nữ tử lớn tuổi lạnh giọng nói, vâng, là thiếp thân. Không, nhưng mà... Câm mồm. Mất mặt xấu hổ, mất mặt xấu hổ, bôi bẩn tai mắt người khác, bôi bẩn tai mắt người khác. Thư sinh tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, liên tục giơ chân. Vị đại nhân này, ngài nghe được chưa? Tiện nhân này tự mình thừa nhận rồi, còn có thể giả sao? Giang Chu từ chối cho ý kiến, phải hay không phải, bản quan tự sẽ phán đoán, nơi này lại không phải chỗ thẩm vấn, ngu cũng, mang người về phủ khai phong, mời bao long đồ thăng đường thẩm vấn. Vâng. Ngu cũng vung tay lên, mấy tên tuần yêu vệ phía sau lập tức đi lên phía trước. Thư sinh kia muốn giãy giụa, Giang Chu nói, nếu ngươi không muốn ném đi mặt mũi của người đọc sách, thì tốt nhất ngoan ngoãn đi phủ nha nghe thẩm, đúng sai, quan phủ tự sẽ cho ngươi một công đạo. Thẩm thư sinh hơi do dự, liền từ bỏ giãy giụa. Hắn rốt cuộc là người đọc sách, cần mặt mũi. Nếu không phải hai tiện nhân khinh người quá đáng, hắn cũng không thể cầm dao phay chém người trong phố xá sầm uất, loại chuyện này truyền ra ngoài đều mất mặt. Ngu cũng mang theo người, đang muốn đi trở về, lão tăng áo trắng lại đứng dậy, nói với Giang Chu, vị thí chủ này, việc này lão nạp cũng biết một hai nội tình, không biết có thể cùng đi tới phân trần không? Giang Chu mỉm cười, người không nói, bản quan cũng sẽ không để ngươi đi. Nhưng không phải ngươi tự nguyện đi làm chứng, mà là bản quan muốn bắt ngươi hỏi tội cản trở công sai, ngu cũng, bắt lại. Cũng không để ý tới phản ứng của lão tăng, trực tiếp kêu ngu cũng bắt người. Không phải Giang Chu muốn đùa nghịch quan uy mà là khí tức trên người lão tăng áo trắng này. Hắn chỉ vừa nghe đã biết là của Đại Phạm Tự. Đại Phạm Tự to như vậy, đến nay mới thôi, ngoài trừ Hòa Thượng Thần Tú và Hòa Thượng Điên Loạn ra, hắn không có ai có ấn tượng tốt, ngược lại bản thân trải qua mấy lần và nghe nói đủ loại đồn đãi, đã sớm có chán ghét nồng đậm đối với Đại Phạm Tự. Lão tăng áo trắng này đột nhiên xuất hiện ở đây, lại vừa vặn để hắn trông thấy, Giang Chu không tin sẽ là trùng hợp. Dù sao, Bảo Nguyệt Hòa Thượng còn bị đặt ở dưới núi lớn năm ngón tay. Lão tăng áo trắng nghe vậy hơi ngẩn ra, nhưng cũng không giận, mặc cho tuần yêu vệ áp giải mình lên. Giang Chu cũng không lo lắng hắn sẽ chạy. Với tu vi của lão tăng này, muốn chạy thì quá đơn giản, cho dù là tự mình ra tay, muốn giữ ông ta lại chỉ sợ cũng không dễ dàng. Trực tiếp cho người áp giải bốn người về phủ khai phong. Không giống với nha môn khác, người của phủ khai phong vốn chính là kéo từ Túc Tỉnh Ti tới. Lúc quân sở chiếm cứ nơi này, đều trở về Túc Tỉnh Ti. Nếu muốn dùng, cũng chỉ là đi về mà thôi. Diệp Cô Thành cũng đã sớm từ Đại Nga Sơn trở về, đây là một bộ huyễn mộng thân duy nhất hắn hiện tại còn lại, cũng không tiện một mình ở lại bên ngoài quá lâu. Không chỉ có mang ảo mộng thân thu hồi, còn mang về không ít phản tặc ngoan chờ đợi xử trí. Tìm được khe hở, ngu cũng tiến đến bên cạnh Giang Chu, nhỏ giọng nói, đại nhân, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Mấy ngày trước đây quân sở đột nhiên rút khỏi Giang Đô Thành, bây giờ trong thành đã trống rỗng, có phải là đại nhân ngài? Mặc dù là đang hỏi, nhưng kỳ thật trong lòng hắn đã chắc chắn, việc này khẳng định có liên quan đến Giang Chu. Giang Chu gật đầu nói, hội nam sở rút khỏi Giang Đô, ngươi đi tìm huynh đệ nhanh chân, đến trường Minh Quang đưa tin cho Nguyên Thiên Sơn, để hắn trở về, tạm thời tiếp nhận phòng ngự trong thành. Nói xong, tiện tay nhặt lên một cục đá, dùng tiên thiên lục yêu kiếm khí vô hình khắc lên phía trên một chữ Giang. Trong thiên hạ tuy người luyện thành lục yêu cương khí ít, nhưng cũng có mấy người, nhưng lục yêu kiếm khí chỉ có một mình hắn, không ai có thể giả mạo. Nguyên Thiên Sơn là người đầu tiên nếm mùi đau khổ của lục yêu kiếm, là người rõ ràng nhất. Được, ta tự mình đi. Ngu cũng nghe vậy, biết sự tình không thể chậm, tuy lòng tràn đầy hiếu kỳ, cũng không rảnh truy hỏi, đáp vâng, liền vội vàng quay đầu. Sau khi hắn rời đi, Giang Chu cũng không tiến về phủ khai phong, suy nghĩ một chút, liền quay đầu đi về phía Ngũ Chỉ Đại Sơn mà Phật Chưởng Ấn lưu lại trên động đình hồ. Được Phật Chưởng Ấn truyền thụ, bà đồng trong lòng bàn tay, hắn liền biết tòa Ngũ Chỉ Sơn này chỉ sợ không áp chế được Bảo Nguyệt Hòa Thượng bao lâu. Không phải bà lão lòng bàn tay không có uy lực, mà là đạo hạnh của hắn quá yếu, căn bản không đủ để phát huy uy lực của nó. Đạp. Giang Chu phi thân đáp xuống trái tim của Ngũ Chỉ Sơn. Nhìn lướt qua chung quanh, đã không thấy bóng dáng Huyền Mẫu giáo chủ, U Lam Sơn Quỷ, còn có lão tặc Kim Đỉnh. Cũng không biết kết quả đấu pháp của ba người như thế nào. Nhưng mà, Giang Chu đoán chừng là không dễ dàng phân ra thắng bại như vậy. Với đạo hạnh địa vị của ba người này, bất kể ai thắng ai bại, đều đủ để khiến thiên hạ chấn động. Không chỉ là một kết quả hư vô mờ mịt, mà sẽ sinh ra rất nhiều ảnh hưởng chân thật thật. Tạm thời buông xuống phần hiếu kỳ này, Giang Chu chậm rãi đi về phía trong nắm tay toát ra một đoạn đỉnh tháp hóa đá. Giang cư sĩ, người đã đến. Mới đến gần đỉnh tháp, liền chợt nghe một thanh âm ôn hòa hùng hậu, trong đỉnh tháp có kim quang bắn ra. Cách Giang Chu hơn một trượng, hiện ra một quang ảnh hình người. Khuôn mặt đầy đặn, thần thái tường hòa, chính là Bảo Nguyệt Hòa Thượng. Hắn cười không ngớt nhìn Giang Chu, cũng không thấy có chút lúng túng nào. dường như hắn không phải bị nhốt ở chỗ này, mà là tĩnh tu ở đây. Giang Chu biết, hắn không sợ hãi. Tiến lên hai bước, hờ hững mở miệng nói, Bảo Nguyệt, ngươi năm lần bảy lượt gây khó dễ với ta, có từng nghĩ tới hôm nay không? Bảo Nguyệt ôn hòa cười một tiếng, lắc đầu nói, Giang cư sĩ cớ gì nói ra lời ấy? Từ trước đến nay, lão Tăng chỉ có thiện ý với cư sĩ, chưa từng làm khó. Nếu cư sĩ nói là chuyện lão Tăng muốn mang cư sĩ về Đại Phạm Tự thì lại hiểu lầm lão Tăng. Lấy pháp tính của cư sĩ sâu, Phật duyên dày, thật không nên hao tổn nhiều như vậy. Lão Tăng chỉ muốn dẫn cư sĩ đi lên chính đạo, truyền cho ta Phật Pháp Đại Phạm mà thôi. Giang Chu nghe vậy, suýt chút nữa tức giận, nhưng cũng lười tranh luận với hắn. Cười lạnh nói, ta cũng không cùng ngươi tranh đua miệng lưỡi, ta đến đây là muốn hỏi ngươi một chuyện. Bảo Nguyệt Hòa Thượng cười nói, Giang cư sĩ chẳng lẽ muốn hỏi tung tích của Bảo Tràng Sư Huynh. Giang Chu nói, nếu ngươi đã đoán được, chắc hẳn cũng không chịu tùy tiện mở miệng. Bảo Nguyệt Hòa Thượng lắc đầu, thành kiến của Giang cư sĩ đối với lão Tăng thực sự quá sâu, cư sĩ nếu hỏi, lão Tăng nhất định biết gì nói nấy. Bảo Tràng Sư Huynh không những xúc phạm giới luật của Đại Phạm giới ta, mà bên trong sinh tà kiến, ngoại ma nhập tâm, đã sớm ngủ quẩn hừng hực, khó thấy chân tri, hành điên ý cuồng, thực không nên lưu lạc bên ngoài. Dù sao hắn cũng là người của Đại Phạm môn, về tình về lý, Đại Phạm tự ta cũng không thể ngồi yên không để ý tới. Giang Chu mỉm cười nói nhảm nhiều như vậy, liền có thể che giấu sự thật các ngươi giết hại đồng môn. Ngươi chỉ cần nói cho ta biết, hắn có phải còn sống hay không? Bảo Nguyệt Hòa Thượng da mặt dày, thực là hắn bình sinh ít thấy, nghe hắn châm chọc, nụ cười ôn hòa trên mặt cũng không có biến hóa chút nào. Hắn lắc đầu thở dài, Giang cư sĩ hiểu lầm lão Tăng quá sâu, người trong Phật môn, lòng dạ từ bi, mạng con sâu cái kiến cũng sợ bị thương, huống chi là tình đồng môn. Xin cư sĩ yên tâm, bây giờ Bảo Tràng Sư Huynh đã trở về trong chùa, đang thanh tu trong chùa, đợi gột rửa sạch tà ma trong lòng, tự có lúc thấy lại ánh mặt trời. Giang Chu nghe hiểu ý của hắn, mặc dù hòa thượng này nói dễ nghe, nhưng thật ra cũng chỉ là tập tính của hắn, cũng không có ý che giấu. Đã công khai nói cho hắn biết, Điền Cái Tăng đã bị Đại Phạm Tự bắt về giam cầm trong chùa. Giang Chu nhịn không được nói, người không sợ ta giết ngươi sao? Bảo Nguyệt Hòa Thượng vẻ mặt không khỏi thay đổi, ha ha cười nói, Giang cư sĩ tuy rằng thiên tư hơn người, năm mới chỉ 20, đã nhập thánh, tiến cảnh như thế, thật sự là cổ kim hiếm có, làm người ta kinh ngạc hâm mộ. Ngày đó pháp tướng chi uy của cư sĩ, đúng là kinh thiên động địa, nếu cư sĩ có thể tái hiện vô thượng pháp tướng này, lão Tăng tuyệt không may mắn, chỉ có điều. Bảo Nguyệt lắc đầu cười nói, chỉ sợ tương lai cư sĩ cũng khó có thể tái hiện pháp tướng này rồi hả? Thực không dám giấu giếm, lão Tăng được thiên hạ đồng đạo ưu ái, đứng hàng Đại Phạm Lục Như, Bảo Nguyệt Quang Như Lai, chính là vì lão Tăng tu thành Bảo Nguyệt Quang Vương Tháp pháp tướng. Tháp tức là thân, thân tức là tháp, Nguyệt Luân Bảo Tháp, 37 Phật bảo đều là thân lão Tăng. Nói chỉ lấy đạo hành cư sĩ, muốn giết lão Tăng còn lực không đủ, cho dù cư sĩ có Nguyên Dương Tiên Bảo kia, có thể hủy bảo vật của lão Tăng Nguyệt Quang Vương Tháp, nhưng cũng khó hủy hết 37 Phật bảo. Nhưng có một bảo lưu giữ, dù chỉ là một tia ánh trăng, lão Tăng cũng có thể bỏ chạy vô tung. Giang Chu hai mắt híp lại. Ngày đó Phật trưởng ấn mượn thân thể hắn hiện ra địa tạng pháp tướng, quá mức kinh thiên động địa. Tuy rằng dọa người, nhưng cũng làm cho người ta khó mà tin được, đây là lực lượng của chính hắn, có chỗ hoài nghi, thậm chí có thể nhìn thấu hư thật, cũng chẳng có gì lạ. Cái này sợ cũng là nguyên nhân Bảo Nguyệt Hòa Thượng không sợ hãi như thế. Hơn nữa, không chỉ có là chắc chắn mình giết không được hắn, càng là chắc chắn mình ép không được hắn bao lâu. Bảo Nguyệt Hòa Thượng thấy thần sắc của hắn như là đổ thêm dầu vào lửa, cười ha ha, còn phải đa tạ Giang cư sĩ, núi này mặc dù nặng, nhưng Phật Pháp lại rộng lớn, ngược lại là một chỗ tĩnh tu. Lão Tăng hiếm khi được thanh tĩnh, cũng vừa vặn mượn cơ hội này tham tu Phật Pháp, ngày sau công thành về chùa, chắc chắn không quên ân đức cư sĩ, đích thân tới mời cư sĩ đến Đại Phạm Tự chúng ta nấn ná. Giang Chu khẽ thở ra một hơi, người đây là uy hiếp ta. Bảo Nguyệt Hòa Thượng lắc đầu nói, cư sĩ thành kiến quá sâu đối với lão Tăng, nhiều lời vô ích, sẽ có một ngày, tự sẽ biết được lão Tăng một mảnh khổ tâm. Thần sắc Giang Chu âm trầm, một lát sau, bỗng nhiên cười nói, Bảo Nguyệt tặc trọc, ngươi cho rằng ngươi xui khiến Tam Sơn Ngũ Tông bắt nô tỳ ta, còn làm gì mà chấp kiếm hội, ta không biết sao. Mặc kệ như thế nào, ngươi cấu kết Tam Sơn Ngũ Tông, tụ chúng mưu phản, bằng chứng như núi, bản quan ngược lại muốn xem, ngươi như thế nào chạy ra lưới pháp tắc. Nói xong, Giang Chu quay người rời đi, để lại Bảo Nguyệt Hòa Thượng vẻ mặt kinh ngạc. Nhìn kiếm quang động không mà đi, Bảo Nguyệt Hòa Thượng nhíu mày, lộ ra ý suy tư. Một lát sau, quang ảnh dần dần tiêu tán không thấy. Giang Chu khống chế kiếm quang động không, mới đi được nửa đường, chợt thấy trong mây hiện ra một người ngăn cản con đường phía trước, không khỏi ngừng lại. Nhìn thân ảnh tiên thần phản phất ở trên 9 tầng trời phía trước, Giang Chu sững sờ nói ra, Chung tiền bối. Người cản đường chính là Cửu Thiên Huyền Mẫu giáo chủ, Chung Nguyên Quân. Huyền Mẫu giáo chủ nghiêng người đứng, mặt nạ bảo hộ thần quang. Giọng nói cao xa vọng lại, ta ở chỗ này là vì trả lại tình cảm tụng kinh ngày đó của ngươi, tình cảm đã trả, người ta thanh toán xong. Ánh mắt Giang Chu lộ ra nghi hoặc. Rơi vào trong mắt Huyền Mẫu giáo chủ, chỉ nghe nói, Bảo Nguyệt Hòa Thượng chính là một trong lục như của Đại Phạm, ngươi cho rằng, ngươi có thể trấn được hắn bao lâu? Nếu ngươi thật sự có lực lượng Đại Phật Pháp tướng ngày đó, ngược lại không có gì đáng ngại, chỉ là thần uy như thế, sợ là ngươi không sử dụng ra được lần thứ hai đi. Giang Chu im lặng. Ngay cả Bảo Nguyệt cũng có thể nhìn ra, Chung Nguyên Quân tự nhiên không có khả năng nhìn không ra. Hiển nhiên Huyền Mẫu giáo chủ rất chắc chắn điều này, không chờ hắn đáp lại đã nói, không nói đến chuyện Bảo Nguyệt Hòa Thượng không dễ trấn áp như vậy, cho dù ngươi thật sự có thể trấn áp hắn, Đại Phạm Tự cũng sẽ không ngồi nhìn. Nếu không phải bản giáo chủ ở đây, ngươi cho rằng Bảo Chí tặc ngốc sẽ khách khí với ngươi như thế? Bảo Chí? Giang Chu giật mình, chợt nghĩ đến lão tăng áo trắng vừa rồi kia. Quả nhiên, hắn là vì Bảo Nguyệt Hòa Thượng mà tới. Còn là Đại Phạm Lục Như, chẳng trách lại có đạo hạnh như vậy. Tâm tư chuyển động, đã đem tư thế ra sau đầu, so sánh với những tặc ngốc này, hắn càng quan tâm một chuyện khác. Chung tiền bối, không biết nhẹ. Khúc cô nương nàng. Còn chưa hỏi xong, cho dù là mặt màn hào quang của Huyền Mẫu giáo chủ, Giang Chu cũng có thể cảm nhận được thần sắc của nàng thay đổi. Huyền Mẫu giáo chủ cũng đúng là nghe được trong miệng hắn nói ra mấy chữ này, thần sắc liền trở nên có chút khó coi. Tiểu tử, bản thân ngươi là một đống phiền toái cuốn thân, còn có công phu để ý tới người khác sao? Giọng điệu của Huyền Mẫu giáo chủ lại có chút tức giận, nghĩ đến là ý thức được bản thân thất thố, rất nhanh lại khôi phục ngữ điệu đạm mạc cao cao tại thượng, khinh la ở Giang Đô, cũng có nhiều người thừa nhận tình cảm của ngươi, lần này, nàng khẩn cầu bản giáo chủ ra tay giải quyết một ít phiền phức cho ngươi, cũng coi như là trả lại ân tình của ngươi. Bản giáo chủ mặc kệ trước kia ngươi có ý kiến gì, hy vọng ngươi không phụ lòng tốt của nàng, từ nay về sau, đều quên đi. Đừng cố gắng đi tìm nàng, nếu không, ngươi sẽ chỉ hại nàng. Giang Chu cao mày nói, tiền bối có phải có hiểu lầm gì với vãn bối hay không? Giang mỗ chưa từng có ác ý với Khúc cô nương, sao có thể hại nàng? Nếu ngươi có ác ý với nàng, bản giáo chủ cũng không cần để ý tới, nhưng thế gian này, thiện ý vô dụng, thường thường hại người vô cùng sâu. Huyền Mẫu giáo chủ hừ nhẹ một tiếng, cũng không biết là cười hay là bất mãn với Giang Chu, ngươi cũng không cần nhiều lời, khinh la chính là thánh nữ giáo ta, không cần người khác nhớ thương. Giang Chu hít sâu một hơi nói, tiền bối, vãn bối nghe nói, trở thành thánh nữ của quý giáo, cần phải phá tử quan, mới có tư cách, vả lại từ nay về sau, đoạn tình tuyệt dục, không được đi trên hồng trần, đây thật sự là nàng. Tự nguyện sao? Huyền Mẫu giáo chủ nghiêng mặt qua, ánh mắt nhìn tới khiến thần hồn của Giang Chu hơi nhói nhói, làm sao? Ngươi cho rằng là bản giáo chủ ép buộc nàng sao? Không dám. Giang Chu lắc đầu, chỉ là vãn bối và Khúc cô nương đã quen biết nhiều ngày, biết nàng một lòng vì phúc lợi của muôn dân, sao có thể bỏ qua muôn dân mà không để ý đến? À, muôn dân trăm họ. Huyền Mẫu giáo chủ khẽ cười một tiếng, hỏi ngược lại, ngươi cho rằng, nàng gánh vác nổi hai chữ này sao? Giang Chu lắc đầu, nhưng vẫn nói, nàng gánh không nổi, nhưng nàng nhất định sẽ gánh. Nói xong, ngẩng đầu nhìn thẳng Huyền Mẫu giáo chủ, cho nên, ta không tin nàng sẽ chọn con đường tuyệt tình tuyệt dục này. Huyền Mẫu giáo chủ hờ hững nói, ngươi tin cũng được, không tin cũng được, bản giáo chủ không phải đến thương lượng với ngươi, mà là niệm tình ngày xưa, đến thông báo cho ngươi, ngày sau nếu ngươi dám lại dây dưa với nàng, bản giáo chủ tuyệt sẽ không ngồi nhìn. Nói xong, không muốn nhiều lời với Giang Chu nữa, quay người muốn rời đi. Tiền bối. Giang Chu bỗng nhiên kêu lên, xin thứ cho vãn bối vô lễ, không thể đáp ứng tiền bối, ngày khác vãn bối sẽ đích thân đi tới quý giáo, ở trước mặt nàng hỏi rõ ràng. Bước chân của Huyền Mẫu giáo chủ hơi dừng lại, liền một cước bước vào hư không không thấy. Chỉ để lại một câu, giống như từ trên trời cao ung dung truyền đến, nếu ngươi có bản lĩnh, có thể thử một lần. Thử thì thử. Giang Chu nhìn nơi nàng biến mất, tự lẩm bẩm một tiếng. Khúc này ngốc vì đánh vỡ bình cảnh của mình, làm chút việc ngốc, ngồi vào tử quan, Giang Chu cũng không cảm thấy kỳ quái. Duy chỉ có đoạn tình tuyệt dục, không lý hồng trần, hắn không tin. Hắn không biết Huyền Mẫu giáo muốn dùng phương thức gì khiến người ta đoạn tình tuyệt dục, nếu như tòa tử quan chính là đoạn tình hữu tuyệt dục mới có thể phá vỡ, vậy thì kẻ ngu 9/9 sẽ thất bại. Đừng thấy nàng ngày bình thường nhìn giống như sư phụ nàng, cao lãnh, ăn nói có ý tứ, bất cận nhân tình, thậm chí giết người cũng không chút nương tay. Thật ra thì nội tâm so với bất luận kẻ nào hắn gặp qua đều muốn mềm hơn, cất giấu nhu tình nhẵn nhụi hơn bất luận kẻ nào. Giang Chu tuyệt đối không cho phép có người phá hủy phần mềm mại này, cho dù là chính nàng. Nhưng Cửu Thiên Huyền Mẫu giáo không phải đầm rồng hang hổ, chỉ sợ hơn xa đầm rồng hang hổ. Lấy đạo hạnh tu vi hiện tại của hắn, muốn xông vào trong đó là muốn chết. Trừ phi Quan Nhị gia không giữ lại chút nào cho hắn đứng ra. chỉ là hiện tại hắn cũng không dám có hy vọng xa vời này. Cũng may, khúc ngốc ngồi chết cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai, hắn còn có thời gian. Chợt không rối rắm nữa, giá khởi kiếm quang, đi về phía Túc Tĩnh Ti. Bên kia, phủ Khai Phong. Lúc này Huyễn Mộng thân hóa thân Bao Long Đồ, đã ngồi cao trên sảnh. Đại nhân, thư sinh họ Thẩm này cũng thật xui xẻo. Trong phòng sau, Phùng Thần đang báo cáo vụ án cho Giang Chu, hắn cũng không biết Giang Chu và Bao Long Đồ bên ngoài thật ra chỉ có một người. Thư sinh này cũng không an phận, ngày bình thường ở bên ngoài ăn chơi đàn điếm, vô cùng thích sĩ diện, thường cùng người tranh giành tình nhân, cũng không biết treo chọc phải thần tiên nào. Bị người ta dùng thủ đoạn một vợ một thiếp của hắn, thường thừa dịp hắn không có ở nhà, vui vẻ ở nhà hắn, đêm qua bị Thẩm thư sinh đánh vỡ, Thẩm thư sinh tức giận thiếu chút nữa muốn suốt đêm kéo thê thiếp này tới gặp quan. Cũng là hiện giờ trong thành trống rỗng, hắn không tìm được người cáo trạng, kéo dài tới hôm nay, hai thê thiếp này cũng không biết làm sao trốn thoát, muốn cùng người khác bỏ trốn. Theo như thê thiếp này kể lại, các nàng cũng không biết vì sao mình lại như thế, chỉ nói thường thường là mơ mơ màng màng, giống như phát ra một giấc mộng lớn, chờ lúc tỉnh mộng, hai người mình liền nằm ở trong nhà, cả người mệt mỏi. Hai người cũng là phụ nữ, biết được tình trạng của mình như thế, hẳn là vừa mới cùng người hoang hảo. Chuyện quỷ dị như vậy cũng kéo dài một đoạn thời gian, hai người tuy có lòng báo quan, nhưng chuyện như vậy, thật sự là không thể lộ ra, sợ truyền ra ngoài, danh tiết bị hao tổn, ngay cả đối với Thẩm thư sinh cũng không dám lộ ra. Theo hai người bọn họ nói, cũng chỉ là loáng thoáng nhớ tới có một người trẻ tuổi. Hôm nay, cũng là không biết vì sao, bỗng nhiên thấy người trẻ tuổi kia xuất hiện, nói muốn bỏ trốn với các nàng, hai người nói là căn bản không biết người này, cũng không cùng người này tương duyệt. Chỉ là trong lúc tỉnh tỉnh mê mê, liền cùng người trẻ tuổi kia đi. Phùng Thần nói tới đây, lại nhíu mày nói, nhưng bất luận là hàng xóm của Thẩm thư sinh hay là người đi đường nhìn thấy đều nói không có người nào từng thấy người trẻ tuổi trong miệng hai cô gái này, chỉ thấy nàng ta vội vàng, không biết muốn đi nơi nào, cho đến khi Thẩm thư sinh đuổi theo. Mặc dù Giang Chu đã sớm biết, nhưng cũng lặng lặng lắng nghe. Chờ hắn nói xong mới mỉm cười, Nam Sở vừa lui quân đã có người nhảy ra làm mưa làm gió, khi Giang không có người hay là sắc mê tâm khiếu. Vụ án này kỳ thật cũng rõ ràng, chỉ cần bắt được người trẻ tuổi kia là được. Khó làm thì không khó, nhưng cũng không phải trong chốc lát có thể có kết quả. Nói ra, Thẩm thư sinh này mặc dù cũng không phải là người tốt gì, nhưng chuyện thê tử dâm nhân như thế, Giang Chu thực sự cũng trơ trẽn, nếu không bắt được hắn trừng trị, chính hắn cũng không qua được cửa ải này. Trên công đường, Bao Long Đồ thiết diện sinh uy, Tần thị, Đào thị, hai người các ngươi đã nói có người lấy dị thuật dụ dỗ, bản quan sẽ phái người đi tróc nã người này quy án. Nếu quả thật có người này, cũng xác thực như hai người các ngươi nói, vậy hai người các ngươi cũng là người bị hại, nhưng nếu tra ra hai người các ngươi nói có nửa điểm không thật, bản quan không những phải phạt hai người các ngươi không tuân thủ nữ tắc, còn muốn hỏi tội các ngươi coi rẻ công đường, lừa gạt bản quan. Hai người các ngươi đã nghe rõ chưa? Hai cô gái vội dập đầu, tạ ơn đại nhân đã thông báo điều tra. Tỷ muội chúng ta nghe rõ rồi. Lúc này, lão tăng Bảo Chí mặc áo trắng kia bỗng nhiên nói, vị đại nhân này có thể cho lão nạp một lời hay không? Bao Long Đồ quét mắt tới, sắc mặt như sắt, chấn thanh nói, người nói đi. Dưới sảnh, lão tăng Bảo Chí hợp thập cúi người, liền chuyển hướng sang Thẩm Ước Sinh, lưỡi nở hoa sen, nói một phen Phật Pháp, nói một phen nhân quả, lại nói thẳng đến tất cả mọi người trên sảnh đường đều lộ ra vẻ trầm mê, toàn bộ tinh thần lắng nghe. Thôi, mới nói với Thẩm thư sinh, Thẩm thí chủ, chuyện thế gian, có nhân tất có quả, việc này tiền căn như thế nào, trong lòng ngươi nên rõ ràng hơn. Quỷ thần quấy phá, mặc dù làm pháp lý, nhưng thực sự bởi vì ngươi quá mức công lợi tật tật tật, tâm cơ xảo diệu, mới là quỷ thần làm ác, đưa tới tai ách này, lại là một lần khiển trách cảnh cáo, ngươi còn không ngộ sao. Bên cạnh có mấy bách tính, là hàng xóm của Thẩm thư sinh, được triệu đến bằng chứng bên cạnh. Nghe xong thiền lý Phật Pháp của lão tăng áo trắng, tất cả đều hiện lên vẻ thành kính, lúc này cũng đứng một bên phụ họa nói, thì ra là thế. Ta nói này, Thẩm thư sinh, hai thê thiếp này của ngươi ngày thường cũng là hiền lương thục đức, không phải là người không tuân thủ nữ tắc, huống chi là ban ngày ban mặt bỏ trốn với người khác, không hề tránh người khác. Đừng nói là tôn phu nhân, cho dù là những nữ tử huyền ca phường kia, cũng không làm ra được chuyện ít liêm sĩ như thế. Cái này. Thẩm thư sinh vốn đang nổi giận muốn điên, lúc này lại bị nói đến có chút do dự. Cha! Trên công đường, không được ồn ào. Bao Long Đồ vỗ kinh đường mộc, khiến mọi người dưới đường nhất thời lặng im chiến đấu. Buồn cười. Đúng lúc này, chỉ nghe một tiếng cười nhạo truyền ra. Lại là Giang Chu từ hậu sảnh đi ra. Có mấy lời, dùng thân phận Bao Long Đồ không tiện đi nói, hắn lại không nói không thoải mái. Bao Long Đồ đứng dậy làm bộ dáng, hạ thấp người thi lễ với hắn. Đám tuần yêu vệ trên công đường ôm quyền khom người. Giang Chu khoát tay áo, liền có tuần yêu mang ghế đến, Giang Chu lệnh cho đặt nó ở bên phải Bao Long Đồ, ngồi xuống. Mới nhìn quanh sảnh, nói, trên công đường, trời đất bao la, pháp lý lớn nhất. Thẩm thư sinh, người vốn không sai, cần gì chột dạ. Đã có lý có pháp, coi như lẽ thẳng khí hùng, không sợ hãi. Nếu có người điên đảo, lẫn lộn trắng đen, người chỉ cần nhổ vào mặt hắn là được. Ánh mắt Giang Chu rơi xuống trên người Bảo Chí lão tăng kia, vẻ khinh bỉ không che giấu chút nào. Bảo Chí lão tăng há hốc mồm, chợt lắc đầu cười, cũng không tức giận, giống như coi Giang Chu như một đứa trẻ nghịch ngợm, không đủ để so đo. Thẩm thư sinh mặc dù không biết Giang Chu là ai, nhưng nhận ra hắn là quan viên giam giữ mình trên đường lúc trước. Nhìn bộ dáng của quan viên mặt đen kia, biết Giang Chu mới là người chủ sự nơi này. Lúc này nghe vậy, trong lòng vốn đã chột dạ lại thở ra một hơi, vui vẻ nói, đại nhân minh giám. Tạ đại nhân vì học sinh trượng nghĩa chấp ngôn. Giang Chu lắc đầu, bản quan đối với sự việc không nhìn người, người không cần cảm tạ bản quan. Thẩm thư sinh đụng phải một cái đinh mềm, có chút xấu hổ. Giang Chu không để ý đến, nói, bản quan hỏi ngươi, ngươi có nhớ mình đã đắc tội với ai không? Thẩm thư sinh vội vàng lắc đầu, học sinh từ trước đến nay luôn an thủ bổn phận, giúp mọi người làm điều tốt, chưa từng đắc tội với người khác. Giang Chu nhìn chằm chằm hắn nói, ngươi nghĩ kỹ rồi nói sau. Thẩm thư sinh chỉ là một phàm nhân, ngay cả hạo nhiên khí cũng không có dưỡng ra, làm sao có thể thừa nhận ánh mắt của Giang Chu. Thần sắc của học sinh ngập ngừng nói, đệ tử nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có lúc uống rượu ở Bích Vân Lâu, từng xảy ra tranh chấp với một nam tử trẻ tuổi, hắn cũng từng nói một ít lời uy hiếp, nhưng học sinh cũng chỉ cho là lời xã giao, không hề coi là thật, còn lại, thật sự là không nhớ ra được. Nói xong, lại vội vàng giải thích nói, đại nhân, học sinh mặc dù có chút hoang đường, ngày bình thường, nhiều nhất cũng chỉ là hô bằng gọi hữu, uống rượu chơi đùa, nhưng thật sự chưa từng làm qua chuyện trái pháp luật vi phạm kỷ cương gì, cũng chưa từng kết thù kết oán với người khác, mong đại nhân minh xét. Giang Chu từ chối cho ý kiến, nói, nhìn quần áo của ngươi, cũng không giống nhà giàu sang, Bích Vân Lâu tiêu xài cũng không nhỏ. Thẩm thư sinh ngượng ngùng nói, mặc dù trong nhà học sinh nghèo khó, nhưng cũng có một hai hảo hữu, không chê bai hảo hữu, cũng thường được thơm lây. Hóa ra hắn không chỉ ăn nhờ ở đậu, còn ăn chực vé nữ. Ngược lại là một nhân tài. Giang Chu biểu môi, nói, người có biết lai lịch của người này, có nhớ tướng mạo của người này không? Thẩm thư sinh nghe vậy há miệng muốn nói, nhưng lại hiện ra vẻ mê mang, kỳ quái, sao học sinh lại không nhớ ra được? Giang Chu tuy có chút thất vọng, nhưng cũng không có vẻ gì ngoài ý muốn. Người này có thể không biết nặng nề mê hoặc thê thiếp của hắn, cho rằng người có đạo hạnh, có chút dị thuật cũng chẳng có gì lạ. Sau đó quay sang Bảo Chí lão tăng nói, hòa thượng, vừa rồi ngươi nói năng chậm rãi, há cả miệng thối hoắc, chắc là biết tiền căn hậu quả, cũng biết lai lịch người này rồi. Bảo Chí lão tăng lắc đầu nói, Giang cư sĩ, người đã mắt không tướng, tâm nhiễm lệ khí, thân cuốn chương nghiệp, thật sự không nên tạo nghiệp nữa, vẫn là không nên biết thì hơn. Giang Chu cười lạnh nói, ta thấy ngươi cũng là người đọc kinh thư Phật pháp, miệng cũng thường niệm từ bi, sao ngay cả thị phi tối thiểu nhất cũng không phân biệt được. Người vợ của dâm nhân, ngươi một lòng bao che, người bị hại lại bị ngươi nói thành người từng có, ngươi niệm kinh gì, giảng cái gì từ bi thiện ác. Lão tăng Bảo Chí nhíu mày, Giang cư sĩ. Lời còn chưa nói hết, lại bị Giang Chu cắt ngang, được rồi, ngươi không muốn nói, bản quan cũng không ép buộc. Nói xong, cũng không để ý tới Bảo Chí nữa, quay đầu nói, Bao Lý Chính, phán án đi. Bao Long Đồ gật gật đầu, sau khi ngồi trở lại án, vỗ kinh đường mộc, án này chân tướng chưa quyết, ba người Thẩm thư sinh, Tần thị, Đào thị tạm thời giam giữ, đợi bản quan điều tra rõ ràng, bắt nghi phạm quy án, mới xử án. Nói xong, hắn lại nhìn sang, Giang đại nhân, còn có phân phó gì khác không? Thật ra có một chuyện. Giang Chu nhìn lướt qua Bảo Chí, thu hồi ánh mắt cười nói, bản quan lần này đến, là vì một đại án. Trước đó vài ngày, có người cấu kết Lục Lâm Phỉ Đạo, tụ chúng mưu phản, tội ác tày trời. Ánh mắt của hắn chuyển động, phùng thần chữ vệ, hai người các ngươi lập tức điều nhân thủ, áp giải đám tặc Thủ Tịnh Thế Tăng, Bình Thiên Tặc, Thăng Bình Tặc, Động Đình Thủy Tặc, Lục Lâm Phỉ, còn có Bảo Nguyệt Yêu Tăng, áp giải về phủ nha nghe phán. Bảo Chí lão tăng nghe đến đó, bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt bắn ra hai đạo tinh mang, trong đó vậy mà ẩn ẩn màu đỏ như máu, tuy là lóe lên một cái rồi biến mất, lại bị Giang Chu nhìn thấy rõ ràng. Bảo Chí lão tăng thở dài, Giang cư sĩ, nếu ngươi khăng khăng như thế, sợ sẽ gặp tai ương. Giang Chu cười nói, ồ, bản quan ngược lại muốn nhìn một chút, bản quan bẩm công chấp pháp, trừ gian diệt ác, tru sát phản nghịch, có thể có tai họa gì? Đại phạm vô lượng. Bảo Chí lão tăng thấy nhiều lời vô ích, thấp huyên một câu Phật hiệu, liền xoay người rời đi. Thần sắc Giang Chu bất động, đợi Bao Long Đồ lui đường, mọi người thối lui, sắc mặt mới hơi trầm xuống. Để Phùng Thần Diêm vệ đi bắt người, bất quá là cố ý nói cho lão hòa thượng Bảo Chí nghe mà thôi. Lúc đó những người kia đã sớm bị hắn hóa thân thành Diệp Cô Thành mang về. Ngoài trừ hòa thượng Bảo Nguyệt, lúc này đều tạm thời giam giữ trong đại lao phủ Khai Phong. Vừa rồi thái độ thả ra, ngoan thoại cũng nói. Nhưng những người khác thì thôi, hắn thật muốn thẩm Bảo Nguyệt Hòa Thượng, cũng không phải dễ dàng như vậy. Đừng nói Bảo Chí Lão Tăng, chỉ sợ Đại Phạm Tự cũng sẽ kinh động. Đến lúc đó không chỉ có hắn, ngay cả triều đình Đại Tắc cũng sẽ có áp lực. Nhưng mà... lời nói ra, như nước đổ ra ngoài. Tên Bảo Nguyệt này đã nhảy nhót quá lâu, Giàn Chu không định giữ lại tai họa này nữa. Hắn không chỉ muốn thẩm vấn, mà còn muốn giết chết hắn trước khi phá cấm chế. Phật Chưởng Ấn đã truyền thụ cho bà Sa Cá Chậu trong lòng bàn tay cho hắn, Giàn Chu không nói giải hết ảo diệu trong đó, cũng có thể biết đại khái. Hơn nữa ngọn núi lớn năm ngón tay kia vốn là Phật Chưởng Ấn mượn tay hắn sử dụng ra, tự có cảm ứng với hắn. Cho nên Giàn Chu rõ ràng, núi này trấn áp không được Bảo Nguyệt Hòa Thượng quá lâu. Lấy lực lượng của hắn, cho dù là do Phật Chưởng Ấn điều khiển, nhiều nhất cũng chỉ có thể giam cầm Bảo Nguyệt Hòa Thượng hơn tháng. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, còn không đến một tháng, Bảo Nguyệt Hòa Thượng liền có thể phá cấm mà ra. Giàn Chu không thể cứ như vậy để hắn nghênh ngang thoát khốn. Nhưng cũng đúng như Bảo Nguyệt nói, mình không trấn áp được hắn, thủ đoạn hiện có cũng rất khó giết được hắn. Nguyệt Luân Bảo Tháp pháp tướng của hắn vốn vô cùng kiên cố. Cho dù dùng Cửu Thiên Nguyên Dương Xích, có thể đánh nát pháp tướng bảo tháp của hắn. Còn có 37 Phật Bảo, cộng thêm vòng Bảo Nguyệt kia, dù chỉ là một tia ánh trăng bỏ chạy, Bảo Nguyệt Hòa Thượng cũng có thể mượn nó sống lại. Tên trọc này cũng biết rõ điểm này, cho nên hắn không sợ hãi. Bảo Chí Lão Tăng hiện tại cũng không có phát tác, một bộ dáng vẻ thương hảo lượng tốt, cũng không ngoại trừ như thế. Giàn Chu tuy có thể trọng thương Bảo Nguyệt, nhưng hắn lại không thỏa mãn. Hòa Thượng này năm lần bảy lượt nhằm vào hắn thì thôi, lần này còn đánh chủ ý lên người bên cạnh hắn. Hơn nữa, với sự âm hiểm của tên trọc này, nếu để hắn chạy thoát, sau này nhất định sẽ gây cho hắn biết bao nhiêu phiền phức. Tuy nói trong lòng có sát niệm, nhưng giết hắn như thế nào lại là một vấn đề khó khăn. Giàn Chu nghĩ tới nghĩ lui, trừ phi hắn có thể mời được Quan Nhị Gia ra tay mới có thể nắm chắc vạn toàn. Chỉ bất quá, chỉ vì tư niệm của bản thân, mời Nhị Gia xuống giết người, chính mình ngẫm lại cũng cảm thấy không qua được, vì tên tặc ngốc này cho Quan Nhị Gia không vui, thực sự không đáng, huống chi Nhị Gia cũng chưa chắc sẽ nể tình. Trừ cái đó ra, cũng chỉ có một biện pháp. Thành Thiên Tam Thiền. Bà Thanh Trác Đao này nhận lấy quốc vận đại tắc, nhân đạo đại thế, nhân tình pháp lý. Đầu rồng cúi xuống, hoàng thân quốc thích, phượng tử long tôn, quỷ thần yêu tiên, chỉ cần phạm quốc pháp, cũng phải vong hồn đoạn thủ. Nhất phẩm chí thánh cũng không ngoại lệ. Bảo Nguyệt Hòa Thượng lợi hại hơn nữa, cũng tuyệt không trốn khỏi chế tài của nhân đạo pháp lý. Chỉ là muốn dùng thanh đao này để chém hắn, vẫn còn hai vấn đề cần phải giải quyết. Đầu tiên chính là giải khai phong cấm đao của đế mang. Sau đó chính là tuân theo pháp lý, định tội Bảo Nguyệt. Thanh Thiên Tam Hào, không vô tội, chỉ là hạng người gian tà vi phạm quốc pháp, cũng không phải chỉ một câu khẩu hiệu mà thôi. Nó căn bản chính là hai chữ pháp lý, không cách nào vô lý, đó là ai cũng không sợ được. Cái mông của Bảo Nguyệt tặc vốn không sạch sẽ, muốn định tội của hắn không khó. Khó khăn là giải phong long, hổ nhị lư. Người có thể phụ đạo, ngoại trừ nhân hoàng, chỉ có thiên mệnh. Mai Thanh Thần đã nói với hắn, trong đao ngục có một con thiên mệnh huyền điểu. Xem ra đã đến lúc đi gặp con thiên mệnh huyền điểu này rồi. Nhưng mà trước đó còn có một số việc chờ hắn xử lý. Nam Sở rời khỏi Giang Đô, ảnh hưởng tiếp theo không đơn giản như vậy. Nếu không kịp thời xử lý, chắc chắn sẽ gây thành đại họa, làn đến bách tính bình dân, đến lúc đó hắn chính là tạo nghiệt. Một ngày này, Phong Đô, Sở Vương Cung. Điện Hạ, Giang Chu kia đã lệnh cho Nguyên Thiên Sơn tiếp nhận phòng ngự Giang Đô, triều đình cũng nhận được tin tức, chắc lễ điển ti đã phái quan viên đến đây tiếp quản Giang Đô. Nhưng mà, Sở Vương ngồi trên cao, Điện Hạ, một người đang khom người bẩm báo. Với tính nết của hắn, chỉ sợ chuyến đi này của quan viên lễ điển ti sẽ không thuận lợi như vậy. Giang Đô thành cần người quản lý, Giang Chu này trong chốc lát, cũng không thấy có ý phản, sẽ không từ chối. Chỉ có điều một tòa Giang Đô thành to như vậy, bây giờ lại đang nằm trong tay hắn, quyền thế ngập trời trong tay, chính là lúc gió xuân đắc ý, thế gian có mấy người có thể cam lòng chấp tay nhường quyền thế như vậy cho người khác. Dùng hành động trước đây của người này, tuy tính tình có chút lười nhác, nhưng lại là người có khí phách, không chịu nổi nửa điểm ủy khuất, những người lễ điển ti kia. Hắc, 8-9 phần 10 sẽ chọc giận hắn. Cho dù bản tính của hắn thật sự nhàn nhạt, cũng tuyệt đối không thể để người khác tùy ý cướp đoạt đồ vật thuộc về mình. Đám tặc khấu đi thiên Phật đỉnh, trừ Tình Thế Quân còn có một số hạng người tội không thể tha, bị chúng hoặc quan hoặc giết, chỉ còn lại chưa tới 5 phần, đều bị hắn một phân thành hai, chọn lựa tư chất thượng giai, tuổi tác không lớn, căn cốt chưa định, lưu lại Đại Nga Sơn. Những người khác đều lệnh cho Nguyên Thiên Sơn thu nạp nhập quân phòng thủ Giang Đô, lại đem thủ hạ thân tín rải rác khắp nhà môn các phủ, cho dù tương lai quan viên Lễ Điển Ti có nhập vào các phủ, sợ là cũng đều bị quản chế bởi hắn. Đủ loại hành động, đủ thấy hắn cũng không phải hạng người cam chịu tịch mịch. Sở Vương vuốt vuốt râu ngắn, khẽ cười nói, xem ra, Dương Châu trong chốc lát, không thanh tĩnh được. Người nọ cười nói, Điện Hạ cao minh, vốn dĩ phía bắc cửa sông Trường Minh Quang và Lưỡng Giang, đánh lâu khó xuống, nhưng như vậy, không những là Giang Đô thành không yên, đến lúc đó các quận còn lại của Dương Châu cũng nhất định là rung chuyển không ngớt. Tương Vương và Nguyên Thiên Sơn nhất định cũng sẽ bị cuốn vào vòng xoáy này, không rảnh để ý đến hắn. Điện Hạ đang có thể nhân cơ hội binh phong chỉ thẳng, vòng qua Giang Đô, một trống hạ xuống các quận Dương Châu, khi đó, Giang Đô cô huyền cũng là đưa tay có thể lấy. Xá nhất thành, mà lấy một châu, thực sự là mưu quỷ thần, khí lạnh hoàng hán tử. Sở Vương cười nói, ngươi lại nói sai rồi. Người nọ sửng sốt, lại nghe Sở Vương nói, bản vương Giang Đô thành nhường liền nhường, há có thể lật lọng. Điện Hạ. Người nọ đang định nói chuyện, lại bị Sở Vương xua tay cắt ngang, được rồi, người đi xuống trước đi. Hắn ngẩn người, chợt không người đáp một tiếng, lui lại mấy bước, mới xoay người rời đi. Sở Vương lúc này mới nhìn về phía Hoàng Thọ đang đứng ở bên cạnh, nói, lần này may mà có lão sư diệu toán, quân cờ chín phần này, xem như mới thành, nhưng mà, tiểu tử kia cuồng vọng không biết tôn ti, nhưng làm cho lão sư chịu ủy khuất. Hoàng Thọ lắc đầu, trầm giọng nói, lão thần là thần tử của Điện Hạ, vì Điện Hạ tính kế, vì Điện Hạ mưu, chính là bổn phận, làm sao có thể ủy khuất. Nói xong, bái phục Sở Vương nói, nhưng mà Điện Hạ lòng dạ khí phách, khiến lão thần bội phục. Lão sư, không ngờ ngươi cũng biết nói mấy lời a du như thế. Ha ha ha ha. Ha ha. Hai người cười thành một đạo trong điện, xuyên đỉnh mà ra, giống như có thể chấn động phong vân. Phù. Giang Đô, phủ thái thú cũ. Mai Thanh thần từ trong công văn chồng chất như núi ngẩng đầu lên, thở ra một hơi thật dài. Giang Chu từ ngoài cửa đi tới, cười nói, Mai đại nhân, Giang Đô thái thú này làm đã ghiền chưa? Ai nha, lời này cũng không thể nói lung tung a, chỉ là tạm thay, tạm thay. Nhưng ngươi làm trưởng quỷ vung tay cũng quá triệt để rồi. Bộ xương già này của ta chỉ thiếu một chút, liền giao cho ta ở chỗ này. Mai Thanh thần ngoài miệng kêu khổ thấu trời, nhưng nụ cười thỏa mãn trên mặt lại không che giấu được. Lão hồ ly này, từ sau khi đau ngục náo động, liền không thấy bóng dáng. Nhưng khi Giang Chu trở lại túc tỉnh ti, muốn tìm người xử lý hậu quả Giang Đô, lại đột nhiên nhảy ra. Giang Chu dứt khoát để hắn tạm thay thế chức thái thú Giang Đô trước khi ý chỉ triều đình ban xuống, giúp hắn giảm bớt không ít tâm tư. Cái này. Mai Thanh thần do dự một chút, trên mặt lại thăm dò nói, Giang đại nhân, vị trí Giang Đô thái thú này, người đã nghĩ xong nhân tuyển thích hợp chưa? Tuy nói việc này là triều đình quyết định, nhưng Mai Thanh thần biết, Giang Đô thành này trở về không hiểu thấu, tất cả đều là Giang Chu dựa vào sức một người thu hồi. Hiện giờ quân phòng thủ trong thành phần lớn là người của hắn, dường như Nguyên Thiên Sơn cũng nghe lệnh, Tường Vương lại thân cận với hắn. Có thể nói, hắn đã là trưởng khống giả thực tế của Giang Đô thành, là vương giả bất vương. Giang Đô thái thú ai có thể làm ai không thể làm, hắn tất nhiên là có quyền lên tiếng, coi như là triều đình cũng phải cân nhắc thái độ của hắn. Bất luận là ai tới làm thái thú, sợ là đều phải nhìn sắc mặt của hắn. Giang Chu cười như không cười nhìn hắn, như thế nào, Mai đại nhân không muốn làm thái thú này nữa. Mai Thanh thần liên tục khoát tay, ôi chao, không dám không dám. Mai mổ có tài đức gì? Tuy nói như vậy, nhưng một đôi mắt loạn chuyển đã bại lộ khát vọng cùng khẩn trương của hắn. Giang Chu cười cười, mới nghi mặt nói, Mai đại nhân, về chức vụ Giang Đô thái thú, Giang mổ quả thật có một nhân tuyển thích hợp, tuy có chút không xuôi tai, nhưng Giang Đô thái thú này, ngài sợ là còn có chút không thích hợp. Mai Thanh thần nghe vậy, mặc dù sớm có dự liệu, nhưng vẫn khó nén được sự thất ý, miễn cưỡng cười, ha ha, đây là tự nhiên, đây là tự nhiên. Cái kia, không biết Giang đại nhân nói là. Giang Chu cười, lại chuyển đề tài nói, Mai đại nhân, chuyện Giang mổ nói trước đó, thế nào rồi? Mai Thanh thần ngẩn ra, chợt khó xử nói, Giang đại nhân, thiên mệnh huyền điểu đúng là ở dưới Vô Cực Uyên, nhưng mà. Giang Chu nghi ngờ nói, sao vậy? Có phiền toái gì sao? Mai Thanh thần có chút ngượng ngùng nói, ngươi cũng biết, đao ngục cũng không thuộc về Mai mổ quản, nguyên bản còn tốt, xảy ra chuyện kia, ngay cả Mai mổ muốn đi vào cũng không dễ dàng, mấy tầng phía trên thì thôi, Vô Cực Uyên lại là trung tâm của Minh Thần Thập Bát Ngục đại trận. Không biết có phải bởi vì lần náo động này hay không, trước đây không lâu, đại trận đột nhiên vận chuyển, ngục ngục tương liên, giam cầm càng khôn, trừ huyết giáp nhân, ai cũng đừng mơ tưởng tiến vào Vô Cực Uyên. Chỉ là hiện giờ bóng người của huyết giáp nhân đã không còn, cũng không biết đã đi nơi nào. Giang Chu cao mày nói, nếu huyết giáp nhân không có ở đây, là ai đóng đại trận? Chẳng lẽ là Tôn Thắng Tự? Mai Thanh Thần nói, Giang đại nhân có điều không biết, mặc dù Giang Đô Đao Ngục là Tôn Thắng Tự giúp đỡ tu bổ, nhưng cũng chỉ là bổ sung thêm chút cấm chế vây yêu mà thôi. Trên thực tế, bản thân đại trận chính là do Đại Tắc Quốc vận ta, cho dù không có trấn yêu thạch, chỉ cần Đại Tắc Quốc vận ta không dứt, vẫn có thể vận chuyển, chỉ có một người có thể khống chế, đó chính là đương kim bệ hạ. Ngoài trừ bệ hạ, cũng chỉ có huyết giáp nhân mới có thể mở ra cánh cửa trong đó, ngay cả Tôn Thắng Tự cũng đừng mơ tưởng. Mai Thanh Thần không tiếp tục nói tiếp, nhưng ý tứ lại rất rõ ràng. Giang Chu nhíu mày càng sâu. Sớm không quan muộn không quan, hết lần này tới lần khác lại đóng vào lúc này. Hắn phí hết sức lực lớn như vậy, mạo hiểm lớn như vậy, bước Sở Vương về Giang Đô, chưa chắc không có ý ngấp nghé đau ngục. Vốn dĩ có thể đoạt lại Giang Đô từ trong tay Nam Sở, không chỉ là trong thành trống rỗng, mà đau ngục cũng trống rỗng. Hắn định đoạt mọi chuyện, yêu ma bên trong cũng mặc hắn muốn gì cứ lấy, không nên quá thoải mái. Nhưng hết lần này tới lần khác lại đóng vào lúc này. Lão hoàng đế muốn làm gì? Trước kia cái gì cũng mặc kệ, còn tự mình lén lút đổi trấn yêu thạch, thậm chí để mặc cho yêu ma các nơi phá ngục mà ra. Hiện tại đột nhiên đóng đại trận lại. Chắc không phải đặc biệt nhằm vào hắn chứ? Hay là nói lương tâm hắn trỗi dậy, không muốn nhìn thấy yêu ma lại gây ra một tai họa hại người? Nếu có tâm này, sớm đi làm gì? Mặc dù Giang Chu cảm thấy mình ở trong mắt đế mang hẳn là không có phân lượng lớn như vậy, nhưng trùng hợp như thế khiến hắn không thể không cho rằng đây là đang nhằm vào mình. Nhưng lão hoàng đế làm sao biết đóng cửa đau ngục có thể khiến lão khó chịu như vậy? Quả thực là đánh vào chỗ hiểm, đau lòng muốn chết. Minh thần thập bát ngục, ngục ngục tương liên, muốn cưỡng ép phá vỡ, đó là không có khả năng, cho nên Giang đại nhân ngươi nếu muốn đánh chủ ý thiên mệnh huyền điểu. Mai Thanh Thần cẩn thận nhìn thần sắc Giang Chu, thấy hắn nhíu mày, vội vàng nói, nhưng cũng không phải là không có biện pháp khác. Giang Chu hỏi, biện pháp gì? Mai Thanh Thần nói, ngươi muốn thiên mệnh huyền điểu, vốn là vì giải phong cho Long Hổ Nhị Hào, kỳ thật mấu chốt ở chỗ thiên mệnh, mà không phải huyền điểu. Chỉ có nhân đạo, có thể thay trời hành đạo, chỉ có thiên mệnh mới có thể thay thế nhân đạo. Giang Chu nghi ngờ nói, ý của ngươi là, còn có thứ khác. Mai Thanh Thần gật đầu nói, thiên mệnh không thể hủy, vật thiên mệnh bình thường, tự nhiên là không cách nào tương dung cùng trác đao, chỉ có thân mang thiên mệnh chi huyết. Giang Chu hoài nghi nói, có ý gì? Chẳng lẽ ngươi để ta đi tìm mấy tên phản tặc đến tế đao? Hay là đi bắt mấy tên chư hầu vương đến lấy máu? Bây giờ thiên hạ rung chuyển, thân phụ thiên mệnh cũng không ít, chư hầu vương công, phản tặc đầu lĩnh, tuy không thể nói nhiều, muốn tìm cũng không khó. Mai Thanh Thần hoảng sợ, vội vàng lắc đầu, Giang đại nhân ngươi cũng không nên hại bản quan. Chợt có chút khinh thường nói, chỉ là mấy tên phản tặc, làm sao có thể xưng được thiên mệnh? Thấy Giang Chu lại nhíu mày, không thừa nước đục thả câu nữa, nói, Giang đại nhân, hẳn là nghe nói qua Minh Cung Tây Vực. Giang Chu suy nghĩ một chút, gật đầu, có nghe nói, nhưng không được như vậy. Mai Thanh Thần cười nói, Minh Cung Tây Vực cực kỳ thần bí, trong thiên hạ, người có thể biết được lai lịch của nó không nhiều lắm, Túc Tỉnh Ti Ta chính là một trong số đó. Minh Cung Tây Vực này thật ra chính là một nơi yêu ma tụ tập, thậm chí có thể nói là thánh địa yêu ma khắp thiên hạ tôn kính, dù chưa nói rõ, nhưng nói là vương đình của yêu ma cũng không quá đáng. Giang Chu không biết hắn nói những chuyện này làm cái gì, khó hiểu nói, vậy thì sao? Thần sắc Mai Thanh Thần ngưng trọng nói, cung chủ Minh Cung này chính là một đầu thi yêu, một đầu bất hủ thiên thi có đạo hạnh vạn năm. Vạn năm đạo hạnh? Giang Chu kinh ngạc. Cho dù là chí thánh, cũng chỉ thọ 3000. Vạn năm đạo hạnh, ngoại trừ lão Long Động Đình dị chủng, còn có thần linh nghiệp vị gia thân, hắn còn chưa nghe nói qua có người thứ hai. Không khỏi hoài nghi nói, thế gian này thật có yêu ma có thể sống hơn vạn năm. Yêu ma tuổi thọ mặc dù dài, nhưng cũng không đến mức khoa trương như vậy. Mai Thanh Thần lắc đầu nói, có thể sống qua vạn năm yêu ma, quả nhiên không phải không có, nhưng Mai Mỗ cũng không biết, bất quá Minh Cung cung chủ này cũng không phải sống quá vạn năm. Sở dĩ có thể có đạo hạnh như vậy là bởi vì thiên thi thân của hắn. Nghe đồn công pháp Minh Cung cung chủ tu luyện có thể thành tựu bất hủ thiên thi thân. Thiên thi chi thân này mặc dù được xưng bất hủ, kỳ thật so với người tu hành bình thường còn thọ đoạn hơn, một thế thọ bất quá trăm năm. Giang Chu ngạc nhiên nói, một đời. Mai Thanh Thần gật đầu nói, không sai, thiên thi này có thể xưng bất hủ, tỉnh ngộ bởi vì thi thể này chết mà bất hủ, mà chỗ huyền bí nhất của nó chính là có thể trước khi chết đem một thân đạo hạnh nguyên thần đều chuyển lên trên thân người khác. Đợi sau khi thân thể thiên thi của hắn chết, đạo hạnh nguyên thần cũng vừa vặn hoàn toàn chuyển lên trên thân những người đó, lúc này lại lấy những người này nuôi dưỡng thiên thi, đợi thiên thi hoàn toàn ăn tươi người này, liền có thể tự tử trong tái sinh, hơn nữa một thân đạo hạnh không giảm chút nào. Minh Cung cung chủ kia chính là sinh sinh tử tử như thế, luân chuyển không ngừng, thiên thi bất hủ, mới tích lũy ra đạo hạnh vạn năm hôm nay. Nghe xong lời này, Giang Chu cũng không khỏi giật mình. Thế gian lại còn có công pháp quỷ dị như thế. Chợt lại nghi ngờ nói, cái này có liên quan gì đến ta? Mai Thanh Thần cũng không thừa nước đục thả câu, cười nói, mình cung cung chủ tu luyện môn công pháp này, gọi là Thiên Thi Yêu Hoàng Sách. Người nói thế nào là Yêu Hoàng? Đây là yếu điểm tu luyện của Thi Yêu Hoàng Sách, chính là một cổ thiên mệnh chi thương. Yêu này giả tâm cực lớn, muốn tích lũy 9 năm thiên mệnh hoàng cương, trở thành yêu hoàng trong yêu, tranh phong cùng nhân đạo ta. Nó luân chuyển trăm đời, trong đó có 94 đời, đều là quốc chủ một nước, tuy rằng đều là tiểu quốc hóa ngoại, nhưng gần trăm thế tích lũy, cũng thực sự kinh người. Nếu thật sự để cho hắn có đủ số lượng cửu ngũ, thật đúng là không thể nói trước, có thể thống nhất yêu ma trong thiên hạ, nhấc lên một phen hạo kiếp nhân đạo. Mai Thanh Thần nói xong, trong mắt lại lộ ra vài phần lo lắng. Giang Chu cũng không hiểu Minh Cung, nhưng yêu ma trong thiên hạ sao mà đông đúc. Nếu thật sự có thể khiến yêu ma trong thiên hạ thần phục, cho dù với sự cường thịnh của nhân tộc hiện giờ, cũng chưa chắc có thể chống lại được. Nhưng mà có thể sao? Ngươi sẽ không phải là muốn ta đi tìm Minh Cung cung chủ này chứ? Trên mặt Giang Chu đã lộ ra vẻ bất thiện. Đùa gì thế? Một lão quái vật tương đương với sống vạn năm, còn có thể là hoàng giả trong yêu, dám khiêu chiến đế mang. Mai Thanh Thần ngượng ngùng cười, tất nhiên không phải, Mai Mỗ muốn nói, mà 10 đứa con của Minh Cung cung chủ này. Nhi tử. Mai Thanh Thần giải thích, người nói đạo hạnh nguyên thần của Thiên Thi có thể tùy tiện chuyển đến đó sao? Không nói cái khác, chỉ với đạo hạnh vạn năm này, thiên hạ lại có mấy người có thể chịu đựng được. Con trai của con Thi yêu này, thật ra thì chính nó chuẩn bị đỉnh lô cho chính mình, chuyên môn dùng để gả cho nguyên thần đạo hạnh của hắn, đợi trăm năm sau, liền lại đem nó nuốt ăn, thật đúng là máu phụ tinh mẫu, tự sản tự dụng, một chút cũng không lãng phí. Mai Thanh Thần khinh thường cười lạnh nói, yêu ma chính là yêu ma, thiên tính tàn độc. 10 đứa con trai này của nó, trên người đã tự mình gả cho Thi yêu một thành đạo hạnh, cùng với 94 thế gia quốc chủ tích lũy thiên mệnh chi thương, người nếu có thể. Mai Thanh Thần làm tư thế bàn tay cắt ngang, dùng một loại ngữ khí dụ hoặc nói, 94 kiếp thiên mệnh, dù chỉ là một thành, cũng đủ để giải phong hai hổ long. Giang Chu liếc mắt, nói cũng bằng nói vô ích. Giết con trai Minh Cung cung chủ, cùng giết Minh Cung cung chủ có gì khác biệt? Huống chi đây còn là đỉnh lô nó chuẩn bị cho mình, ai động thì người đó chết. Giang Chu không khỏi hoài nghi nói, Mai đại nhân, ngươi là có chủ tâm muốn hại ta nhỉ? Mai Thanh Thần vội vàng nói, ôi chao, Giang đại nhân ngươi sợ là hiểu lầm. Kỳ thật việc này cũng không nghiêm trọng như ngươi nghĩ, muốn đuổi bắt yêu này cũng không khó. Ồ, Mai Thanh Thần thấy hắn nổi hứng thú, cười nói, Giang đại nhân, mấy ngày trước, phủ khai phong của ngươi thẩm vấn một vụ án nữ tử bất trinh đúng không? Giang Chu nhướng mày, có án này, sao thế? Loại án này vốn là loại tam cô lục bà thích nói huyên thuyên nhất, cũng rất được lan truyền trong phố xá. Mấy ngày nay Mai Thanh Thần đều đang xử lý mọi việc ở Giang Đô Thành, biết được vụ án này cũng chẳng có gì lạ. Mai Thanh Thần nói, Giang đại nhân có biết người trẻ tuổi mê hoặc thê thiếp thẩm thư sinh kia là ai không? Trong lòng Giang Chu hơi động, nghi ngờ nói, sẽ không trùng hợp như vậy chứ, chính là nhi tử Thi yêu mà ngươi nói đó chứ. Chạc! Mai Thanh Thần vỗ tay, không trùng hợp như vậy đâu. Giang Chu không vui vẻ, mà nhìn chằm chằm Mai Thanh Thần. Mai Thanh Thần bị hắn nhìn chằm chằm đến hốt hoảng, ngượng ngùng cười một tiếng, chợt tranh công nói, Giang đại nhân, thật không dám giấu giếm, người nọ là con trai nhỏ nhất của Minh Cung cung chủ, yêu ma bình thường gặp phải, đều phải tôn một tiếng thập hoàng tử. Đoạn thời gian trước Giang đại nhân không ở trong thành, tiểu tử này liền đi tới địa giới Dương Châu, bị Túc Tỉnh Ti Ta trong lúc vô tình phát hiện hành tung, thân phận người này không phải chuyện đùa, tự nhiên không dám mặc kệ, Mai Mỗ vẫn phái người âm thầm giám thị. Mai Thanh Thần thở dài một tiếng, đáng tiếc, chính là cố kỵ thân phận của hắn, không dám theo quá sát, vẫn là để cho hắn ở trong thành phạm phải tội ác như thế. Vừa ngẩng đầu, thấy Giang Chu vẫn đang ngó chừng hắn, cũng không bị lời nói của hắn dời đi lực chú ý, thẳng đến khi Mai Thanh Thần thấy được nước ở Thái Dương, Giang Chu mới mở miệng nói, Mai đại nhân, người đây là cố ý phải không? À, ha ha. Giang đại nhân nói cái gì vậy? Mai Thanh Thần gượng cười hai tiếng. Giang Chu híp mắt nói, lần trước côn bằng ta đi giết thiên mệnh huyền điểu, lúc này lại giật dây ta đi giết thập hoàng tử Minh Cung gì đó. Giang Mỗ và ngươi không có thù oán gì chứ? Mai Thanh Thần phản phất nhận lấy nhục nhã vô cùng, chấn thanh nói, Giang đại nhân, ngươi có biết đồng Liêu Quan Trường xưng hô Mai Mỗ như thế nào không? Chí thành quân tử Mai Thanh Thần. A, Giang Chu cười cười, không tiếp tục rầu rĩ, đột nhiên chuyển đề tài, Mai đại nhân, Giang đô này sơ định, nhà môn các nơi đều tranh nhau cần có người tọa trấn chủ trì, hiền thần bậc này của Mai đại nhân, đang lúc dùng võ. Khụ. Mai Thanh Thần ho khan một tiếng, hơi ngẩng đầu, hơi có vẻ tự đắc, có một tia nóng bỏng. Không uổng công bản quan cẩn trọng, vì tiểu tử này sắp xếp rất nhiều chuyện, đây là muốn tiến cử bản quan thăng nhiệm chức vị quan trọng nhỉ. Giang Chu tiếp tục nói, vốn nên mời Mai đại nhân tiếp tục tòa trấn phủ thái thú, nhưng phủ thái thú tuy nặng, lại vẫn không bằng Túc Tĩnh Ti. Trong thành trống rỗng, chính là lúc yêu ma thường lui tới quấy phá, Túc Tĩnh Ti càng phải dụng tâm cẩn thận, Mai đại nhân thực không nên rời ti quá lâu. Vừa hay, con trai của thi yêu này dám làm loạn trong thành, mê hoặc dụ dỗ nữ tử nhà lành, thật sự là không để Túc Tĩnh Ti vào mắt. Nhưng yêu vật này thân phận đặc thù, lai lịch khá lớn, người bình thường sợ là không đối phó được, kính xin Mai đại nhân tự mình tòa trấn phụ trách vụ án này, tróc nã yêu quái này quy án, tự mình giám trảm, lấy luật pháp nghiêm minh. Mai Thanh Thần hai mắt trợn trừng, a, Giang Chu nghi mặt nói, Mai đại nhân, đừng nói Giang Mỗ không nói nghĩa khí, thời gian 10 ngày, tất phải đem yêu này chính pháp. Sau khi chuyện thành công, Giang Mỗ chắc chắn hướng triều đình thỉnh công cho Mai đại nhân. Giang Đô thành bách phế đại hưng, thực sự không thể trì hoãn. Mai đại nhân, ta xem trọng ngươi nha. Giang Chu vỗ vỗ bờ vai của hắn, lộ ra hai hàng răng trắng. Nụ cười đắc ý trên mặt Mai Thanh Thần lập tức hóa thành dấu chấm hỏi đầy mặt. Giang Chu cũng đã xoay người rời đi. Chờ hắn lấy lại tinh thần, muốn gọi Giang Chu lại, nhưng đã không thấy bóng người. Tay Mai Thanh Thần lơ lửng giữa không trung, vẻ mặt đau khổ, trong miệng lẩm bẩm nói, không nên là như vậy. Không nên là như vậy. Giang Chu quay đầu nhìn thoáng qua, cười cười, liền rời phủ thái thú. Mai Thanh Thần này luôn khuyến khích hắn làm loại chuyện này, tuy rằng không biết là vì sao, nhưng hẳn là không thoát được quan hệ với Đế Mang. Lão tiểu tử này 89/10 là tâm phúc của Đế Mang xếp vào Giang Đô, hành động của hắn tự nhiên cũng chỉ có thể là do Đế Mang bày mưu đặt kế. Nhưng trước kia thì thôi, Giang Đô thành bây giờ, hắn lớn nhất. Mai Thanh Thần không dám, cũng sẽ không coi lời nói của hắn như gió thoảng bên tai. Về phần hắn có năng lực này hay không, dù sao cũng là người thay mặt quản lý Túc Tĩnh Ti nhiều năm, vị trí này không dễ ngồi, hắn có thể luôn vững vàng như chó già, chưa bao giờ lật thuyền, tuyệt không vô hại như bề ngoài. Hơn nữa sau lưng còn có Đế Mang. Đừng nói một thập hoàng tử, coi như là Minh Cung cung chủ, cũng chưa chắc không thể vật tay. Đem chuyện phiền toái này vứt cho Mai Thanh Thần, Giang Chu bận rộn mấy ngày, cũng vừa vặn có thể hơi buông lỏng một hơi. Mấy ngày nay, hắn xem như là tự mình trải nghiệm một phen độ khó trị lý thiên hạ. Hắn đường đường là một tam phẩm, chỉ là một Giang Đô thành, phần lớn thời gian hắn đều phủi tay chưởng quỹ, vậy mà đều cảm thấy tinh thần có chút mỏi mệt. Thật sự là các loại sự tình quá mức rườm rà, không nói toàn bộ dân chúng Giang Đô ăn uống ngủ nghỉ đều muốn quản, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Còn không thể qua loa, nhất cử nhất động của hắn, mỗi một biện pháp, mang tới cho dân chúng tầng dưới chót cũng có khả năng là ảnh hưởng nghiêng trời lệch đất. Thay một người không có trách nhiệm thì thôi, hết lần này tới lần khác Giang Chu không phải là người như thế. Hắn đều có chút may mắn, mình cũng không có giả tâm tranh thiên hạ. Một Giang Đô đã như vậy, nếu toàn bộ thiên hạ đều đặt trên vai hắn, cho dù hắn là chí thánh, cũng sẽ bị ép tới không đứng dậy nổi. Trải qua những chuyện này, Giang Chu đối với lão hoàng đế Đế Mang kia, ngược lại là nhiều thêm mấy phần kính nể từ nội tâm. Nếu hắn cẩn trọng, chăm chỉ chính sự thì thôi, hết lần này tới lần khác lại thăm cư hậu cung, ngay cả triều chính cũng ít hỏi tới, lại có thể nắm chặt thiên hạ trong tay, các loại cân bằng chơi tùy tâm ứng thủ. Nếu như không phải chính hắn cố ý làm, thiên hạ này không có bất kỳ người nào có thể lật lên sóng gió. Thật sự có thể xưng tụng một câu hùng tài vĩ lược. Trong lúc Giang Chu suy tư, đi vào Túc Tĩnh Ti. Hắn vẫn chưa từ bỏ ý định, muốn xem Vô Cực Uyên có phải thật sự không có cách nào vào hay không. Đi vào Đao Ngục, Huyết Giáp Nhân không thấy bóng dáng, Quy Nam Nhạn, Vệ Bình Sinh cũng vội vàng rời đi sau lần náo động trước, bây giờ canh gác Đao Ngục, không người nào dám ngăn cản hắn, cũng không có người sẽ ngăn cản hắn. Trực tiếp đi vào. Phòng giam bình thường trong Đao Ngục trái lại còn có thể ra vào, chỉ là Vô Cực Uyên bị giam cầm. Mới đi vài bước, liền thấy một tuần yêu vệ trấn giữ nơi này chạy ra đón, đại nhân, bên trong có người, nói là muốn mời đại nhân gặp, không biết đại nhân muốn gặp hay không. Giang Chu ngẩn ra, là ai? Tuần yêu vệ vội nói, là một lão đầu, nguyên bản là người chấp đao trong Vô Cực Uyên, Huyết Giáp tướng quân không có mặt, thuộc hạ cũng không biết thân phận cụ thể của hắn. Sâu trong Đao Ngục, bất kể là yêu ma giam giữ hay là người cầm đao, đều chỉ có một mình Huyết Giáp nhân biết chi tiết, những người khác căn bản không thể biết được. Lão già, người cầm đao. Thời gian hắn ở trong Đao Ngục không ngắn, có thể cầm đao ở trong Vô Cực Uyên chỉ là số ít, cũng không khó đoán. Giang Chu suy nghĩ một chút, đại khái biết là ai. Miệng thì nói, đi trước dẫn đường. Rất nhanh, liền đi tới động cuộc giam giữ người cầm đao. Tuần yêu vệ ôm quyền nói, đại nhân, thuộc hạ xin được cáo lui trước. Đi đi. Giang Chu khoát khoát tay, đợi sau khi hắn rời đi, liền nhìn về phía bóng người trong hang đá. Không biết muốn gặp Giang Mỗ, cần làm chuyện gì? Sử thái thú. Người trong động, quả nhiên là lão nho lúc trước có mấy lần cùng nhau cầm đao, chân chính Giang Đô thái thú, Sử Di Bi. Sử Di Bi đầu đầy hoa râm ngồi xếp bằng trong động, ngẩng đầu, xem ra, Hạc Trùng Thiên quả thật rất xem trọng ngươi, hắn quả nhiên nói cho ngươi biết thân phận của lão phu. Giang Chu đi đến, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh hắn, mới mở miệng nói, thì ra Sử Thái quá quen biết Hạc đại ca. Sử Di cười đau buồn nói, nhờ phúc của hắn, lão phu mới có thể bình yên trốn vào nơi đây. Giang Chu nói, ngự thái thú nói lời ấy là ý gì? Sử Di bi lắc đầu thở dài, lão phu hiện giờ chẳng qua là tù nhân nhất giai, sớm đã không phải là thái thú gì nữa. Giang Chu cười nói, vậy thì chưa chắc, Giang mỗ nói lão đại nhân là thái thú Giang Đô, lão đại nhân kia chính là thái thú Giang Đô, trước kia là, hiện tại cũng thế. Ồ, khẩu khí của ngươi ngược lại là rất lớn. Sử Di bi có chút kinh ngạc, chợt như có điều suy nghĩ, trầm ngâm một lát mới nói, chẳng lẽ Khương Sở không đánh vào Giang Đô? Lời vừa ra khỏi miệng, lại thấy hắn lắc đầu phủ định chính mình, không đúng, bọn họ mưu đồ lâu như vậy, sớm nên động thủ rồi, nếu còn muốn kéo dài, các thế gia vọng tộc còn lại trong thành đều sẽ phát hiện manh mối, cũng sẽ không dễ dàng để cho bọn họ thực hiện được. Có thái thú giả kia cùng đảng Trường Nhạc nội ứng ngoại hợp, lấy năng lực của Khương Sở, không có khả năng không đánh hạ được Giang Đô, nếu không có gì ngoài ý muốn, sợ là toàn cảnh Dương Châu đều khó giữ được. Ngươi đã có tự tin như thế, nói ra câu nói này, nghĩ đến, ngươi chính là ngoài ý muốn kia. Sử Di Bi nhìn về phía Giang Chu, vẻ kinh ngạc trên mặt càng đậm, ngươi chặn quân Sở, bảo vệ Giang Đô. Đảng Trường Nhạc. Giang Chu thầm nhủ trong lòng, xem ra trong này còn có chuyện khác. Tâm niệm xoay chuyển thật nhanh, trên mặt đã cười nói, Sử thái thú không hổ là hiền lương đương thời, người ở dưới lòng đất ngàn trượng, mắt không kịp trước mắt năm thước, đối với chuyện thiên hạ lại thấy rõ. Nhưng Sử thái thú đã đoán sai, Nam Sở quả thật đã đánh hạ Giang Đô, nhưng may mà Tương Vương và Nguyên tướng quân ứng đối kịp thời, chưa từng để Nam Sở chiếm cứ Dương Châu. Giang Chu dừng một chút, Triều Sử Di Biên nghiêm mặt nói, bây giờ Giang Đô thành đã thu phục, Giang Mỗ tới đây vốn cũng muốn gặp thái thú một lần, mời Sử thái thú rời núi trọng chưởng Giang Đô. Sử Di Bi thương từ chối cho ý kiến, mà trong mắt lộ ra kỳ sắc, lão phu rất tò mò, ngươi làm thế nào đoạt lại Giang Đô từ trong tay Khương Sở kia? Mặc dù Giang Chu không ôm công lao với mình, nhưng hắn đã chắc chắn thu phục Giang Đô là do Giang Đô gây nên. Giang Chu cười nói, cũng không có phế tay chân gì, chẳng qua là cái dũng của thất phu, giết vào Sở Vương cung Phong Đô, đánh cược với Khương Sở mà thôi. Lấy Giang Đô làm chú, Giang Mỗ may mắn thắng. Sử Di Bi thấy hắn nói hời hợt, lại biết hung hiểm trong đó, trong lòng càng sợ hãi thán phục không thôi. Loại sự tình này đã không thể dùng hai chữ hung hiểm để hình dung, quả thực là thiên phương dạ đàm. Cho dù là hiện tại, trong lòng Sử Di Bi vẫn nửa tin nửa ngờ, có vài phần giữ lại đối với lời nói của Giang Chu, chưa từng tin hết. Thật sự là hậu sinh khả úy. Nửa thật nửa giả cảm thán một tiếng, Sử Di Bi cũng không truy vấn việc này, mà cười nói, ngươi mời lão phu ra ngoài, là muốn lão phu đối phó với quan viên triều đình điều đến cho ngươi. Giang Chu cũng không chút che giấu, cười nói, Sử thái thú không muốn. Sử Di Bi bỗng nhiên khuôn mặt nghiêm túc, mắt tỏa ra ánh sáng lạnh, lão phu đọc sách thánh hiền, dưỡng hạo nhiên khí, cả đời thanh liêm trung chính, mấy chục năm sớm tối tích tụ, chưa dám có một tia lười biếng, chính là sợ có phụ hoàng ân. Bây giờ, ngươi lại muốn lão phu giúp ngươi làm chuyện đại nghịch. Giang Chu cũng không để ý đến chất vấn của hắn, thở hắt ra, lắc đầu cười nói, lão đại nhân, nơi đây trên không chạm trời, dưới không chạm đất, cũng không có người thứ ba, không cần cẩn thận thăm dò như thế. Sử Di Bi vừa rồi khuôn mặt còn lạnh lùng đột nhiên nhoẻn miệng cười, khẩu hạo nhiên khí này của lão phu, ở trong ngực nuôi mấy chục năm, ngay cả là huyền môn chân nhân, tôn giả Phật môn, bất ngờ không kịp đề phòng, cũng phải lộ ra cõi lòng. Tiểu bối ngươi ngay cả khí tức cũng chưa từng có, nếu không phải đại gian đại ác mà giống như trung lương, chính là lòng dạ bằng phẳng, cúi đầu ngẩng đầu không thẹn. Bất kể là ai, đều đủ để lập thế xưng hùng. Giang Chu cười nói, lão đại nhân quá khen, Giang Mỗ chẳng qua là một kẻ nhàn rỗi tu luyện, chẳng qua là vì cầu tiện lợi mới nhập môn, dù sao công môn cũng dễ tu hành. Công môn tu hành tốt. Sử Di Bi hơi ngẩn ra, chợt ha ha cười, lời này của ngươi thật mới mẻ, tu sĩ thiên hạ ai cũng sợ triều đình như rắn rết, tránh còn không kịp, ngươi ngược lại làm ngược lại. Hắn lại thở dài, chỉ có điều nói như vậy cũng không tệ, nhưng đạo lý đơn giản như thế, sao những người kia lại không hiểu, còn không bằng một tên tiểu bối như ngươi. Giang Chu cười nói, không phải không hiểu, chỉ là Giang Mỗ không tham, chỉ cần có được, mà bọn họ lại muốn càng nhiều hơn mà thôi. Sử Di Bi gật đầu nói, ngươi còn nhỏ tuổi, nhưng lại thông thấu. Dừng một chút, bỗng nhiên lại nói, lão phu muốn hỏi ngươi một câu, ngươi quả thật không có tìm đồ vấn đỉnh chi chí. Giang Chu không trả lời mà hỏi lại, lão đại nhân cảm thấy ta có sao? Sử Di Bi lắc đầu, cũng không phải. Giang Chu cười nói, xem ra trong lòng lão đại nhân còn có nghi ngờ, vậy không ngại theo Giang Mỗ ra ngoài, chưởng quản Giang Đô, cũng tốt lúc nào cũng đề điểm Giang Mỗ. Giúp ngươi bình ổn Giang Đô, cũng không phải là không thể. Giang Chu muốn mời Sử Di Bi làm thái thú, nhưng đến trong miệng Sử Di Bi lại thành trợ giúp hắn, hiển nhiên là nhìn thấu tình thế và nhân tính. Sử Di Bi thương nghi mặt nói, nhưng mà, lão phu còn muốn hỏi ngươi một chuyện. Giang Chu cười nói, lão đại nhân mời Giang Mỗ tới đây gặp mặt, chính là vì chuyện này. Sử Di Bi gật đầu nói, không sai. Giang Chu đưa tay nói, mời nói. Sử Di Bi thương nói, người có biết lão phu vì sao lại ở chỗ này không? Giang Chu nói, lấy bản lĩnh của lão đại nhân, nếu ngươi không muốn, sợ là không ai có thể bất tri bất giác nhốt lão đại nhân ở chỗ này, đã như vậy, xem như là lựa chọn của chính lão đại nhân ngươi. Ha ha ha. Sử Di cười bi thương nói, dũng lực, tâm trí, trí kế, đều là bất phàm. Hắn tán thưởng một câu, chợt nói, không sai, lão phu đúng là tự mình trốn đến chỗ này. Giang Chu kinh ngạc nói, trốn. Chợt nghĩ đến một từ hắn vừa nói, không khỏi nói, Trường Nhạc Đảng. Sử Di Bi gật đầu nói, chính là Trường Lạc Đảng. Giang Chu nói, Trường Nhạc Đảng này có liên quan đến công chúa Trường Nhạc Đương Triều. Lão đại nhân đắc tội công chúa. Lão phu sống hơn nửa đời người, ngay cả chết cũng không sợ, còn sợ đắc tội công chúa. Sử Di cười bi thương nói, chỉ là trong tay lão phu, còn có thứ quan trọng hơn cái mạng già này, vẫn chưa thể chết. Giang Chu không khỏi hiếu kỳ nói, là cái gì? Đây là chuyện lão phu muốn hỏi ngươi. Sử Di bi thương không đáp mà hỏi ngược lại, nếu để ngươi đối địch với Trường Nhạc công chúa đương triều, ngươi dám không? Giang Chu cười khanh khách nói, lời ấy của lão đại nhân, Giang Mỗ thực sự không hiểu, Giang Mỗ là người ở công môn, cũng đa phần là ân long của bệ hạ, vì sao phải đối địch với công chúa đương triều? Ha ha! Sử Di bi dường như cũng không để bụng, khẽ cười nói, nếu ngươi không muốn đối địch với nàng ấy, tốt nhất đừng nhúng chàm Giang Đô Thành. Giang Chu khó hiểu nói, đây là vì sao? Chẳng lẽ Trường Nhạc công chúa cũng muốn nhúng chàm Giang Đô? Hắn lắc đầu, Trường Nhạc công chúa ở Ngọc Kinh xa xôi, cách Giang Đô Thành đâu chỉ 10 vạn dặm, cho dù nàng có được Giang Đô Thành, cũng không có ý nghĩa gì. Sử Di cười bi thương nói, người quá coi thường Giang Đô rồi, đối với người khác, có lẽ Giang Đô chính là giàu có và đông đúc hơn một chút. Nhưng đối với Trường Nhạc công chúa mà nói, Giang Đô lại là tài nguyên của nàng, tuyệt đối không được vứt bỏ. Mặc dù không biết ngươi làm thế nào đoạt lại Giang Đô Thành từ trong tay Khương Sở, nhưng hành động này nhất định là khiến Trường Nhạc trở tay không kịp, đợi nàng kịp phản ứng, cho dù ngươi không muốn, Trường Nhạc công chúa cũng tất nhiên sẽ tìm tới ngươi. Ngươi tin hay không, trong quan viên triều đình điều tới, nhất định có người của Trường Nhạc đảng, bọn họ cũng sẽ không ngồi nhìn thành này rơi vào tay người khác, trừ phi ngươi chịu từ bỏ Giang Đô. Giang Chu vẫn nghi hoặc, Giang Đô mặc dù giàu có và đông đúc, nhưng còn xa mới có thể đánh đồng với Trung Châu, nàng là công chúa đương triều, lại cực kỳ được sủng ái, hô phong hoán vũ, không gì không đáp ứng, Giang Đô xa tận chân trời, cho dù có chỗ tốt gì, muốn bỏ ra tinh lực cũng không có lời, nàng cần gì bỏ gần cầu xa. Sử Di bật cười nói, dưới chân nhân hoàng, đương nhiên là vàng ngọc khắp nơi, nhưng nơi đó cũng là trong thiên hạ, dính dáng quá nhiều, người chia lại cũng nhiều hơn, lòng người không đủ, khó lấp đầy. Giang Chu trầm ngâm một lúc lâu, nói, lão đại nhân muốn ta đối phó với đảng phái Trường Nhạc sao? Sử Di bi lắc đầu nói, lão phu chỉ muốn nhờ ngươi giúp đỡ một chuyện, nhưng ngươi không có lòng đối địch với Trường Nhạc đảng, vậy thì thôi. Giang Chu nghe vậy, cũng không có kiên nhẫn chơi trốn tìm với hắn, thẳng thắn nói, nếu lời đã đến nước này, lão đại nhân ngại gì nói rõ. Sử Di bi thương vuốt trâu trầm ngâm một lúc lâu. Mới nói, lão phu sở dĩ trốn vào nơi đây, không phải là sợ chết, mà là vì bảo vệ một quyển sổ sách. Khoản sổ sách. Giang Chu suy nghĩ một chút, nói, có liên quan đến Trường Nhạc đảng. Sử Di phi gật đầu, lại lắc đầu, nhưng cũng không thừa nước đục thả câu, trầm giọng nói, Trường Nhạc công chúa cấu kết với Khương Sở, âm thầm buôn bán các loại vật tư nhập Bách Mang, Đông Di, đã hơn 10 năm, thu lợi lớn trăm triệu. Sử Di bi mặt hiện vẻ giận dữ, thậm chí ngay cả xích tinh thiết, binh pháp quân trận, vật yếu hại như thế, nàng cũng dám bán cho dị tộc. Nàng chính là dựa vào tiền tài buôn bán xích tinh thiết, hơn nữa bản tính phóng đãng, dùng hai chữ tiền, sắc này lôi kéo rất nhiều đại thần trong triều, không ít danh môn cao đệ cũng đều hãm sâu vào trong lưới lớn sắc tiền của nàng. Nếu không phải như thế, nàng là một phụ nhân trong thâm cung, dù được sủng ái, làm sao có thể có quyền thế ngập trời hôm nay? Quyển sổ sách này là do hắn buôn bán xích tinh thiết, các quan viên các bộ, thế lực khắp nơi liên quan, còn có hơn 10 năm giao dịch rõ ràng với Bách Mang, Đông Di. Lão phu nhiều năm qua vẫn luôn âm thầm điều tra, góp nhặt đủ loại chứng cứ phạm tội nơi đây, vô ý để lộ tiếng gió, vì Trường Nhạc biết, vì nó đuổi giết. May mắn Hạc Trùng Thiên sớm biết được, giúp lão phu thoát một nạn, vì tránh chút sổ sách có mất, lão phu liền mời Hạc Trùng Thiên cùng thuật sĩ Lưu Canh kia tương trợ, tương kế tự kế, dùng kim thiền thoát xác, trốn vào trong đao ngục này. Lưu Canh. Sử Di buồn bã nói, ngươi cũng từng gặp người này rồi, đó là đạo nhân cùng Thôi Trừng Lan xông vào Vô Cực Uyên. Thì ra là đạo nhân trung thực kia. Giang Chu kinh ngạc nói, hắn đúng là người của lão đại nhân. Sử Di bi lắc đầu nói, cũng không phải như thế, chỉ là hắn từng nợ lão phu một ân tình. Năm đó người này cậy vào quỷ thuật, từ trong u minh gọi lão phu bỏ đi âm hồn của lão nương, trêu đùa lão phu. Dưới cơn thịnh nộ, lão phu phái người đuổi bắt. Hắn quýnh lên, xông vào Oan Nghiệt Lâm sơn giới, suýt nữa bị ác quỷ cắn, được lão phu cứu, lão phu khi đó tức giận đã tiêu, cũng không muốn so đo với hắn, người này liền cảm động và nhớ ân tình này, cho nên mới tương trợ. Thì ra là thế. Giang Chu bỗng nhiên nhớ lại, lúc ở Ngô quận, dường như đã nghe người ta nhắc qua chuyện bát quái này, không nghĩ tới còn có khúc chiết như thế. Sử Di Bi chính xác nói, gỗ sách này can hệ trọng đại, nếu chỉ là dành tư lợi thì thôi, nhưng phụ nhân này lòng rắn rết, lại cấu kết dị tộc, ngay cả xích tinh thiết cũng dám tự bán cho dị tộc, quả thực là lòng lang dạ sói. Không phải tộc ta, tất có tâm. Tây Nhung, Bắc Địch, Đông Di, Nam Mang, bốn phía dị tộc vạn năm qua đều nhìn chằm chằm vào tác thổ chúng ta, nhưng có hư có thể thừa dịp, nhất định sẽ xâm lược biên giới. Dã man khát máu thành tính, không chỉ có đốt giết cướp bóc, càng lấy tác dân ta làm thức ăn, bao nhiêu sinh linh bách tính chết thảm gót sắt, dưới miệng máu. Độc phụ này thân là đế trụ của đại tắc ta, vì tư lợi của bản thân, thông đồng với kẻ thù bên ngoài như thế, chuyện bán nước cầu tài đều có thể làm ra, thật sự là đáng chết. Công phu bi phẫn dưỡng khí của Sử Di cực cao, vẫn luôn là một bộ trầm ổn như núi. Nói đến đây, hai mắt lại đỏ bừng, tơ máu hiển hiện, hiển nhiên là hận cực giận. Râu tóc hoa râm lại dựng ngược lên như cây kích, sau một lúc lâu, nộ khí mới bớt đi, bỗng nhiên nắm chặt hai tay Giang Chu, nắm chặt lấy hắn, Giang đại nhân. Việc này rất quan trọng, tuyệt không thể để cho độc phụ này tùy ý mút cốt nhục đại tắc ta như vậy, đi lớn mạnh mang di, tương lai lại quay ngược lại tàn hại bách tính của ta. Kính xin Giang đại nhân thay lão phu trình lên trên sổ sách này cho bệ hạ, đem tội ác của độc phụ kia công khai khắp thiên hạ, để nghe ngóng. Xích tinh thiết là bảo tài chỉ đại tắc mới có. Áo giáp binh đao trong quân, còn có các loại đao cụ trong túc tỉnh ti, đề hình ti sử dụng, cũng đều cần xích tinh thiết này. Sở dĩ quân tiên phong của đại tắc thiết kỵ binh không ai địch nổi, xích tinh thiết này chỉ một nửa công lao. Trường nhà công chúa này thậm chí ngay cả thứ này cũng dám bán đi, xác thực là to gan lớn mật, phát rồ. Cái này đặt ở thế giới kia, nói là bán nước cũng không quá đáng một chút nào, chết cũng phải bị người đâm cột sống, trọn đời cũng không thể xoay người. Mặc kệ trong lòng Giang Chu nghĩ như thế nào, nhưng hắn lại không đáp ứng Sử Di Bi. Lắc đầu nói, xin thứ cho Giang Mỗ không thể đáp ứng yêu cầu của lão đại nhân. Sử Di Bi buông lỏng cánh tay hắn, ánh mắt nghiêm nghị, Giang đại nhân, chẳng lẽ lão phu thật sự nhìn nhầm, người cũng là hạng người lòng lang dạ thú, có ý định tìm mưu vấn đỉnh sao? Đối mặt với chất vấn của hắn, Giang Chu cũng lơ đễnh, cười nói, lão đại nhân, thật không dám giấu giếm, Giang Mỗ quả thật có lòng là một trung thần của đại tắc, nhưng mà, cũng không phải vì đại tắc, mà là vì bách tính trong thiên hạ. Sử Di Bi cao mày nói, nếu đã như vậy, ngươi càng nên diệt trừ độc phụ này mới phải. Giang Chu mỉm cười. Hắn cũng không phải không dám đối phó Trường Nhạc công chúa. Chỉ có điều vô duyên vô cớ, hắn không liên quan gì đến Trường Nhạc công chúa, không có khả năng chỉ dựa vào lời nói một mặt của Sử Di Bi, liền đi trước cho nàng. Chỉ là nói, sao lão đại nhân không tự mình trình danh sách này cho bệ hạ? Sử Di cười khổ một tiếng, nếu lão phu ra khỏi đau ngục này, sợ là không quá ba ngày, sẽ chết dưới tay Trường Nhạc. Giang Chu khẽ cười nói, lão đại nhân này không cần lo lắng, Giang Mỗ không dám cam đoan, nhưng chỉ cần ở trong Giang Đô Thành, Giang Mỗ vẫn có tự tin có thể bảo vệ lão đại nhân bình yên. Sử Di Bi nghe vậy, không khỏi nhìn về phía hắn, đã thấy trên mặt hắn chỉ có ý cười nhàn nhạt. Lời này nghe không có gì, nhưng khẩu khí lại cực lớn. Sử Di Bi nghe ra được một luồng khí ngoài ta còn ai. Hắn không biết sức mạnh của Giang Chu từ đâu mà đến, nhưng hắn không có lựa chọn nào khác. Giang Đô sắp trở thành nơi phong vân, ánh mắt của đông đảo thế lực trong triều sau một thời gian ngắn đều sẽ tụ tập ở Giang Đô. Trường Nhạc công chúa độc phụ kia càng không phải ngoại lệ. Nếu không hành động, hắn cũng không trốn được bao lâu sẽ bại lộ. Hết chương 775. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.